Bảo bối, lại đến sao? Kiên ca hỏi. Không muốn, thật không được, Lãnh Diễm Mỹ mẫu lật người đến cầu xin. Vậy nếu không, lão bà dùng miệng a. Được không? Kiên ca nói. Ta không muốn rất dơ, Lãnh Diễm Mỹ mẫu quyết đoán cự tuyệt. Nhưng là, ta cũng cấp bảo bối liếm, hơn nữa ta quá yêu thích cấp bảo bối liếm, làm bảo bối thoải mái. Kiên ca ôn nhu mà nói, những lời này nói xong, Lãnh Diễm Mỹ mẫu đột nhiên do dự. Kia! Phải làm sao? Lãnh Diễm Mỹ mẫu nằm ở giường đầu. Đến ta dạy cho ngươi. Kiên ca dạng chân ở Lãnh Diễm Mỹ mẫu ngực, cung thịt thẳng tắp hướng về Lãnh Diễm Mỹ mẫu miệng. Lau một chút đi, phía trên đều là. Cái gì à? Lãnh Diễm Mỹ mẫu nói. Phía trên đều là thân ái cao trào dâm thủy a không bẩn. Kiên ca nói. Lau một chút, Lãnh Diễm Mỹ mẫu theo bên cạnh đầu giường cầm khăn tay, tinh tế chà lau, đương tay nàng lần thứ nhất cầm chặt côn thịt thời điểm sắc mặt đột nhiên liền đỏ rất nhiều. Nóng quá cứng quá, Lãnh Diễm Mỹ mẫu không tự chủ được mà nói. Như vậy mới có thể làm cho ngươi thoải mái hơn a kia bảo bối để ta cũng thoải mái được không? Kiên ca nói. Ta phải làm sao? Lãnh Diễm Mỹ mẫu nhìn chằm chằm Kiên ca côn thịt, thẹn thùng mà nói. Liền cùng với ăn kem que giống nhau. Ngươi muốn ngượng ngùng ngậm vào, trước tiên có thể liếm một chút. Kiên ca đem thân thể dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, Lãnh Diễm Mỹ mẫu môi khoảng cách côn thịt rất gần, nóng bỏng khí tức thổi tại môi của nàng phía trên, nàng nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó, nàng đưa ra đầu lưỡi. Thật giống như tại thường cái gì mới lạ đồ vật giống nhau, dùng đầu lưỡi rất nhanh điểm một cái sau đó thu về, bưng kín miệng, Kiên ca côn thịt phối hợp bắn nhảy một chút. Lại liếm một chút, bảo bối. Kiên ca ôm nhu vuốt ve nàng đại ba lãng tóc dài. Lãnh Diễm Mỹ mẫu giống như cố lấy dũng khí, đưa ra chính mình lưỡi thơm, dùng mặt lưỡi tầng tầng lớp lớp tại côn thịt dưới đáy liếm đến đỉnh quy đầu. Cảm giác gì? Kiên ca hỏi. Không. Cái gì, có chút kỳ quái, Lãnh Diễm Mỹ mẫu khuôn mặt kiều diễm ướt át, ngượng ngùng không thôi. Tiếp tục bảo bối, đúng, chính là như vậy, dùng đầu lưỡi liếm liếm lỗ tiểu, ta đúng, lại dùng đầu lưỡi trái phải điều khiển đỉnh quy đầu. Bảo bối ngươi được đầu lưỡi chân linh sống, dùng đầu lưỡi bao bọc quy đầu, đem quy đầu tinh tế liếm một chút, còn có tay, dùng ngươi tay vòng ở côn thịt, nhẹ nhàng tuốt, đúng, chính là như vậy, một bên liếm một bên tuốt, thật bổng a. Khoái chết. Hình ảnh Lãnh Diễm Mỹ mẫu dựa theo Kiên ca thuyết pháp chi tiết làm, đã bị lau sạch sẽ quy đầu phía trên, hiện tại lại nổi lên một tầng lóng lánh sáng bóng. Thật, cứng quá a. Ngươi, Lãnh Diễm Mỹ mẫu ngượng ngùng thở dài nói. Bảo bối, ngậm vào a, cấp lão công bú liếm, Kiên ca ôn nhu mà nói. Lãnh Diễm Mỹ mẫu do dự một chút, liêu một chút chính mình tán đến trước mặt mấy cây cuộn sóng mái tóc. Xinh đẹp khuôn mặt lại lần nữa hiện đầy say lòng người đỏ ửng. Hai bên kiều diễm ướt át môi hồng khẽ mở, sau đó trương thành thật to, o hình, tùy theo Kiên ca đi tới, tử hồng quy đầu cùng thân gậy, dần dần biến mất ở tại ôm nhu môi bên trong. Vừa cắm đi vào không sai biệt lắm một nửa. Lãnh Diễm Mỹ mẫu liền gấp gáp nghiêng đầu, hộc ra côn thịt, ho kịch liệt lên. Khụ khụ. A khụ khụ. Không có sao chứ bảo bối. Kiên ca ôm nhu vuốt ve nàng. Không có việc gì, vừa rồi đụng tới cổ họng. Khụ. Lãnh Diễm Mỹ mẫu nói. Vậy không sai biệt lắm đến trong này a, còn lại chỉ có thể vất vả bảo bối nộn tay á. Kiên ca kéo lên Lãnh Diễm Mỹ mẫu tay nói. Ân ta thử xem. Lãnh Diễm Mỹ mẫu lại lần nữa ngậm vào. Đúng, a. Đừng dùng răng bảo bối. Cùng ăn kem que giống nhau, chậm rãi ngậm. Bột hút, hòa tan. Đúng, đầu lưỡi liếm, xong chưa, không sai biệt lắm liền tới đây phải không? Kiên ca côn thịt như trước vẫn là không sai biệt lắm đi vào một nửa. Còn lại bị Lãnh Diễm Mỹ mẫu thông thông ngón ngọc vờn quanh. Lãnh Diễm Mỹ mẫu ta a gật gật đầu. Trước sau động đầu, sau đó tay cũng tùy theo tuốt, đối với Kiên ca sờ Lãnh Diễm Mỹ mẫu mái tóc, dần dần hướng dẫn. Lãnh Diễm Mỹ mẫu tần thủ trước sau nhẹ nhàng nhúc nhích. Hai cái tay ngọc nắm chặt lấy côn thịt trước sau tuốt. Trái phải nhéo chuyển, kích thích Kiên ca ngẩng đầu lên, liên thanh thích kêu. Thoải mái thật ngoan, ngươi liền tưởng tượng ngươi tại ăn một cây không có khả năng hòa tan kem que là được, kỳ thật nóng bỏng côn thịt tại miệng của ngươi bên trong. Ngươi cũng có khả năng thật thoải mái, Kiên Ca nói tiếp, Lãnh Diễm mỹ mẫu gật gật đầu. Thêm trên diện rộng nuốt ăn, đỏ tươi no đủ yêu kiều môi liên tục không ngừng phun nuốt lấy nam nhân thô to côn thịt, phát ra phốc phốc. Âm thanh, trong suốt nước bọc giống như vẽ tranh vẽ loạn tại quy đầu cùng thân cây phía trên. Bảo bối, đưa ra một bàn tay, vuốt ve của ta đảng đảng. Kiên Ca kéo lấy nàng một bàn tay, nhẹ nhàng thác nâng lấy chính mình thô ráp âm nang. Lãnh Diễm mỹ mẫu nhu thuận nghe theo. Ngũ căng linh hoạt ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức vuốt ve hai cái to lớn hòn giái. Lãnh Diễm mỹ mẫu lúng đồng tiền đẹp đỏ ửng, thỉnh thoảng xuyển ra say lòng người hơi thở, nhẹ thở tại Kiên Ca thân gậy cùng lông mu phía trên. A. À. Phốc. Ha ha, ngươi như thế nào còn không bắn? Lãnh Diễm mỹ mẫu bỗng nhiên mở ra môi anh đào, phun ra trong miệng bên trong bị liếm mặt một bả bóng lưỡng thô to dương vật. Nhanh, ngươi lại nhanh một chút, đầu lưỡi nhiều hơn nữa điều khiển đầu chim của ta trên tay lại dùng sức một chút. Kiên Ca ôn nhu mà nói. Ân, Lãnh Diễm mỹ mẫu giọng ôn nhu đáp ứng, không biết vì sao, ta cảm giác Lãnh Diễm mỹ mẫu giống như quá yêu thích loại này hành vi. A phốc a, miệng bị bỏ vào tràn đầy. Đẩy lên kéo duỗi căng đầy, tinh xảo khéo léo môi anh đào kín kẻ bọc lấy tráng kiện dương vật, một bàn tay gắt gao nắm lấy nóng bỏng thân gậy, tay kia thì thong thả vuốt ve hòn giái. Lãnh Diễm mỹ mẫu động tác càng lúc càng nhanh. Tần thủ lay động, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía Kiên Ca, đáng tiếc ánh mắt bộ phận đánh con ngựa, không thể thấy nàng như tơ mị nhãn. A thật lớn thật nóng, miệng đều hâm nóng một chút, Lãnh Diễm mỹ mẫu học ra côn thịt. Một bên hô hấp vừa nói. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, làm cho bảo bối miệng nhỏ hâm nóng một chút nhất xuống đi. Kiên Ca đỡ lấy côn thịt, lại cắm vào Lãnh Diễm mỹ mẫu môi thơm bên trong. Lãnh Diễm mỹ mẫu mặc dù là lần thứ nhất miệng giao, nhưng là giống như hoàn toàn đã không có cảm giác xa lạ. Bất quá nói thật, nhìn đến trong này, Lãnh Diễm mỹ mẫu cũng không phải là nơi nào đều tốt, ít nhất miệng của nàng giao không có Dương Thanh Nhạc cây gậy. Khoái chết, ngoan ngoãn, ta mau bắn. Nghe thấy Kiên Ca la như vậy, Lãnh Diễm mỹ mẫu gấp gáp gia tốc, ầm ập ầm ập. Là Lãnh Diễm mỹ mẫu nuốt chứa đại côn thịt âm thanh, có đôi khi còn cùng với thở gấp kêu rên âm thanh, này khi nghe đến phá lệ dâm loạn. Móa! Móa! Bắn A, Kiên Ca hòn giái đột nhiên co giật, côn thịt cũng kịch liệt rung rung, Lãnh Diễm mỹ mẫu quyết đoán học ra côn thịt, nhưng là vẫn là chưa kịp cầm lấy giấy, lỗ tiểu liền giống như núi lửa phun trào chớp mắt phun ra đại cổ sền sệt dính dính tuyết trắng tinh dịch. Lãnh Diễm mỹ mẫu A kêu một tiếng, sau đó dùng tay chắn chính mình khuôn mặt phía trên, nhưng là nàng Lãnh Diễm tinh xảo khuôn mặt phía trên vẫn bị thứ nhất sóng tối nồng nhiều nhất tinh dịch điếm ô tinh tế tay ngọc chắn, thừa nhận rồi mặt sau sở hữu xung kích. Tại tinh dịch suối phun mười mấy sóng lễ rửa tội phía dưới, toàn bộ bàn tay, liền khe hở ở giữa đều dính đầy sền sệt dính dính tinh dịch, giống như là đeo lên một cái màu trắng dính ngấy cái bao tay. Như thế nào nhiều như vậy tốt tinh A? Lãnh Diễm mỹ mẫu tò mò nắm chặt lấy trong tay tinh dịch, sau đó thông thả mở ra ngũ căn ngón ngọc, sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng tại nàng khe hở tạo thành một tầng màu trắng màng, giống như đột nhiên trưởng ra bốt, Lãnh Diễm mỹ mẫu ổ đưa tay tâm. Tinh dịch tại nàng trắng nõn phấn nộn bàn tay một lần nữa tụ hợp, giống như một bãi màu trắng tuyền sữa bò hồ nước, xuất hiện ở tràn đầy hồng nhạt hoa hồng hoa viên. Nha! Sơ ý một chút. Trong tay tràn đầy tinh dịch liền thuận theo tay nàng cổ tay trượt đến cánh tay của nàng phía trên. Nàng gấp gáp cầm lấy khăn tay, đưa tay phía trên, trên mặt cùng với cánh tay thượng tinh dịch chà lau, màu trắng tuyền dịch nhờn tại ngón tay của nàng phía trên xẹt qua, làm nàng thông thông ngón ngọc có vẻ trong suốt lóng lánh, mềm mại trượt vô cùng. Giống như mới từ sữa bò dục trung cầm lấy giống nhau. Theo sau một trang giấy khăn xẹt qua, ngón tay thượng không có vật gì. Nhưng một cổ dày đặc mùi tanh còn lưu lại tại phía trên, ăn mòn tinh thần của nàng, làm nàng hô hấp dồn dập. Thích thực xin lỗi bảo bối, thật sự là không nhịn được, thật có lỗi, Kiên Ca cũng cầm lấy giấy cho nàng cẩn thận chà lau. Không có việc gì, Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Sau khi lau xong, Kiên Ca cúi người đặt ở Lãnh Diễm mỹ mẫu trên người. Cùng nàng kịch liệt hôn môi, Lãnh Diễm mỹ mẫu cũng vòng ở Kiên Ca cổ, phối hợp hắn tình yêu. Khoái chết, ta bảo bối ngươi thì sao? Hôn xong, Kiên Ca nói. Ta cũng thật thoải mái, có phải hay không chưa từng có? Ân, lần thứ nhất thư thái như vậy. Không đúng sao? Lần trước ta vừa mới cắm đi vào, một vị xinh đẹp nữ nhân liền triều phung hắc hắc, Kiên ca trêu đùa. Chán ghét, vậy đây là lần thứ hai. Ân sau này hãy nói, còn sẽ có lần thứ ba. A nha sau này hãy nói. Hành hành hành, dù sao ngươi chỉ làm cho lão công thao, chật, ai là lão bà của ngươi rồi, còn ngươi nữa không cần nói thô tục được không, cũng không nói gì thô tục. A lão bà muốn chỉ làm cho lão công thao dùng lão bà yêu thích hâm nóng một chút thô cứng đại dương vật. Thao lão bà tiểu huyệt, a nha ngươi hoại tử không cần nói lời như vậy, như thế nào? Lão bà thẹn thùng à nha. Nhìn ngươi tiểu mặt hồng hồng, thật là đáng yêu, chán ghét đừng kêu lão bà kêu nữa ta tức giận a. Hành hành hành, không cho ta gọi, vậy ta hỏi ngươi ngươi thật tốt cốt trả lời ta, yêu thích cho ta bú liếm sao? Ta không biết, nếu không biết, vậy nhiều thử xem, tục ngữ nói, thử một chút thì biết. Hừ, ba được không? Nhìn ngươi biểu hiện yêu thích bị mẹ kiếp sao? Ta không nói, ba tức yêu thích bị mẹ kiếp sao? Ân tân chính là yêu thích còn chưa phải yêu thích. Yêu thích được chưa, chính xác là. A. Ba phệ a a ha. Yêu ta sao? Ân. Vậy ngươi yêu ta sao? Yêu ngươi là ta thật chính là muốn làm bạn cả đời nữ nhân tân. Nhưng là ta hiện tại. Không có việc gì, ta biết, chúng ta, thực xin lỗi. Không có việc gì a, dù sao ngươi về sau cũng chỉ cho ta điệp. Hắc hắc, chán ghét ngươi ta nói thật, cảm thấy thực xin lỗi ngươi, không có gì thực xin lỗi đó a, bảo bối chưa bao giờ nhân chạm qua nộn huyệt bên trong, không đều là của ta sao, ai nha ngươi thật. Luôn nói những cái này dâm từ lãng điều. Còn có, ta không phải là lão bà ngươi đâu, không có việc gì, dù sao những lời này, chỉ có vợ chồng mới có thể nói. Thật sự là, nghiên lý một đống lớn. Phục ngươi. Ba hôn ngươi một cái. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi. Còn có nữ nhân khác sao? Ta không dối gạt ngươi, phía trước có, nhưng là gặp được ngươi sau đó, hành động của ta ngươi cũng nhìn thấy, ta về sau chỉ có ngươi. Này còn không sai biệt lắm. Đúng rồi nói cho ngươi, ngươi bào ngư mới là ăn ngon nhất, ai nha ngươi thật sự là mắc cỡ chết, ba chúng ta đây sự tình, trước giữ bí mật được không? Có thể, ta không ý kiến. Nhẫn nại một chút, nhịn không được a, bảo bối ngươi quá đẹp, cái gì nha, ta đều đã hơn 40. Cái gì hơn 40 a, ngươi nhìn nhìn ngươi này mông công rèn luyện, nói là 20 nhiều cũng không có vấn đề gì. A nha chớ có sờ rùi ta và ngươi nói, trên giường có thể, dưới giường ngươi không thể động thủ động cước. Biết, ai, khó chịu a, cốt rùi một a, đúng rồi, trước ngươi, chưa từng có những cái này sao? Cái gì nha? Đúng đấy. Những cái này bú liếm a linh tinh, không có. Trời ạ, kia thật đúng là dậm chân giận dữ a, là Tian, không phải là Li An, học tập cho giỏi đi, dạ dạ dạ, ngươi là của ta hiền nội trợ, một a ai ta kỳ thật đều đã bỏ đi. Không nghĩ tới còn gặp được ngươi, yên tâm đi, ta sẽ nhường ngươi làm chân chính nữ nhân, ân nhẫn nại một chút được không, không có khả năng thật lâu, ngươi có biết, ta thật không thể lại sai một lần. Không có việc gì. Tính là không có danh phận cũng không thành vấn đề, ta không quan tâm, ít nhất, hiện tại ngươi tại ta trong lòng, tại giường của ta phía trên. Xì, đây là ngươi nói chân chính nữ nhân à. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng ngươi có thể nói không phải sao. Ân. Hắc hắc. Chán ghét, không nói khác, ngươi đã hiểu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành thích lên trời nữ nhân. Hừ đi đi đi, ba, thân ái bảo bối miệng nhỏ. Xoa xoa bảo bối vú lớn, xoa bóp bảo bối đại thí thí, quất cắm bảo bối tiểu nộn huyệt. A nha ngươi đủ, đừng nói những thứ này, làm sao rồi? A nha nha xấu hổ, a đừng nói nữa, có phải hay không a cùng ta ân ái có phải hay không cực sướng rồi hả? A đừng. Đừng nói nữa. Ta không biết. Bị ta cắm vào mặt trong cùng, dán chặt vào ngươi bên trong thịt mềm, a ngươi đừng nói nữa a. Ba tức. Sao a, lão bà, lão công lại nghĩ chơi ngươi, không muốn, thật không muốn, ta hiện tại sưng. Chịu không nổi, kia dùng miệng nhỏ của ngươi, không được thật đúng rồi, ngươi lần này lại không mang bao. A nha, cái này không phải là không có chuyện gì sao, không có bắn tại bên trong, không thể có lần sau rồi. Thật tốt tốt kia có thể dùng miệng nhỏ của ngươi sao? Không. Có thể. Lấy. Được rồi, ta đây chỉ có thể nhịn gặp. Nhịn một chút a, đừng luôn muốn việc này, gặp được ngươi như vậy cái đại mỹ nhân, ai có thể không nghĩ a, ta đây đành phải toàn gặp. Nghẹn a khắc khắc, nghẹn nhiều một chút, lần sau một tia ý thức toàn bộ bắn cho ngươi, ngươi dám ngươi. Vậy lần này? Không được. Vậy được rồi, ta đây lực thuật trọng điểm cầu có thể chứ? Ta sách, ngươi nói có thể hoặc là không thể. Ngươi nói, buổi tối hôm nay cùng ta ngủ. Có thể. Chiều nay trở về nữa. Có thể. Sáng sớm ngày mai thượng đúc ta ăn cơm. Có thể. Lần sau ta muốn bắn trong miệng. Có thể, ai không đúng. Ngươi đáp ứng lâu không cho phép đổi ý nga. Ngươi. Không tính là, ngươi sáo lộ ta. Dù sao ngươi đáp ứng, hừ, được rồi, thân ái ôm ngươi một cái một a. Hừ. Được rồi tốt rồi, ngươi không muốn ta cũng không có khả năng bắt buộc, ta yêu nhất ngươi. Này còn không sai biệt lắm, ba phệ, video kết thúc. Ta nhìn ôm nhau cuối cùng hôn môi hai người, thật sâu cảm giác được, Lãnh Diễm mỹ mẫu thể xác tinh thần, đều đã là kiên ca hình dáng. Thiếp mời tiếp tục. Các bằng hữu, Lãnh Diễm mỹ mẫu cơ bản bắt lại, video mặt sau, chúng ta liền đi ngủ, sau đó ngày hôm sau buổi sáng. Ta nhìn bên người kiều diễm nhiều vẻ mỹ nhân, lại nhịn không được, nhưng là nàng không cho thao a, không có biện pháp. Ta cuối cùng ngay tại cổ nàng lên mặt thượng lung tung thân, cho nàng trồng nhiều cái dâu tây, kết quả nàng cũng đến tính khí, tại cổ của ta phía trên cũng là một trận hung hăng táo a. Số 6 buổi chiều, tốt đẹp ngày nghỉ kết thúc. Sau đổi mới tất nhiên là phải tại Lãnh Diễm mỹ mẫu miệng nhỏ ba xuất tinh, tuy rằng cái này rất khó làm, nhưng là ta tận lực làm được. Bất quá không có làm được đại gia cũng đừng trách ta a, Lãnh Diễm mỹ mẫu thật không phải là cái loại này tùy tiện trêu đùa nữ nhân. Cho nên mới có thể như vậy hăng hái a. Tốt lắm, cảm tạ đại gia quan sát, hy vọng đại gia nhiều hơn bình luận, có chủ ý gì tốt có thể cầm lấy a. Đương nhiên các vị cũng rõ ràng, trải qua ta dạy dỗ nữ nhân, tối đặc sắc bộ phận đều tại nội đàn. Lãnh Diễm mỹ mẫu loại này bây giờ còn chưa có, chờ thêm một đoạn thời gian. Ta cùng nàng quan hệ ổn định nói sau. Thiếp mời kết thúc, phía dưới là bạn trên mạng bình luận. Bạn trên mạng đậu đỏ sữa bình luận nói, a a a a. Phán sao phán ánh trăng cuối cùng đợi cho đại lão đổi mới, thật sự là cực sướng rồi, đại lão thành thạo thủ pháp, săn sóc quan tâm, ôn nhu lời tâm tình, hùng tráng dương vật, cuối cùng bắt lại Lãnh Diễm mỹ mẫu. Thích. Chúc đại ca vĩnh viễn kiên định. Bạn trên mạng, gương mặt mộng bức, bình luận nói, nhìn ta kích động thêm gà động a, thao, nhất là Lãnh Diễm mỹ mẫu triều phun thời điểm ta mẹ hắn cũng bắn, đại lão, ngươi bồi ta con cháu. Bạn trên mạng, thư đại thúc, bình luận nói. Kiên ca 666, ta phía trước đã nói, kiên ca nhất định có thể bắt nàng, quả thật, hiện tại thích lật a. Bạn trên mạng, mặt ngoài mạng, bình luận nói, nhiều như vậy camera, như vậy rõ ràng quay chụp. Không phải là diễn trò bãi chụp là cái gì? Người này sợ không phải là chuyên nghiệp chụp AVA. Bạn trên mạng, Di Di Cờ, bình luận nói, ngươi cứ như vậy ngoạn nhân gia thê tử ư, không sợ gặp báo ứng sao sao? Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước a, cẩn thận nhân gia lão công đã biết. Đem ngươi chém chết. Bạn trên mạng, tại trên đường, bình luận nói, thật kích thích a, dù sao ta vẫn là câu nói kia, mặc kệ thật giả. Chẳng sợ thiếp chủ là đang tại biên chuyện xưa, nhưng là nhân gia là thật sự điệp FA, thích thì xong rồi. Kháo. Thư thái. Ta nhìn bạn trên mạng bình luận, ngón tay cũng không kiềm chế được, theo chính mình cứng rắn côn thịt phía trên cầm xuống, tại kiện mâm thượng gõ, đại lão lợi hại, Lãnh Diễm mỹ mẫu cuối cùng bị ngươi bắt lại, chúc mừng chúc mừng. Ta nhìn đại lão nhất định phải thật tốt trêu đùa miệng nhỏ của nàng. Như vậy nàng sẽ nhanh hơn trầm luân tại đại lão dưới hông. Ta chụp lên điện thoại, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, ta nghĩ đến mẹ, nàng một người lâu như vậy. Rốt cuộc là như thế nào kiên trì đến bây giờ đây này? Ta lại nghĩ đến Dương Thanh Nhạc, đáng thương này cô nương, đã không có gia đình, hôn nhân cũng không tốt, so sánh, kinh nghiệm của ta tại nàng nơi này liền đã khá nhiều. Quên đi. Hồi ức chuyện cũ chi không dáng. Biết người tới chi có thể truy, mặc dù có điểm không thích hợp, nhưng tổng thể tới nói liền lúc trước sự tình, đi qua, nhưng vẫn là muốn về phía trước nhìn, ta nhất định phải chỉ mình cố gắng lớn nhất. bảo vệ tốt ta trong sinh mệnh xuất hiện hai cái này trọng yếu nữ nhân. Còn có một vấn đề, Lãnh Diễm mỹ mẫu cái này thiếp mời, là thật sao? Ta mở ra Kiên Ca khung cha. Ta, Kiên Ca, ở đây không Kiên Ca, tại A Bằng Hữu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên online à. Ta, nhìn xong ngươi thiếp mời rồi, thật thích lực, Kiên Ca, ha ha, cảm tạ duy trì, ngươi này rất nhanh a, ta buổi tối vừa đổi mới không lâu. Ta, ngay cả có cái tiểu tiểu nghi vấn. Kiên Ca, cái gì, ngươi nói. Ta, thiếp mời cái này Lãnh Diễm mỹ mẫu, là chân thật chuyện xưa sao? Kiên Ca, ha ha, ngươi đoán. Ta, này liền không có ý nghĩa a đại lão. Kiên Ca, cái này thật không thể nói a, Kiên Ca, hơn nữa tựa như phía trước bình luận thảo luận. Trên mạng đồ vật, chân chân giả giả có ý nghĩa gì đâu này. Ta, quả thật, nhưng là nhân đều có lòng hiếu kỳ sao, Kiên Ca, lòng hiếu kỳ không thôi hại mèo, hơn nữa hại chết nhân a. Ta, vậy rốt cuộc. Kiên Ca, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Ta nói Lãnh Diễm mỹ mẫu là một cái tiệc cưới không đẹp mãn người, ngươi tin không? Ta, này. Kiên Ca, ta nói Lãnh Diễm mỹ mẫu là một cái đơn thân thục nữ mẹ, ngươi tin không? Ta, cái này. Hắn nói câu nói này thời điểm không biết vì sao. Ta trong lòng run run một cái, khẩn trương ngón tay đều run run. Kiên Ca, ta nói nàng là ta thỉnh đến diễn viên tú bà, ngươi tin không? Ta, cái này sao? Kiên Ca, cho nên a, chân chân giả giả có ý gì, ta phát bài viết, cũng liền đồ cái chia sẻ dục. Chính mình thích một chút, ngươi nhìn dáng, cầu cái kích thích, cũng là chính mình thích một chút. Thì xong rồi. Ta, được rồi, xác thực như vậy. Kiên Ca, software developer thế nào? Ta, ách, còn chưa bắt đầu đâu, Kiên Ca, ha ha, không có việc gì. Ngượng ngùng nói ta trước tiên có thể cho ngươi đánh khoản, ta, như vậy quyết đoán sao? Không sợ ta là kẻ lừa đảo. Kiên Ca, không có việc gì, tiền mà thôi. Ta, thôi được rồi, vô công bất thụ lộc, Kiên Ca, vậy được, ta liền tỉnh hậu ngươi tin lành. Ta, ok, Kiên Ca, ngươi được bình luận ta nhìn thấy rồi, huynh đệ ánh mắt không sai a, ta, tạm được, Kiên Ca, nhiều như vậy bình luận, cũng liền ngươi nói đến giờ tử lên, xác thực, Lãnh Diễm mỹ mẫu miệng nhỏ có thể ngoan. Ta, phải không, nói tường tận nói. Kiên Ca, Lãnh Diễm mỹ mẫu cho ta bú liếm thời điểm tuy rằng miệng bổn vô cùng, lại không có khả năng mỏ, nhưng là kia chính xác là khó được nghiêm túc a, ta giống như đều nhìn thấy nàng công tác khi hậu nghiêm túc bộ dáng. Kiên Ca, ta lời nói nàng mỗi một đầu đều ngoan ngoãn nghe theo, hoàn toàn đã không có phía trước tính tình, mặt nhỏ hồng đều thấu, ngươi là nhìn không tới ánh mắt của nàng, chật chật chật, kia ánh mắt, một bộ vừa đáng thương lại chuyên chú bộ dáng. Ngẩng đầu xem ta thời điểm ánh mắt đều phải kéo rồi, khoái chết ta. Ta, hâm mộ cho nên thật tốt hảo ngoạn ngoạn nàng miệng nhỏ, có lợi cho làm nàng càng thêm thuận theo. Kiên Ca, giống như, cho nên ta mới sáo lộ nàng lần sau muốn bắn miệng nàng. Hắc hắc. Ta, nếu như thành công lời nói, đây chính là một cái trọng đại đột phá a. Kiên Ca, thông minh, hơn nữa nàng chính xác là lần thứ nhất bú liếm. Ta, nhặt được bảo a. Kiên Ca, đúng thế, ta cái gì ánh mắt. Ta, ngươi cũng có thể nhân cơ hội cùng nàng đàm điều kiện. Về sau mỗi lần đều bắn trong miệng, dù sao không thể nội bắn, không thể lãng phí ư, hắc hắc, Kiên Ca, con mẹ nó, ý kiến hay, huynh đệ rất kinh nghiệm sao, ta, thực không dám giấu giếm, bạn gái của ta liền thích ăn của ta tinh dịch. Hắc hắc. Kiên Ca, kia thật đúng là nhu thuận a, huynh đệ dạy dỗ tốt ta, ngươi cũng có thể, đại lão cổ tay, sớm muộn gì đem Lãnh Diễm mỹ mẫu dạy dỗ thành thích ăn tinh dịch dâm ô. Kiên Ca, tựa như của ta tiểu mẫu cậu giống nhau. Ha ha. Ta, quả thật, ngươi tiểu mẫu cậu cũng là cực phẩm, Kiên Ca, huynh đệ cũng không phải là người bình thường a, ta, đúng rồi, ngươi tiểu mẫu cậu đi đâu? Kiên Ca, tặng người, ta, đưa nhân. Này còn có thể đưa nhân. Kiên Ca, đúng vậy, bất quá yên tâm. Nàng chỉ có thể là của ta chó mẹ, toàn bộ đều là của ta mệnh lệnh. Ta, 666 bội phục đến cực điểm a. Kiên Ca, bất quá nói trở về, cũng không thể mỗi lần đều bắn trong miệng, ta còn nghĩ nội bắn đâu. Ta, đúng đúng đúng, còn có nội bắn, Kiên Ca, ngươi nghĩ nghĩ, một cái hơn 40 tuổi xinh đẹp quen thuộc phụ, bụng bọc lấy tinh dịch của ngươi, thậm chí còn mang thai hài tử của ngươi. Ta, bà mẹ nó, khoái chết a kia mang thai sao đâu. Kiên ca, về sau sự tình, sau này hãy nói, lộ muốn từng bước đi, cơm muốn từng miếng ăn. Ta, ép muốn một chút thao, nhưng muốn từng chút làm phục, đúng không? Kiên ca, con mẹ nó huynh đệ, thật sự là hận gặp trễ a. Ta, ha ha đúng rồi Kiên ca, còn có một chuyện, nội đàn là cái gì à? Kiên ca, nội đàn chính là chia sẻ càng nhiều thứ tốt địa phương a, thậm chí nếu như ngươi vừa ý lời nói, chỉ cần tiền đủ, ta có thể đem ta dạy dỗ tốt nữ nhân cho ngươi dùng vài ngày. Ta, cái này không phải là mại dâm sao? Kiên ca, cái gì mại dâm à? Cái này gọi là ngươi tình ta nguyện giao lưu được rồi. Ta, đi, phí dụng kia bao nhiêu à? Kiên ca, ba cái vê đúc tiếng đàn. Ta, cái gì? Bao nhiêu? Kiên ca, ta phải sàng lọc tiếng đàn người a. Dùng tiền tài cân nhắc là đơn giản nhất. Ta, được chưa Kiên ca, không còn sớm không còn sớm, ngủ, có việc lại liên hệ. Ta, út. Cùng Kiên ca thống khoái tán gẫu ngày sau, ta liếc mắt nhìn thời gian, bà mẹ nó. Đã hơn 12 giờ. Cũng thế, nhiều cái ấn giờ tính video, bất quá đã rất sảng khoái, nhanh chóng đi ngủ. Chương 17, Cáp Lâu, đại gia buổi sáng tốt lành. Ta là viên tộc đại gia đình một thành viên, tại chúng ta đại gia đình này, có khuân vác tảng đá chuyển phát viên. Có vận chuyển chuối tiêu giao hàng viên, cũng có phụ trách sàng lọc viên mới người Việt chuyên viên. Mà ta, là mang theo một bộ tiểu nhãn kính, hướng về một khối sáng lên hèo, tại một cái có thật nhiều phương cách tử mâm phía trên sao gõ đánh trình tự viên. Lại muốn đi làm việc, ta dùng tay lưng lau mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, tha kéo lấy bước chân đi ra phòng ngủ, không có biện pháp. Ngày hôm qua đầu tiên là ngủ được trễ, sau đó lại là ngủ không ngon, ta đều đã từng lĩnh hội ân ái tuyệt vời tư vị. Làm sao lại vẫn là biết làm kia một chút mộng đâu này? Buổi sáng tốt lành a mẹ nha. Ta nửa híp ánh mắt chớp mắt trừng lão đại, dựa vào khung cửa thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Hôm nay ngày mấy à? Ngươi đây là muốn đi làm thôi à? Ta nhìn mẹ trang phục, kinh ngạc nói đến, cái gì ngày mấy a? Mẹ ngươi ta mặc xong nhìn một điểm, không tốt sao? Mẹ nói. Tốt. Tốt, thật tốt. Ta lắp bắp mà nói. Hôm nay mẹ, thay đổi ngày xưa giày tây nghiêm chỉnh hình tượng, cuối cùng lựa chọn chính là quần áo màu lam xám ống tay áo quần áo trong. Phối hợp một đầu màu đen ôm mông áo váy, đem nàng kia mạn dịu dáng người phát họa tinh tế. Quần áo trong cổ áo hình chữ V thiết kế, đúng mức thể hiện rồi nàng tao nhã cổ đường nét. Như ẩn như hiện xương quai xanh, cùng với trước ngực như ẩn như hiện khe rãnh, khiến người ta mở màn. Áo váy thân trên thiết kế đường nét độc đáo, vẫn chưa gắt gao bao bọc bộ ngực, mà là tại bộ ngực phía dưới hơi ngừng, cùng đai an toàn cộng đồng nhẹ nhàng phụ trợ đầy đặn bộ ngực sữa. Nguyên bản liền rất bạc xê áo ngực bộ ngực. Tại màu đen áo váy làm nổi bật phía dưới, có vẻ càng thêm mượt mà no đủ, giống như chín mùi trái cây, mê người hái. Mẫu thân tinh tế vùng eo, giống như cành liễu mềm dẻo, nhẹ nhàng gập lại, hình như tùy thời đều có khả năng gãy. Màu đen áo váy kề sát thân thể của nàng, miêu tả ra kia đường cong hoàng mỹ, giống như khe núi ở giữa dòng suối, khúc chiết lưu chuyển. Nhưng mà, tối làm người ta kinh diễm không ai qua được kia bị ôm mông kết cấu gắt gao lôi cuốn tròn xoe mật đào. Hoàng mỹ hình dạng giống như thiên nhiên trung sinh đẹp nhất đường cong, to lớn no đủ, to lớn mà no đủ. Tỏa ra khó có thể kháng cự nhục cảm, tựa như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Lại hướng xuống, váy cấp tốc co lại, bọc lấy mẹ thon dài chân đẹp. Tại đầu gối phía dưới hơi ngừng, váy chỗ hơi hơi bày ra, giống như nở rộ đóa hoa, phát tán ra vô tận mị lực. Bắp chân chỗ, màu đen tất chân gắt gao bao bọc tại mẹ trên bắp chân, trơn bóng làn da tại màu đen tất chân đối lập phía dưới càng lộ vẻ mềm mại. Giày cao gót màu đen càng làm cho nàng tại trong tao nhã phô bày một chút khác thành thục mị. Như thế nào, có thể chứ? Mẹ xoay người hướng về ta hỏi. Ta lúc này mới ngẩng đầu nhìn thấy mặt nàng, trắng hồng khuôn mặt phía trên lộ ra nhiều điểm ửng hồng. Tỉ mỉ sửa chữa liễu diệp mi, nhẹ nhàng mà phiêu giật, đuôi lông mày hơi hơi dơ lên, mang theo một chút hoạt bát cùng linh động. Giữa hai hàng lông mày toát ra một cổ giỏi giang cùng anh khí, mắt to giống như thâm thúy hồ nước, mặt ngoài nhộn nhạo gợn sóng. Mộng nước trong suốt, làm người ta say mê. Kia sóng mũi cao, đường nét tao nhã, giống như ngọc trụ chống đỡ phía chân trời. Môi của nàng sắc như hoa hồng cánh hoa vậy tiên diễm, môi hình tao nhã no đủ, giống như nở rộ đóa hoa. Khi nàng hơi hơi mở ra miệng, Điềm Điềm cười, trắng nõn chỉnh tề hàm răng đập vào mi mắt, giống như trân châu lập lòe. Đầu nàng thượng đại ba lãng tóc dài nhẹ nhàng phất phới, bị một cái cùng quần áo nhan sắc nhất trí màu lam xám đại nơ con bướm hệ ở sau óc. Hiện ra hết đoan trang thanh lịch chi tư. Mẹ vĩnh viễn là như vậy ôn nhuyễn nhẹ nhàng, tinh xảo không rảnh, như mưa thuận gió hòa xinh đẹp. Mỹ, quá đẹp mẹ ngươi như vậy mê chết người. Ta dựng thẳng ngón tay cái nói. Đứa nhỏ tinh nghịch. Ngươi cũng học ba hoa. Mẹ nói. Ư. Cái gì ư? Ta hỏi. Không có gì đi ăn cơm a ta đi làm, mẹ nói. Ta nhìn chằm chằm mẹ rời đi bộ dạng, hai chân trao đổi, mông lớn lay động, một chút rung động lòng ta, ai? Giống như nhìn không tới mẹ quần lót dấu vết rồi, ta nhớ tới mẹ ngày hôm qua chuyển phát, hiện tại chân phía trên mặt lấy gợi cảm tất chân chính là chuyển phát bên trong a. Kia quần lót có phải hay không cũng xuyên cái kia một chút gợi cảm quần lót à? Ta đang tại trước màn ảnh cẩn thận nhìn chằm chằm, trên tay lăn luôn bay lộn, trong miệng còn lẩm bẩm, mẹ hắn, bút đi đâu? Ông ông, điện thoại của ta vang lên. Ta đi tới vệ sinh lúc, một bên đi tiểu một bên nhìn. Là Lý Béo Con tin tức. Lý Béo Con, hình ảnh, là mẹ hôm nay trang phục, Lý Béo Con, hiền lành vô cùng ôn nhu mộ tổng giam, hâm mộ chết nhạc ca, mỗi ngày đều có thể thưởng thức được, sắc. Ta. Ngươi thậm chí cũng có thể nhìn thấy sao, Lý Béo Con, kia không giống với. Ta chợt nhớ tới Lãnh Diễm Mỹ Mẫu sự tình, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không phải là bị Kiên Ca cấp chui chỗ trống sao. Vì thế ta đối với Lý Béo Con nói. Mẹ ta gần nhất bên người không có gì xa lạ người sao. Nhất là nam. Lý Béo Con, cái này, thật không biết. Ta nói ngươi tại sao lâu như vậy cũng chưa cho ta cái tin tức. Hóa ra là một chút tác dụng không khởi a. Lý Béo Con, không phải là A Nhạc ca, ta sao có thể cùng mộ tổng giam so a, ta hôm nay thiên tăng ca thêm thành chó đều, cũng chính là mỗi ngày thưởng thức mộ tổng giam xinh đẹp dáng người, để ta tâm tình sung sướng một chút. Ta, được chưa, ngươi về sau chú ý một chút, có biến nói cho ta, nhất định a. Lý Béo Con, được rồi. Đã xong cùng Lý Béo Con nói chuyện phiếm, ta nhẹ nhàng thở ra, vậy cũng là an một cái cơ sở ngầm a. Buổi chiều. Ta lại đang bận bịu tìm bút, điện thoại lại chấn động, là mẹ tin tức. Mẹ, buổi chiều tan tầm, ta đi đón ngươi, buổi tối cùng đi tiệm này nếm thử. Ta, cốt, tan tầm sau đó, ta tại giao lộ chờ đợi, nhìn trái nhìn phải cũng không có thấy mẹ màu bạc BMW. Lúc này, một chiếc màu đen đặc lạp tư dừng ở trước mặt của ta, ai? Xe này tốt nhìn quen mắt a, Huy ca giống như có một lượng. Cửa kính xe diêu hạ, một cái quen thuộc nam tính khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt ta, mẹ tắt mặt lấy hôm nay kia một thân hiện ra hết ôn nhuyễn gợi cảm quần áo. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngọn núi nhỏ mau đến, từ sau tọa thò ra nhất cái đầu, là Dương Thanh Nhạc. Ta mở ra sau tọa môn, cùng Dương Thanh Nhạc tọa tại cùng một chỗ, Dương Thanh Nhạc cũng xuyên váy. Bất quá không phải là cái loại này bó sát người khoản tiền thức. Nhìn phía trước điều khiển tọa Trương Vĩnh Huy cùng tay lái phụ mẹ, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, bởi vì lần trước tọa Huy ca xe, là ta xuất viện thời điểm mẹ đều là cùng ta tọa cùng một chỗ. Đi một chút đi. Đi làm cơm. Dương Thanh Nhạc ở phía sau tọa hài lòng nói, lòng ta không được tự nhiên cũng bị nàng xua đuổi không có. Cùng bạn gái tại cùng một chỗ tọa cũng không tệ sao ta làm tặc giống nhau ngắm lấy kính chiếu hậu, sau đó vụng trộm khiêng phía trên Dương Thanh Nhạc tay. Luôn luôn hào phóng sáng sủa Dương Thanh Nhạc còn xoay mấy phía dưới, sau đó liền không từ chối. Hôm nay ngày mấy a, muốn tại cùng một chỗ liên hoan ai? Ta hỏi. Không ngày mấy, chính là cùng một chỗ tụ tập một chút, thường xuyên như vậy tụ tập nhất tụ tập. Không phải là rất tốt sao? Lái xe Trương Vĩnh Huy nói. Đúng, có người mời khách, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Dương Thanh Nhạc hài lòng mà nói. Ta thông qua kính chiếu hậu nhìn tay lái phụ mẹ, nàng chính hướng về gương đồ son môi. Lóng lánh môi nhìn càng thêm mê người rồi, nghe được Dương Thanh Nhạc nói câu nói này thời điểm nàng cũng cười vui vẻ. Được chưa, khi liền ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Xuống xe, ta vốn có thể muốn cùng mẹ cùng đi, đây là Dương Thanh Nhạc ngược lại chủ động kéo lại tay của ta. Dẫn đến mẹ cùng Trương Vĩnh Huy đi ở phía trước. Ta nhìn trước mắt, vị kia mặc lấy một thân hưu nhàn đồ thể thao, hùng tráng uy vũ huy ca, cùng kia mặc lấy màu đen áo váy, khí chất ôn uyển, dung mạo trác tuyệt mẫu thân, sánh vai bước chậm ở hy như người triều bên trong. Bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui, chuyện cười doanh doanh, thậm chí có vẻ có chút xứng. Ta chưởng trung Dương Thanh Nhạc ôm nhu non mịn tay nhỏ, đều thay đổi không thơm. Thì sao nha Phong Phong? Dương Thanh Nhạc quay đầu đi tới hỏi ta. Không. Không có việc gì. Ta lắp bắp mà nói. Đến lúc đó, chúng ta bốn người, vừa vặn tọa một cái bốn người bàn, hai cái hướng về ghế dựa vẫn là liền thân. Còn không có ngồi xuống, Dương Thanh Nhạc đột nhiên hiệp cười đối với mẹ nói. Mộ tỷ tỷ, ta cùng ngọn núi nhỏ ngồi ở cùng một chỗ, có thể chứ? Ân, đương nhiên có thể a, mẹ nói. Ngọn núi nhỏ mau hơn đến, Dương Thanh Nhạc dẫn đầu tọa đến trong mặt, dựa vào bức tường, vỗ lấy bên cạnh làm bằng chất liệu da chỗ ngồi nói với ta. Mẹ đã ở nàng đối với nghiêng ngồi xong, ta cũng chỉ có thể ngồi ở Dương Thanh Nhạc bên cạnh, Huy ca ngồi vào mẹ bên cạnh. Bạn gái của ta liền tại bên cạnh, ta hẳn là thật cao hứng, nhưng là tâm tình của ta chính là không hiểu không tốt. Nhân viên phục vụ, đem thực đơn đưa cho Huy ca nhìn mấy lần, để lại đến ở giữa, mẹ cũng tiến tới, hai người cùng một chỗ đốt lên đồ ăn, điểm một cái này a. Quá mắc, địa phương khác cũng không gặp như vậy thái quá a. Này vẫn là tiệm mới. Nghe nói cái này đều là một ngày nhất đưa, đắt một chút cũng bình thường. Vậy đến bốn cái. Được rồi. Ta nhìn hai người cơ hồ muốn dán tại cùng một chỗ rồi, mẹ đại ba lãng tóc dài có đều khoác lên Huy ca bả vai cùng cánh tay phía trên. Mẹ cũng không có cảm thấy không thích hợp, dĩ vãng mẹ không có thể như vậy, lòng ta trong kia cổ không được tự nhiên kính nhi lại nổi lên. Ngọn núi nhỏ, Dương Thanh Nhạc tại bên cạnh vỗ vỗ ta, sau đó vụng trộm vén lên chính mình váy. Trơn bóng đùi hiện ra ở trước mắt của ta, sau đó kéo lấy tay của ta, để ta sờ soạn đi lên. Còn cố ý cầm điện thoại đặt ở hai chúng ta ở giữa, cùng ta cùng một chỗ nhìn tay nàng cơ video, dùng để đánh yểm trợ. Ta vuốt ve thiếu nữ nhu thuận làn da, nhìn Dương Thanh Nhạc đáng yêu mặt nhỏ, không được tự nhiên tâm lý bình phục một chút. Nhưng là bởi vì tâm hư, dư quan của khóe mắt vẫn là miết hướng về phía mẹ vị trí, nàng và Trương Vĩnh Huy còn tại gọi món ăn. Ta lại nhìn ta một cái cùng Dương Thanh Nhạc lúc này tư thế, cái này không phải là cùng hai người bọn họ không sai biệt lắm à. Hai người có cái gì yếu điểm sao? Trương Vĩnh Huy bỗng nhiên đem thực đơn đưa tới trước mặt của ta. Dọa ta gấp gáp rút ra tại Dương Thanh Nhạc trên chân tay, bản năng nhìn về phía mẹ, mẹ khóe miệng hơi hơi dơ lên, cho ta một cái hung ác ánh mắt. Lòng ta hư mà nói, không có gì, liền đem thực đơn đưa cho Dương Thanh Nhạc. Nha, ăn ngon, cái này hải tham gia thực sự là vô cùng ăn ngon, Dương Thanh Nhạc nói. Ta nhìn đầy bàn mỹ vị, cũng là có điểm thống khổ, vì sao ta buổi chiều lúc làm việc muốn ăn một cái bánh mì a? Bỗng nhiên, Dương Thanh Nhạc nhìn một chút điện thoại, liền cùng với ta nói, ngọn núi nhỏ, theo giúp ta cùng đi nhà cầu thai. Ngươi chính mình đi thì tốt. Ai nha ngươi liền theo ta đi sao, Dương Thanh Nhạc kéo lấy ta đi, ta dư quan của khóe mắt không tha theo mẹ thân ảnh thượng rời đi. Chờ ta nha, nếu như ta đi ra không nhìn thấy ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi, Dương Thanh Nhạc tại cửa nhà cầu đối với ta bỉ hoa khoa tay múa chân nàng nắm chặt nắm đấm, giả bộ làm hung ba ba mà nói. Dương Thanh Nhạc tiến vệ sinh lúc. Ta một người tại bên ngoài, trên bàn chỉ còn lại mẹ cùng Huy ca rồi, bọn hắn đang làm gì đó. Mẹ có khả năng hay không? Không có khả năng, mẹ không phải là như vậy người, khả năng chính là cảm thấy này hai cái bằng hữu đều ở chung không sai a. Dù sao phía trước trợ giúp ta cùng mẹ nhiều như vậy, mẹ bình thường cũng không dám có bằng hữu khác phái. Bất quá Huy ca cũng là độc thân, mẹ cũng là độc thân, nếu không ta trở về nhìn. Nhưng là Dương Thanh Nhạc nơi này làm sao bây giờ? Cái này bạn gái nhỏ, ách không, nàng so với ta đại, hẳn là tính đại bạn gái, còn có vừa rồi mẹ xem ta ánh mắt. Ai quên đi, dựa vào, ta con mẹ nó đây là tại suy nghĩ lung tung cái gì a? Đi lâu ngọn núi nhỏ. Dương Thanh Nhạc vỗ ta một chút, cắt đứt ta trong não một đoàn loạn ma. Làm sao rồi ngọn núi nhỏ ngươi có vẻ rất không thoải mái bộ dạng. Dương Thanh Nhạc sờ sờ trán của ta đầu. Không có việc gì, ta nói. Một a. Dương Thanh Nhạc hôn ta một chút, kéo lấy ta trở lại cái bàn. Mẹ mặt hồng hồng, đang tại xóa sạch son môi, Huy ca nhìn thấy ta ngồi xuống, búng xuống trong tay đũa, xoay người theo chính mình bao bên trong lấy ra một vật đưa cho ta. Sau đó cùng ta nói, ngọn núi nhỏ, cho ngươi. Ta lấy ra cái bàn phía trên hòm, là một bộ xì tai mới đỉnh xứng hoa cúc bài điện thoại. Huy ca, ngươi đây là. Ta do dự mà nói. Công ty ta phía trước sống động động, còn dư một bộ phần thưởng. Tay ngươi cơ không phải là hỏng ư, vừa vặn tặng cho ngươi, ngươi cầm dùng a. Huy ca vung tay lên cùng ta nói. Này làm sao có ý tứ đâu. Này. Không đợi ta tìm từ xong, Huy ca giơ tay lên cắt đứt ta. Ai không có việc gì không có việc gì. Chúng ta cửa này hệ còn dùng được khách khí sao? Hắn nói. Lòng ta nghĩ, vì quan hệ cũng không thể không có việc gì liền trực tiếp cho ta đưa điện thoại a, đồ chơi này vạn 8.000 khối đâu. Vì thế ta nói, như vậy, chúng ta có thể cho ngươi chuyển khoản. Bao nhiêu ngươi thu a? Ta đánh giá sao cho hắn chuyển vài ngàn khối tiền. Nhất định là không đủ điện thoại tiền, nhưng là ý tứ như vậy là được. Đừng, ngươi cho ta cũng không dùng, đi là công ty trướng, ngươi phải cho ta liền trở thành đầu cơ trục lợi công ty tài sản rồi. Ha ha! Huy ca cười nói. Này! Hắn điều này làm cho ta không công mà hưởng lộc, lòng ta có chút hoảng a. Không có việc gì, ngươi liền cầm lấy a. Mẹ nói với ta nhìn về phía nàng. Mẹ con ở giữa ăn ý để ta cảm giác được nàng trong mắt có một chút thâm ý. Người khác không tin, mẹ ta khẳng định tính. Đi, ta đây hãy thu gặp, lần khác mời ngươi ăn cơm. Ta nói. Lại ăn một hồi, chúng ta liền tan cuộc. Thang máy, ta nhìn mẹ bóng lưng, màu lam xám nơ con bướm tại mẹ sau đầu. Ôn nhu bả vai, tinh tế rất eo, mượt mà mông lớn, thon dài chân đẹp, còn có gợi cảm màu đen cao gót. Ta bỗng nhiên nghĩ đến Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, nàng đã bị Kiên ca bắt lại, hiện tại đã là Kiên ca nữ nhân, mẹ đâu này? Mẹ bên người không có nam nhân. Ta đây có thể không thể làm mẹ nam nhân. Cái ý nghĩ này có chút tà ác, nhưng là ta nghĩ thử một chút, ta bất kỳ đợi cùng mẹ phát sinh cái loại này cấm kỵ quan hệ, ta chỉ là nghĩ đến Lãnh Diễm Mỹ Mẫu. Nàng khuyết thiếu nam nhân quan tâm, cho nên mới sẽ bị người khác đào góc tường, phòng ngừa chu đáo. Nếu như ta ký có thể xem như một đứa con trai, bồi tại mẹ bên người, lại có thể xem như một cái nam nhân, cấp mẹ lấy dựa vào. Khi mẹ liền sẽ không bị giống Kiên ca cái loại này hỗn đản cấp lừa gạt. Đúng, ta cũng muốn làm mẹ nam nhân. Vừa vào cửa, mẹ cùng ta đổi xong giày, ta nhìn mẹ đẩy đà xinh đẹp bóng lưng, liền trực tiếp đem nàng ôm. A, ngươi làm gì thế con, mẹ kinh hô. Ta đem mẹ ôm đến sofa phía trên. Đặt lên thân thể của nàng. Ngươi. Xú tiểu tử ngươi muốn làm gì? Mẹ chỉ vào người của ta nói. Mặc kệ thôi a, mẹ hôm nay quá đẹp, cùng một cái nàng dâu giống nhau. Ta khờ cười nói. Ngươi nằm mơ đi, mau dậy, mẹ vỗ ta một chút. Ta không, ta ghé vào mẹ ngực, vừa mềm lại thoải mái. Nhanh chút, đi lên, mẹ nói, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve đầu ta phát, ta cảm giác được một cổ đã lâu ấm áp. Mẹ, ngươi mạnh khỏe lâu cũng chưa ôm qua ta. Ta theo bản năng nói một câu như vậy, sau đó mẹ tay liền cứng đờ. Nói bậy, lần trước ngươi nằm viện. Cái này không phải là nằm viện sao vậy có thể giống nhau ư, ta nói chính là bình thường. Ta không đợi nàng nói xong cũng ngẩng đầu phản bác. Ai nha, mau dậy, mẹ hơi thở thổi ta say say, ta cảm giác chính mình cuộc sống đều tại rung lên, mang tai dần dần thay đổi nóng. Một cổ không hiểu kích động tràn ngập dầu óc của ta. Bảo ta cũng được, ngươi được hôn ta một chút. Ta cong lên miệng. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này đều bao lớn, nên tìm người yêu người rồi, như thế nào là cùng trước đây giống nhau? Mẹ nói. Ngươi còn nói trước đây ngươi đều là truy đuổi ta ôm lấy ta thân cũng không buông tay cái loại này. Hiện tại khen ngược, càng ngày càng ghét bỏ ta. Ta cố ý giả bộ làm rất thương tâm bộ dạng, thất lạc mà nói. Thật tốt tốt hôn ngươi một cái ngươi liền a, mẹ ôn nhu mà nói. Mẹ chu miệng lên, ta nhìn mẹ tinh xảo gương mặt xinh đẹp tại của ta trong mắt dần dần phóng đại. Sau đó miệng thượng cảm giác được một tia chớp mắt biến mất ôn nhuận. Tốt lắm, mau dậy đi. Mẹ nói. Vậy cũng là à. Ngươi này còn không bằng đánh cái chưởng, vỗ vỗ tay, hai ta một mực bạn tốt đâu, ta nói, a nha được rồi ngươi nhanh chút, hơn 100 cân đè chết ta. Mẹ lại chụp ta một chút, nhưng là ta thế nào bỏ được nổi đến a. Đúng rồi mẹ, hôm nay Trương Vĩnh Huy tại sao muốn đưa tay ta cơ a, ngươi còn thay hắn hát đệm. Để ta cầm lấy. Ta này cầm lấy tại trong tay hoảng hốt a. Ta hỏi mẹ nói. Này. Cái này à. Đúng. Phía trước mẹ giúp hắn một cái bận rộn, hắn nghĩ cảm ơn ta một phát, liền tặng cho ngươi một cái điện thoại chứ sao. Mẹ do dự một chút. Lắp bắp mà nói. Ngươi giúp hắn gấp cái gì? Hắn trực tiếp cảm tạ ngươi thật, vì sao? Ta hỏi. Ai nha, cho ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy, tiểu thí hài tử thế nào nhiều như vậy ý tưởng? Mẹ đánh gãy ta nói. Đắc đắc được, mới vừa nói ta muốn tìm người yêu đại nhân. Hiện tại lại lập tức biến thành tiểu thí hài tử rồi, nữ nhân A, song mục tiêu sinh vật nha. Ta cùng mẹ hay nói giỡn nói. Ngươi nằm mơ đi, mau dậy. Mẹ lại chụp ta một chút, ta thừa dịp nàng không chú ý, lại đang miệng nàng thượng hôn một cái. Ai nha ngươi như vậy, nhân gia tiểu dương như thế nào nghĩ? Mẹ đứng dậy hỏi ta. Ngươi là mẹ ta, nàng có thể nghĩ gì a? Ta nói. Thật sự là, nếu như ngươi thực sự muốn cùng nàng tại cùng một chỗ lời nói, hỏi trước một chút nàng khi nào có thể đem chính mình sự tình thanh toán sở. Mẹ nhận thức thật cùng ta nói. Ta đã biết. Tốt lắm ngủ đi, mẹ đứng dậy, lắc lư chính mình tuyệt thế mông đẹp, đi đến phòng ngủ. Ta nhìn bóng lưng của nàng, tự hỏi, tính toán của ta là, trước dùng con thân phận, để ta cùng mẹ một lần nữa trở lại một loại vô cùng thân mật quan hệ bên trong. Sau đó lại tiếp tục xem như một cái nam nhân, nói bóng nói gió nói cho mẹ không muốn thượng người khác làm, đồng thời cấp mẹ một loại nam nhân ấm áp. Cái chủ ý này không sai. Bất tri bất giác 10 tháng đã qua, vừa đến tháng 11. Chư vị bạn nữ giới, mà bắt đầu bát tiên quá hải, các hiển thần thông, vận dụng chính mình học qua sở hữu toán học tri thức, bắt đầu tính toán các loại mãn giảm, ưu đãi cuốn, chồng. Ai u ta đi, mệt chết ta lúc này mới vừa tháng 11 số 2. Mẹ đây là muốn làm sao? Ta đá dưới chân một cái đại trương, trong tay còn ôm lấy 7-8 cái tiểu, nách còn kẹp lấy lưỡng quần áo bao bọc. Đằng sau ta Dương Thanh Nhạc, trong lòng cũng ôm lấy nhiều cái tiểu hòm. Hai chúng ta gian nan đem những cái này đều chuyển trở về nhà. Ta trời ạ, ta không được, so tập thể hình đều mệt. Ta nằm tại sofa phía trên, hổn hển uống thở gấp. Này mua đều là gì ngoạn ý à? Cái này tiểu hẳn là đồ trang điểm, cái này làm thịt hòm hẳn là mặt màn, đây là quần áo không chạy. Cái này đại trương là gì? Ngâm chân thùng. Trong nhà không phải là có một cái sao? Ta nhìn này một đống lung tung lộn xộn ngoạn ý, đại khái đoán đoán sử dụng, nhưng là sách phải không dám hủy đi, ta cũng không làm Dương Thanh Nhạc sách. Lần trước mẹ huấn ta còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Hôm nay ta đi phòng tập thể thao rèn luyện, phát hiện mẹ không có đến, Huy ca cũng không tại, trong phòng chỉ còn lại ta cùng Dương Thanh vui vẻ, có tư nhân không gian. Chúng ta này một đôi tiểu tình lữ khó tránh khỏi khanh khanh ta, nhân nhất nghiêng nghiêng, vốn là còn nghĩ, vừa vặn có thể đi Dương Thanh Nhạc gia. Kết quả rèn luyện sau khi xong, ta liền nhận được mẹ tin tức, nói là chính mình muốn đi tham gia một cái hoạt động. Để ta đi giúp nàng cầm lấy chuyển phát, sau đó buổi tối chính mình ăn cơm, không có biện pháp, ngoạn quá muộn, chuyển phát điểm liền đóng cửa, cho nên cũng chỉ có thể về nhà. Sau đó làm Dương Thanh Nhạc cũng cùng ta cùng một chỗ đương một chút cu ly. Ta hoài nghi mẹ chính là toàn một đống, sau đó cố ý hôm nay nói tham gia hoạt động, để ta hôm nay cho nàng cầm lấy, ai, cầm lấy chuyển phát thời điểm đừng nói đi ngang qua người rồi, chuyển phát điểm lão bản xem ta đều sắc mặt quái dị. còn nói muốn hay không dùng hắn đẩy xe. Ta muốn ngươi cười nhạo ta à? Thật sự là, chuyển liền chuyển. Bi thảm không phải là chuyển phát, mà là như thế này hành vi, còn muốn liên tục toàn bộ tháng 11. Ai? Mộ tỷ tỷ mua nhiều đồ như vậy à? Dương Thanh Nhạc một bên sắp xếp trương vừa nói. Phỏng chừng chính là toàn tại mua sắm trong xe, một tia ý thức toàn bộ trả tiền. Ta nằm tại sofa phía trên nói. Được rồi Phong Phong, Dương Thanh Nhạc bổ nhào vào trên người ta. Ông cổ của ta làm nũng. Này ai nhẫn được rồi a, ta trực tiếp bắt tay đưa vào nàng bó sát người tiểu quần đùi, vuốt ve tiểu huyệt của nàng. Chán ghét phá hư ngọn núi nhỏ, Dương Thanh Nhạc ngượng nghịu, dùng hai đầu nhục cảm đùi kẹp chặt tay của ta. Nhưng là không có cự tuyệt ta đối với nàng tiết ngoạn, còn đem chính mình môi thơm đưa đến bờ môi của ta. Ba chi. Mềm mại môi bị ta gắt gao ngậm, sau đó ta cũng cảm giác được một cái linh hoạt lưỡi thơm nghịch ngợm khiêu khích đầu lưỡi của ta. Một bàn tay xuyên vào của ta hưu nhàn quần đùi, non mịn ngón ngọc bắt được mệnh căng của ta, tràn đầy tuốt. Tiểu lẳng lơ, nhanh như vậy liền ẩm ướt. Ngón tay của ta vói vào nàng mềm mại miệng hang, thịt mềm nhẹ nhàng hút hút của ta đầu ngón tay. Một cổ trắng mịn chất lỏng bao bọc lên nó. Chán ghét còn không phải là bởi vì ngươi a, Dương Thanh Nhạc nhẹ giọng rầm rì. Đi ta phòng ở a. Ta nói. Đều nghe ngươi, Dương Thanh Nhạc ghé vào trên người ta nói, ta rút ra cắm ở Dương Thanh Nhạc huyệt nội tay. Ẩm ướt trượt chất lỏng để ta ngón giữa lóng lánh, ta đem nàng cấp Dương Thanh Nhạc nhìn, nàng đầu tiên là thẹn thùng một chút, sau đó lại ngậm ngón tay của ta, đem phía trên chất lỏng liếm sạch sẽ, sau đó cho ta một cái vô cùng dụ dỗ ánh mắt. Tê nhịn không được rồi, ta một phen ôm lên nàng đến, đi trước phòng ngủ của mình. Phanh, Dương Thanh Nhạc bị ta đặt ở trên giường, ba tức, hôn môi âm thanh vang lên. Ta nâng đứng dậy, muốn thoát Dương Thanh Nhạc quần áo. Kết quả nàng chặn tay của ta nói, đừng thoát, cứ như vậy đi, được a, nhìn bộ dạng cô nàng này là lại muốn cho ta động thủ a, ta trực tiếp kéo lấy nàng đồ thể thao vạt áo, liền với áo ngực hướng lên đẩy. Hai cái to lớn dê áo ngực vú sữa liền lắc lư lộ ở tại bên ngoài. Nha hoại tử, Dương Thanh Nhạc hờn dỗi nói, nhưng là không có động thủ đem chính mình quần áo kéo xuống, ngược lại là động thủ sắp xếp một chút, đem chính mình hai cái hoàng mỹ kiên đỉnh vú sữa hoàng mỹ hiện ra ở trước mặt của ta. Bảo bối thật ngoan, ta sờ đầu nàng, nhìn hai hạt đáng yêu đến cực điểm phấn nộn anh đào, cúi người nhắm ngay một viên, ngậm vào, đồng thời một tay kia cầm một bên khác vú, đại lực vuốt ve vân ve. A, Phong Phong rất ngứa. Dương Thanh Nhạc vuốt ve đầu ta phát cùng lỗ tai, nhẹ nhàng rên rỉ. Ta cảm nhận trong miệng dần dần cứng rắn đầu vú, trên tay non mềm vô cùng mảng lớn vú thịt, trong lòng giả tính xen lẫn dục vọng bị không ngừng tỉnh lại. Ta lại đổi một cái đầu vú ngậm, tại Dương Thanh Nhạc rên rỉ phía dưới, hai cái dê áo ngực ngạo nhân hai vú bên trên, đều là trong suốt nước miếng cùng bóc xoa vết đỏ, Dương Thanh Nhạc hai cái cánh tay lui ở trước ngực. Trong miệng cắn ngón tay của mình. Gương mặt sợ hãi mà mềm mại xem ta. Ta đột nhiên cảm giác được mình là không phải là ức hiếp nàng có chút hơi quá. Chỉ thấy Dương Thanh Nhạc dùng cực kỳ mềm mại âm thanh nói, chủ nhân thỉnh tùy ý sử dụng, nô gia thân thể. Bà mẹ nó. Nàng quá đây cũng quá ca tụng nơi nào hơi quá, một điểm không có. Ta tìm được Dương Thanh Nhạc quần ngắn vùng eo, trực tiếp đem nàng hạ thân quần áo tuột đến đầu gối phía trên. Sau đó nâng lên nàng bị quần gắt gao ghìm chặt hai chân. Đem nàng trên chân mẹ hồng nhạt dép lê cấp ném vào trên mặt đất, sau đó cúi đầu, nhìn nàng mềm mại huyệt dâm cùng kiện mỹ mông cong. Ước không ít a, ta cười mắng. Lại nghĩ tới video bên trong kiên ca liếm lãnh diễm mỹ mẫu huyệt dâm phương pháp. Ta cũng phải thử một chút. Ta đem Dương Thanh Nhạc hai chân đi phía trước bài, cơ hồ phải đem nàng chiết khấu rồi, lúc này nàng huyệt dâm thẳng tắp hướng thiên. Hai cái hoàng mỹ tiểu mật đào cũng hoàn toàn bị ta nắm giữ ở tay phía trên. A chủ nhân ngươi muốn làm gì nha, Dương Thanh Nhạc hỏi ta. Đương nhiên là ngoạn ngươi tiểu lẳng lơ rồi, ta ngồi xổm tại phía sau của nàng, ôm lấy bắp đùi của nàng, bắt đầu trêu đùa của nàng mỹ huyệt. Ta đầu tiên là tại nàng mông công thượng tầng tầng lớp lớp phiến hai phía dưới. Căng đầy mông thịt bị ta phiến rung rung rẩy rẩy, lưỡng đạo rõ ràng hồng ấn xuất hiện ở phía trên, khiến nó hiển càng thành thục hơn. Một bàn tay vạch thân thể của nàng, tay kia thì tại nàng mông thịt phía trên qua lại ma sát. A a phá hư chủ nhân. Ngươi làm gì thế ma ta mông nha, Dương Thanh Nhạc nói. Ta không trả lời nàng, chính là đem đã xoa nóng bàn tay phất tại nàng huyệt dâm phía trên. A, Dương Thanh Nhạc lập tức một tiếng nũng nịu kêu to. Thư thái như vậy sao? Ta hỏi nàng, kỳ thật ta đã ở nếm thử. Ân hâm nóng một chút, ta nói phá hư chủ nhân tại sao phải ma của ta cái mông đâu, ngươi có thể dùng tay trực tiếp ma sát dưới mặt ta mặt nha bổn chủ nhân. Dương Thanh Nhạc nói. Lòng ta nghĩ đúng nga, vì thế đem sờ tại khe huyệt nàng bàn tay, trước sau ma sát, bởi vì chân của nàng bị quần lạc, kẹp vô cùng gần, ngón tay của ta thực gian nan chen vào. A a, chính là như vậy chủ nhân có thể dùng ngón tay. Dương Thanh Nhạc một bên rên rỉ một bên nói. Ta cũng dựa theo nàng nói, dùng chính mình năm ngón tay, nhẹ nhàng nén Dương Thanh Nhạc ngoại âm, sau đó lại tiếp tục tại như hồ điệp môi mật bên ngoài, nhẹ nhàng cao thấp vuốt ve. Ân thoải mái chủ nhân, ta thật thoải mái. Dương Thanh Nhạc lời tâm tình để ta rất là hưởng thụ. Chỉ chốc lát, bàn tay của ta cùng ngón tay thượng đã đều là Dương Thanh Nhạc trong suốt dâm thủy rồi, lại nhìn nàng huyệt dâm, phía trên mặt một bã thủy trượt, dâm thủy róc rách, có còn bởi vì tư thế nguyên nhân. Chảy tới bụng của nàng phía trên. Ta nhìn này phấn nộn môi mật cùng chảy xuôi dâm dịch, theo bản năng liếm liếm môi của mình, không biết vì sao, một cổ tham ý xông lên đầu. Nhịn không được lè lưỡi tại đầu kia khe thịt thượng liếm láp đến. Biến thành khe thịt dâm thủy càng là róc rách chảy xuống, ta đem đầu lưỡi duỗi đến trong khe thịt, cao thấp rất nhanh quấy bên trong phấn nộn thịt mềm, vừa giống như trong video, đưa ra mặt lưỡi nhẹ nhàng liếm láp kia mẫn cảm hòn le, sau đó chu miệng lên ba. Đi hút mút vậy đáng yêu tiểu đậu đậu. A a a, chủ nhân đừng liếm rồi, nô gia không được, Dương Thanh Nhạc cầu xin âm thanh cùng với ngọt ngào rên rỉ không ngừng vang lên. Ta buông ra miệng, nhìn đã ướt đẫm huyệt dâm, lại liếm liếm chính mình miệng đầy môi dâm thủy. Nghiêng người, đem trên người quần áo cởi sạch sành sanh, sau đó lại đem Dương Thanh Nhạc hạ thân cởi sạch sẽ, về phần thân trên ư. Ta nhìn bó sát người vận động y cùng áo ngực bị đẩy lên nàng ngực thượng như là bị tao đạp bộ dạng. Trong lòng cũng rất thích, còn bắt buộc nàng không cho nàng động. Đến, tiểu lẳng lơ, cấp chủ nhân liếm liếm dương vật, ta ngã về phía sau, sờ soạn cái gối đầu điếm ở sau người, mở ra chân vỗ lấy bắp đùi của mình căng đối với Dương Thanh Nhạc nói. Hừ, ta mới không phải là tiểu lẳng lơ, Dương Thanh Nhạc đứng dậy ghé vào hai ta chân ở giữa. Vậy là ngươi cái gì, ta hỏi. Nhân gia là chủ nhân. Tiểu mẫu cẩu, Dương Thanh Nhạc nhẹ nhàng bóc dương vật của ta. Dùng như tơ như mặt nước mị mắt thấy ta nói. Nhìn nàng trắng nõn trơn mềm tay ngọc tại chính mình cứng trắng dương vật qua lại vuốt ve, miệng linh hoạt đầu lưỡi châm ngòi lỗ tiểu, sau đó lại đem dương vật nuốt vào miệng bên trong khuấy lên. Tê thật bổng, có như vậy một cái tiểu mẫu cẩu thật bổng a. Ta làm Dương Thanh Nhạc lật người, kiên cố mông cong xoay. Thuận theo kiềm chế trơn bóng trắng nõn lưng ngọc hướng lên hoạt động, hai tay rất nhanh rơi xuống kia to lớn tròn trịa bờ mông. Vuốt ve kia hai bên co giãn 10 chân tuyết trắng bờ mông, cực phẩm mông ngọc chỗ sâu, giống như nhiều chất lỏng bào ngư bình thường màu mỡ lỗ thịt cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt ta, hai miếng tươi mới đại môi mật hơi hơi hướng đến hai bên tách ra. Lộ ra ở giữa một đầu khe thịt, phía dưới là nồng đậm đen bóng lông mu, hai đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài tại đầu ta hai bên tách ra. Làm nàng mông càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, của ta mũi ra bên ngoài liên tục không ngừng phun nhiệt khí. Nhiệt khí đến nộn huyệt địa phương, miệng hang liền hơi hơi co lại, giống như ký đang sợ, lại đang mong chờ. Trước mắt này chính liên tục không ngừng lay động kiên đỉnh tiểu mật đào, thịt cuồn cuộn, trắng như tuyết, dưới người côn thịt cũng bị nhanh đến ướt át miệng khấy lấy. Ta không khỏi máu sôi trào, miệng đắng lưỡi khô. Ta gắt gao ôm Dương Thanh Nhạc hai cái tròn trịa rắn chắc bờ mông, tham lam dùng đầu lưỡi liếm cái này tiểu mẫu cẩu kia nhô ra thô cứng hòn le, dùng môi nhẹ nhàng mân khởi ẩm ướt trượt đại môi mật. Nhẹ nhàng lôi kéo, sau đó lại dùng đầu lưỡi đẩy ra khe thịt, đưa đến ướt át âm đạo nội liên tục không ngừng quấy bên trong thịt mềm, múc lấy bên trong không ngừng phun trào nước bọt. Rất nhanh liền đem khe thịt biến thành dâm thủy liên tục. Không được được co lại nhúc nhích. A chủ nhân thật thoải mái a, Dương Thanh Nhạc thường thường hé miệng rên rỉ, lại đem ta côn thịt chứa tại miệng bên trong a a ngâm nga, tại miệng ta ba kích thích phía dưới, Dương Thanh Nhạc thở dốc phì phò. Dâm tâm đại động, tiểu mật đào trái phải lắc lư, bờ mông dùng sức hướng đến ta khuôn mặt tọa đi, để ta có thể liếm càng thêm xâm nhập, hai đầu bắp đùi thon dài cũng bắt đầu run rẩy lên. Ta cũng cảm giác chính mình côn thịt bị Dương Thanh Nhạc liếm vô cùng là thoải mái. Tiểu mẫu cẩu, đứng lên đi, ngoan ngoãn nằm sấp cốt, ta liếm môi một cái thượng dâm dịch, nói với nàng. Chỉ thấy Dương Thanh Nhạc theo trên người ta phía dưới đến, nằm sấp cốt thân thể của mình, mông quyệt thật cao, nửa người trên dán vào giường. Hai tay theo bắp đùi của mình bên trong đưa đến chỗ kín của mình, đẩy ra chính mình dòng nước róc rách huyệt dâm, lộ ra bên trong tươi mới phấn thịt, dùng cực kỳ nhu thuận nói cùng ta nói, thỉnh chủ nhân dùng cứng rắn dương vật, tận tình hưởng dụng tiểu mẫu cẩu huyệt dâm. Ta xem nhìn nàng này một bộ dâm đã nhu thuận bộ dạng, lại nhìn nhìn phía dưới của mình kiên đỉnh che kín nước miếng côn thịt, quy đầu nhắm ngay nàng chuẩn bị cho ta tốt, hồng tâm, một chút nhìn chính mình côn thịt bị nuốt vào lỗ thịt bên trong. Trong lòng ta một trận hưng phấn kích thích, đây là ta lần thứ nhất tại nhà mình bên trong, phòng của mình, giường của mình phía trên, thao chính mình nữ nhân. A thật lớn A chủ nhân dương vật, Dương Thanh Nhạc trên rỉ. Tại côn thịt hoàn toàn tiến vào Dương Thanh Nhạc thân thể sau đó. Ta điều chỉnh một chút tư thế, quỳ một gối xuống giường, một chân vững vàng đạp tại Dương Thanh Nhạc thân nghiêng trên giường, bắt đầu kịch liệt va chạm Dương Thanh Nhạc mông cong. Ba ba ba ba ba. Lẳng lơ chó mẹ, điệp chết ngươi. Nhanh đến mật huyệt cùng hoàn cảnh kích thích. Để ta quên hết tất cả một bên thao một bên mắng, tại Dương Thanh Nhạc đại phía sau cái mông cuồng bạo từ phía sau tiến vào. A. A. Ân. Nga nga. Chủ nhân điệp chết ta, Dương Thanh Nhạc không để ý chút nào ta như vậy mắng nàng. Mất hồn dâm đãng kêu la tại Dương Thanh Nhạc trong miệng liệt tục không ngừng. Ngươi như thế nào như vậy tao nói, ngươi vì sao như vậy tao, ba. Ta nói xong, tại Dương Thanh Nhạc sóng thịt từng trận mông lớn phía trên hung hăng sáng một bạt tai. A. A. A a a. Bởi vì ta là phong phong chó mẹ. A a a thật thoải mái, Dương Thanh Nhạc song chưởng về phía trước đưa lấy, toàn bộ nửa người trên cơ hồ đều thấp ghé vào trên giường, hai chân dang rộng ra. Mông thật cao nhếch lên, bãi làm ra một bộ hoàng mỹ chạy cái giá tư thái, thừa nhận mông cong sau đại lực địch. Nói thật, từ phía sau tiến vào phía trước chúng ta cũng có quá, nhưng là nàng hiện tại tư thế này, thật để ta cắm vào rất là thông thuận thoải mái. Ba ba ba ba ba ba ba. Ta lại đang nàng mông vỗ một cái. Nhìn nhìn ngươi bộ dạng lẳng lơ, nhìn nhìn ngươi cái này tiện tư thế, ta tầng tầng lớp lớp liền cắm vào mười mấy phía dưới, Dương Thanh Nhạc không nhịn được cao vút trên rỉ thành tiếng. A. A. A. Ta tao, ta là hạ tiện kỹ nữ chủ nhân mau địch ta. A a a. Dương Thanh Nhạc lung tung dâm đãng kêu la. Ta quá yêu thích Dương Thanh Nhạc dâm đãng kêu la, cũng yêu thích nàng phối hợp ta nói một chút tao nói. Nhưng là nàng vừa rồi lời nói, quả thật làm cho ta có điểm không thoải mái, có ai hy vọng bạn gái của mình là kỹ nữ đâu này. Của ta giật giật thay đổi chậm xuống, sau đó thật sâu đội lên bên trong, bất động, mồm to điều chỉnh hô hấp. Theo bắt đầu thao đến bây giờ, ta đút vào được có mấy trăm hạ. Làm sao vậy chủ nhân, Dương Thanh Nhạc xoay chính mình mông nói với ta. Đồng thời hạ thân phát lực, hung hăng gấp dương vật của ta vài cái. Tuy rằng ta quá yêu thích ngươi nói tao nói. Nhưng là ngươi không thể nói mình là kỹ nữ, ba. Ta vừa nặng nặng đánh Dương Thanh Nhạc mông một chút, sóng mông quay cuồng. Ân được rồi ta minh bạch chủ nhân nhân gia mới không phải là kỹ nữ đâu nhân gia là chủ nhân tiểu mẫu cẩu. Là chỉ làm cho chủ nhân một người thao tiểu lẳng lơ, Dương Thanh Nhạc trước sau giật giật mông. Làm dương vật của ta tại nàng bên trong thân thể vừa nặng nặng đút vào vài cái. Này còn không sai biệt lắm. Tiếp chiêu A, ta đem 10 đầu ngón tay rơi vào Dương Thanh Nhạc mông cong bên trong. Lại bắt đầu tầng tầng lớp lớp quất cắm. Lại quất cắm mấy trăm phía dưới sau đó, ta đem Dương Thanh Nhạc phiên, nàng chủ động mở ra chân, đưa lấy cánh tay muốn ta ôm lấy nàng, ta thấp hạ thân. Nàng đem cánh tay duỗi thẳng tắp ôm cổ của ta. Hai cái đùi vòng lấy của ta eo, nghịch ngợm bàn chân còn tại ta mông câu ma đến ma đi. Ta dùng quy đầu tại miệng hang nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng ma xoa, chính là không cắm vào. Sau đó đùa giỡn nhìn nàng. Ân chủ nhân nhanh chút tiến đến rồi, Dương Thanh Nhạc xoay chính mình hạ thân, cọ đầu chim của ta, cầu xin của ta cắm vào. Hắc hắc trầm trồ khen ngợi nghe, ta xoa lấy nàng một cái nặng trịch vú lớn nói. A nhân gia cũng gọi ngươi chủ nhân rồi được kêu là ngươi. lão công, Dương Thanh Nhạc điềm điềm nói với ta. Ân này còn không sai biệt lắm tao lão bà, ta đem dương vật lại cắm vào Dương Thanh Nhạc nhanh đến vô cùng huyệt dâm bên trong. Hưởng thụ ẩm ướt hâm nóng một chút cực phẩm hành lang, a lão công chủ nhân thật thoải mái tốt mãn a a a a. Dương Thanh Nhạc tại dưới người của ta, vô cùng nhu thuận phối hợp thừa nhận của ta xâm nhập, tóc dài đen nhánh rối tung tại cái này đã từng chỉ thuộc về nam nhân ga giường phía trên. Mị nhãn như tơ, thủy sóng lạm diễm, con mắt sáng tràn đầy tình dục, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà trở nên ửng hồng, trắng nõn trơn bóng trán tiết ra trong suốt mồ hôi, hai bên hồng phấn môi anh đào nhẹ nhàng mở ra, vô số dâm mỹ dâm đãng kêu la theo bên trong trào ra. Tròn trịa vú không được cao thấp rung rẩy đồng thời, cũng tại tay của ta bên trong biến hóa các loại hình dạng, rất eo buộc chặt, hai chân đại trương, đại lượng dâm dịch tràn ngập chúng ta chỗ giao hợp, hoàn toàn chính là một cái lâm vào dâm dục nữ nhân. Ta một bên dùng sức địch, một bên nhẫn nại Dương Thanh Nhạc mật huyệt truyền đến một cổ lại ma lại chua khoái cảm, giống như, chính là nhẫn nại, Dương Thanh Nhạc nộn huyệt quá nhanh, bởi vì trường kỳ rèn luyện nguyên nhân, hạ thân của nàng cơ bắp đều có thể linh hoạt phối hợp nàng huyệt mị thịt đối với dương vật của ta áp dụng các loại góc độ các loại lực độ chen ép chà sát. Dương vật của ta giống như bị vô số mỹ nữ vây quanh, đối với ta toàn thân tiến hành các loại mát xa. Ta chỉ có thể đem suy nghĩ của mình phóng tới địa phương khác. Mẹ khi nào thì trở về? Ba ba ba. Mẹ gợi cảm thân thể. Ba ba ba. Mẹ gần nhất tất đen chân đẹp. Ba ba ba. Ngày mai bút nên như thế nào tu? Ba ba ba. Cuối tuần này phía trước muốn giao một lần kiểm tra. Ba ba ba. Lãnh diễm mỹ mẫu to mọng mông cong. Ba. Ba. Ba. Đang lúc ta suy nghĩ bay tán loạn thời điểm dưới người Dương Thanh Nhạc trên rỉ đột nhiên thành lớn. Ông ta cánh tay tay leo lên thân thể của ta, hung hăng nắm ta sau lưng, mềm mại ngực lớn dán chặt vào lồng ngực của ta, trong miệng cao vút kêu. A a a. Chủ nhân. Chủ nhân. Lão công. Ta sắp ra rồi. Nga a a a. Ta cũng cảm giác được Dương Thanh Nhạc huyệt dâm truyền đến trình độ cực cao co giật, điên cuồng chen ép của ta côn thịt, một cổ âm tinh theo nàng mặt trong cùng hoa tâm bên trong dân mà ra. Xung kích đầu chim của ta, ta cũng không nhịn được. Dương Thanh Nhạc nhanh một chút đi, ta muốn bắn ngươi trong miệng, ta gấp gáp nói, nội bắn chắc chắn là không có khả năng, ta luyến tiếc nàng uống thuốc, lại không mang bao, chỉ có thể như vậy. Dương Thanh Nhạc đang kịch liệt thở gấp sau đó. Khôi phục một điểm sau cao trào thanh minh, sau đó ta đem nàng buông xuống, nàng nhân tiện lật xuống giường, quỳ gối tại ta bên cạnh. Ta một bên bóc dương vật, một bên đem dương vật nhét vào miệng của nàng, Dương Thanh Nhạc nghe lời hơn nữa rất nhanh nuốt ăn của ta côn thịt. Hai má đều lui gắt gao. A phốc chi phốc chi phốc chi a a. A, muốn bắn, tiểu mẫu cẩu tiếp hảo, ta cũng không nhịn được nữa, âm nang bắt đầu kịch liệt rung rung, dương vật đã ở Dương Thanh Nhạc miệng bên trong quất đánh. Tinh dịch điên cuồng phun bắn vào Dương Thanh Nhạc trong miệng. Phun ra vài chục lần sau đó, của ta côn thịt mềm xuống. Ta cũng hưởng thụ xong rồi này nguyên thủy nhất sung sướng. Quỳ tại bên cạnh giường Dương Thanh Nhạc, nhu thuận lại thuần thục há hốc miệng ra. Hướng ta triển lãm miệng nàng tanh hôi màu trắng dịch nhờn. Sau đó im lặng, một ngụm liền nuốt đi vào. Chủ nhân tinh dịch, ăn ngon, Dương Thanh Nhạc liếm ngón tay nói. Tiểu lãng lơ, ta vuốt ve Dương Thanh Nhạc đầu, Dương Thanh Nhạc dùng miệng nhỏ của nàng. Cẩn thận cho ta thanh lý lên côn thịt. Đôi ta cứ như vậy khanh khanh ta, sau đó Dương Thanh Nhạc đi phòng bếp cho ta làm cơm, một mực đến trễ phía trên hơn 8 giờ, mẹ còn không có trở về, nhưng là ta nên đem Dương Thanh Nhạc tiễn bước. Đợi nàng xuất môn, nhằm chán ta đầu óc đột nhiên có một vấn đề, Dương Thanh Nhạc như thế nào như vậy biết chơi. Lại là một giờ trôi qua, ta tiễn bước Dương Thanh Nhạc, vừa trở lại nhà ta tiểu khu, chỉ thấy một chiếc màu đen đại dê theo bên cạnh lái qua. Bởi vì là xe sang trọng, ta liền nhìn nhiều hai mắt. Trở về nhà, mẹ còn không có trở về, ai, không có biện pháp, đợi a. 10 giờ, mẹ còn không có trở về. 11 giờ, mẹ còn không có trở về, đang lúc ta ngồi ở sofa ngủ gà ngủ gật thời điểm cửa phòng mở. Chương 18, ta đã nửa hít ánh mắt chớp mắt liền thanh tỉnh, đứng dậy nhìn về phía cửa, chỉ thấy mẹ hai tay gắt gao bọc lấy chính mình áo gió, hai cái cánh tay gắt gao che lấy lồng ngực của mình. Cởi bỏ trên chân màu đen giày cao gót. Trong suốt trắng nõn ngón chân chính mặc lấy hồng nhạt dép lê, vẫn là Dương Thanh Nhạc phía trước xuyên qua cái kia một đôi. Mẹ ngươi động mới trở về à? Ta hỏi nàng. A, ngươi làm ta sợ muốn chết. Như thế nào một điểm âm thanh đều không có a? Ta âm thanh không để cho nàng tùy vào giật mình một chút, ta kỳ quái, khách này thính rõ ràng mở đèn, ta đi đường âm thanh cũng không nhỏ a, mẹ động liền phản ứng lớn như vậy. Ta nhìn mẹ còn bọc lấy chính mình áo gió, thầm nghĩ. Chính mình xem như con, muốn thời thời khắc khắc săn sóc mẹ, liền đi tới nói, ách nương con đến cho ngài cầm lấy áo khoác a, sau đó duỗi tay muốn đi cởi mẹ áo gió. Đừng! Chỉ thấy mẹ hoảng hốt xóa sạch tay của ta. Thì sao mẹ? Ta có điểm kỳ quái. Chưa. Khụ, không có việc gì, đợi lát nữa ta trở về nhà tử lại cởi a, cảm ơn con trai, mẹ ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh một chút trạng thái của mình nói. Ta nhìn đổi xong giày mẹ, đầu nàng phát tùy ý sơ ở sau óc. Giống như là một lần nữa sắp xếp quá bộ dạng, có chút loạn bồng bồng. Trơn bóng bắp chân lộ ở bên ngoài, ai không đúng. Ta nhớ được mẹ đi ra ngoài thời điểm là mặc lấy màu đen tất chân đó a. Khi tất đen chân đẹp ta còn cố ý nhìn vài mắt. Như thế nào hiện tại không có? Mẹ, ngươi tất chân như thế nào không có? Ta hỏi. À. À. Buổi tối. Buổi tối lúc ăn cơm, không nghĩ qua là câu một chút, ta liền đem ném. Mẹ nói. Vậy ngươi như thế nào trễ như vậy trở về à? Ta hỏi. Gần nhất. Gần nhất có chút việc, rất bận rộn, bỏ thêm một lát ban, lại cùng bằng hữu cùng một chỗ ăn cơm. Mẹ nói. Được chưa, lần sau đừng trở về đã trễ thế này a. Ta cùng mẹ nói, mẹ vừa rồi xóa sạch tay ta. Để ta còn rất không hài lòng. Hành hành hành đã biết, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút thấy a. Mẹ nói, như vậy tự giống như căn bản cũng không có nghiêm túc nghe ta nói cái gì nữa. Chính là một bên hai tay vây quanh ngực của mình. Một bên hướng đến phòng ở đi vào trong, sau đó rất nhanh tiến vào phòng ngủ của mình. Thật sự là, ta nằm tại trên giường, ta tả tư bên phải nghĩ, bận rộn gì đi đâu này. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên hắn, ta an bài tại mẹ công ty cái này đôi mắt nhỏ tuyến A. Vì thế ta lấy ra điện thoại, mở ra Lý Béo con khung cha. Ta, có ở đây không? Lý Béo con, thì sao Phong ca, ta chính chơi cờ, tam tinh hồ ly, ta tất ăn gà. Ha ha. Ta, thật tốt tốt, ngươi ăn gà, hỏi ngươi chuyện này. Có rảnh rỗi không? Lý Béo con, Phong ca mời nói, tiểu đệ tri vô bất ngôn. Ta, các ngươi gần nhất rất bận rộn. Lý Béo con, ngươi là nói mộ tổng giam sao? Ta, ân. Lý Béo con, cũng coi như không lên thực mau lên. Nhưng là ngẫu nhiên thêm chút ban. Ta, ngươi hôm nay mấy giờ tan tầm? Lý Béo con, ta à, 7 giờ. Ta, mẹ ta đâu này? Lý Béo con, ta không biết, nhưng là ta lúc đi nàng còn tại. Ta, xác định. Lý Béo con, xác định a, ta lúc đi nàng vừa hồi văn phòng. Ta vẫn cùng nàng chào hỏi đến, không nói cái khác, mộ tổng giam tất đen chân đẹp thật sự là quá mê người, sắc, sắc ta. Tất đen. Ta cố nhịn nghĩ làm thịt hắn một chút xúc động, tiếp tục hỏi. Lý Béo con. Đúng vậy, tất đen chân đẹp, ngươi không phải không biết a? Ta nhớ lộn, ta cho rằng mẹ ta xuyên chính là quần. Lý Béo con, tất đen, nhất định là tất đen, ta lúc đi, mộ tổng giám sát đến ta chủ động cùng nàng lên tiếng chào. Sau đó mộ tổng giam đối với ta mỉm cười, để ta đuổi nhanh về nhà. Liền đi vào văn phòng, ta nhìn mộ tổng giam tất đen chân đẹp cùng giày cao gót, ở công ty mặt đất phía trên, lạch cạch, a, ta thật là vui. Ta, dừng một chút ngừng. Ta đã biết. Tốt lắm ngươi ngoạn a. Không được, có cơ hội ta nhất định phải làm thịt hắn một chút. Lý Béo con, không phát sinh cái gì a? Ta, không có, chính là hỏi một chút mẹ ta gần nhất bận rộn không bận rộn. Lý Béo con. Dù sao mộ tổng giam gần nhất ngẫu nhiên tăng ca. Ta, ân. Lý Béo con, âu khắc. Ta tiếp tục chơi cờ. Cùng Lý Béo con trao đổi sau đó, ta xem như minh bạch, mẹ quả thật có điểm bận rộn a, ai buổi tối hẳn là có một chút xã giao tại a. Vẫn là lập trình viên tốt, không có nhiều như vậy lung tung lộn xộn rượu, đơn giản chính là mái tóc tương đối nguy hiểm à. Bất tri bất giác liền có đến song thập nhất một ngày này, còn vừa lúc là thứ bảy, chúa ơi, nhưng làm mẹ ta bận rộn hỏng. Phòng tập thể thao cũng không đi, tam bữa cơm trực tiếp một chút giao hàng, sau đó, ngươi liền xem a. Mẹ chính mặc lấy đồ ngủ ngồi tại trên sofa, trên tay một cái điện thoại, trên chân thả một cái cứng nhắc, trên bàn thả nàng máy tính. Tam cái màn ảnh, không phải là mua sắm giao diện, chính là giới streamer mặc. Mẹ này đều năm tháng gì, kia một chút nên tiện nghi sớm liền tiện nghi, có đồ vật còn vào lúc này cố ý quý một điểm, ví dụ như 50 đồ vật. Hiện tại tăng tới 80, trước cho ngươi một cái 15 ưu đãi khoáng, sau đó lại tiếp tục đánh 90% giảm giá, kết quả tính xuống ngươi còn phải tốn 50 nhiều, so với trước đều quý, ngươi một cái muốn làm tài vụ, không có khả năng không hiểu điểm ấy tiểu xiết a. Ta bất đắc dĩ hướng về đã đâm, mua một ngày mẹ nói. Ai nha, ngươi mới không hiểu, đại gia mua một lần này nọ, này mới có ý tứ đâu. Mẹ liền nhìn cũng chưa xem ta, tiếp tục chọn tới chọn lui. Ta nhìn nàng nghiêm túc bộ dạng. Thầm nghĩ mặt sau lại không biết được cầm lấy bao nhiêu chuyển phát, bất quá mặt sau ta lại nghĩ, nhà chúng ta phía trước thời gian chưa từng tốt như vậy, mẹ một người tính toán tỉ mỉ bẻ ngón tay đầu tính tiền tiêu, chỉ có đến một chút riêng thời gian mới có thể đi làm một chút tuyệt bút tiêu phí, hơn nữa phía trước song thập nhất xác thực thật sự cho ngươi tiết kiệm tiền, tuy rằng nhà ta hiện tại không thiếu tiền rồi, nhưng là mẹ không đúng liền dưỡng thành như vậy một cái thói quen nhỏ hoặc là tiểu hứng thú đâu này. Ai, cũng chỉ có lúc này, ta cái này đông lạnh linh tiên nữ mỹ lệ mẹ, mới có thể cho thấy nàng chân chính nội trợ một mặt a. Con, ngươi giúp ta viết cái này tiểu trình tự giống như kẹp chặt rồi, ngươi quá tới giúp ta làm. Nhanh chút, mẹ một bên thúc giục ta một bên đem máy tính đưa cho ta. Mẹ thật lâu phía trước liền thúc giục ta, để ta cho nàng viết một cái trình tự, thuận tiện nàng mua đồ, chọn này nọ, ta liền theo phía trên Internet. Liền sao mang viết cho nàng thay đổi kỳ dị một cái, thuộc về nàng chính mình phần mềm, nàng ban đầu dùng thời điểm hài lòng tựa như một cái tân cầm đến dương búp bê tiểu cô nương giống nhau. Ta xem ta bên người, vị này mềm mại xinh đẹp phong vận thuộc phụ. Chính hai tay kéo lấy cầm, chớp lấy hai cái ngập nước hoa đào mắt, gương mặt khao khát xem ta. Ta nghiêm trọng hoài nghi nàng lúc trước để ta báo máy tính chuyên nghiệp, đi học tập sao số hiệu, vì khoảnh khắc này. Không có việc gì. Chính là ngươi mở nhiều lắm, kia một chút vô dụng ngươi nhớ rõ đóng lại vài cái là được. Ta nói thôi liền muốn cấp phần mềm thượng biểu hiện một ít gì đó tắt đi. Không nên, không thể quan, ta những cái này đều hữu dụng. Mẹ gấp gáp cùng ta nói, kia không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể quan cái khác phần mềm phóng thích một điểm nội tồn rồi, của ta thiên ngươi đây là mở bao nhiêu thứ. Ta đem con chuột tha động đến máy tính dưới góc phải, phía trên biểu hiện một đống. Cái gì khốc ưu, hận kỳ nghệ cũng đều mở ra, đương nhiên cũng có chính tại chớp động uy chát. Ta đem con trỏ đặt ở bên trên, một cái lui hơi khung liền biểu hiện đi ra, ta vừa mới chuẩn bị bên phải kiện rời khỏi. Mẹ liền đem máy tính đoạt mất. Ta chính mình quan, chính là quan một điểm phần mềm đúng không? Mẹ đem màn ảnh máy vi tính uốn éo không cho ta nhìn. Đúng, ngươi quan một điểm là được, về sau ngươi xem tivi xong kịch, nhớ rõ đem phần mềm lui ra. Ta nói, mẹ mặc dù biết những cái này, nhưng là nàng chính là không có cái thói quen này, ai, kỳ thật liền phải không giải, thật giống như hiện tại mọi người nói. Nam sinh 750 ti đại chiến 3A trò chơi, nữ sinh 4090 sướng ngoạn liên tục nhìn giống nhau. Ta nhìn phần mềm khôi phục, cũng liền không có ở bất kể nàng. Bất quá vừa rồi ta tại uy chắc tin tức nhắc nhở lui hơi khuôn, nhìn thấy cấp mẹ gửi thư hơi thở một chút người, tin đằng tin tức, cái gì công việc gì đàn, huy hoàng phòng tập thể thao nhóm trao đổi. Dương Thanh Nhạc, Trương Dũng Cường, cái này ta biết chính là mở rộng pháo. Lý Chí, cùng với một người tên là Huy. Là Trương Vĩnh Huy sao? Còn là cái gì cái khác Huy? Quên đi, rồi nói sau, Huy ca cùng mẹ trao đổi, ta vẫn luôn nhìn tại mắt bên trong. Huy ca người này vẫn là rất chính trực. Bồi mẹ huyên thuyên bận việc một đêm phía trên, ta nhìn nàng mua sắm phần mềm mau ba vị sổ chờ phân phó hàng, tâm lý đều sợ hãi a. Tắm rửa xuyến xuyến sau ta nằm tại trên giường. Dương Thanh Nhạc tin cho ta hay, cũng nói ta viết phần mềm dùng tốt. Giống như, có tốt như vậy đồ vật, có thể không cấp bạn gái của mình dùng ư, luyến ái thánh kinh một trong, muốn học sẽ ở bạn gái của mình trước mặt bày ra chính mình ưu điểm. Nói lên phần mềm sự tình, ta liền nhớ tới ta đáp ứng Kiên Ca đánh con ngựa phần mềm, ai thật sự không được trước theo phía trên hướng đến tìm một cái, một bên học một bên sửa, về phần giải mã sự tình, vẫn là mặt sau rồi nói sau. Không biết hắn có hay không đổi mới đâu này. Ta mở ra rồi chinh phục giả website. Ngài chú ý người sử dụng có đổi mới. Bà mẹ nó. Còn thực sự có a. Thiếp mời đề mục đã nói miệng bạo èn xe chấn, ta đi, xe chấn. Cái này giải tỏa tân nơi sân sao. Không được ta phải nhanh chóng nhìn nhìn. Thiếp mời bắt đầu, các vị dâm hữu nhóm buổi tối tốt, ta gần nhất cuộc sống rất là dễ chịu a. Tự theo cầm lấy phía dưới lãnh diễm mỹ mẫu sau đó. Chúng ta quan hệ cũng là tại bình thường phát triển, trừ bỏ lần trước thiếp mời bên trong nói cái loại này, cố ý sờ nàng mông, sờ nàng ngực ở ngoài một chút tương đối nhẹ điêu hành vi ở ngoài, còn lại, chúng ta đều là cùng tình lữ ở giữa ở chung không sai biệt lắm. Nói chuyện phím ghi lại hình ảnh, nói chuyện phím ghi lại hình ảnh, nói chuyện phím ghi lại hình ảnh, tờ thứ nhất, Kiên Ca, hình ảnh Kiên Ca, hình ảnh Kiên Ca, hình ảnh. Đều là quần áo ảnh chụp, có màu hồng, màu đen, màu vàng, nhưng kiểu dáng đều là bó sát người váy ôm mông. Kiên Ca, ngươi cảm thấy thế nào món thích hợp? Lãnh diễm mỹ mẫu, thì sao, ngươi sẽ không cần mua cho ta à? Kiên Ca, đúng vậy, lãnh diễm mỹ mẫu, không được, những cái này quần áo đều quá cái kia. Kiên Ca, lại không phải là cho ngươi xuyên ra đi, xuyên cho ta nhìn, đắc ý, lãnh diễm mỹ mẫu, ngươi thật sự là, đừng mua à. Kiên Ca, đã hạ đơn. Lãnh diễm mỹ mẫu, mua ta cũng không muốn. Kiên Ca, đúng rồi ta còn mua cho ngươi một chút tất chân cùng nội y. Lãnh diễm mỹ mẫu, ngươi một cái đại nam nhân mua cho ta những thứ này làm gì? Kiên Ca, ta cảm thấy ngươi mặc tốt nhất nhìn a. Ta trang điểm chính mình nữ nhân, cái này không phải là rất bình thường sao, hắc hắc, lãnh diễm mỹ mẫu, phục ngươi, bạch nhãn, ngươi mua số đo đúng không? Kiên Ca, yên tâm, ta biết. Lãnh diễm mỹ mẫu, má nói cho ngươi. Kiên Ca. Không cần nàng nói cho a, ta bình thường tế đến tỉ mỉ quan sát, cùng với dùng tay của mình cẩn thận đo đạc đi ra, đắc ý, lãnh diễm mỹ mẫu, ba hoa, gõ Kiên Ca, nhất là tất chân, ngươi này hai chân không mặc tất chân quá mệt. Lãnh diễm mỹ mẫu, đi ngươi, gõ, thứ hai tấm hình, Kiên Ca, làm gì vậy bảo bối? Lãnh diễm mỹ mẫu, đi làm. Còn có thể làm sao? Kiên Ca, đến trương tự chụp hình để ta thưởng thức một chút đi. Lãnh diễm mỹ mẫu, ai nha ta này bận biệu. Ngươi có phải hay không thực nhàn rỗi a? Lãnh diễm mỹ mẫu, hình ảnh, do vì lui lượt đồ thấy không rõ lắm, nhưng là có thể nhìn đến lãnh diễm mỹ mẫu đang ngồi ở rộng thùng thình làm bằng chất liệu da trên ghế dựa. Thân trên hạnh sắc tây trang phối hợp màu trắng áo sơ mi, gương mặt đánh con ngựa, nhưng là đen nhánh cuộn sóng tóc dài phiêu vẫy. Có vẻ tinh xảo giỏi giang, Kiên Ca, ta nàng dâu chính là Mỹ. Lãnh diễm Mỹ mẫu, được rồi. Đừng ba hoa, ngươi cũng thành thật thật công tác a. Kiên Ca, ân, ta cũng giống vậy, cho ngươi nhìn một cái. Kiên Ca, hình ảnh là một cái cường tráng nam nhân đang tại bày ra hắn lỗ võ hữu lực hai đầu cơ bắp. Lãnh diễm Mỹ mẫu, thối khoe khoang cái gì a, một thân thối thịt, gõ Kiên Ca. Này cũng là vì làm bảo bối càng thêm hạnh phúc, mới gia tăng rèn luyện a, cười xấu xa, lãnh diễm mỹ mẫu, a nha đi làm, đừng nói loại này dâm từ lãng điều được rồi. Kiên Ca, hành, vậy tan việc ta đón ngươi, tan việc nói sau. Lãnh diễm mỹ mẫu, tan việc cũng không thể nói. Đệ tam tấm bản đồ phiến, Kiên Ca, nằm xuống. Lãnh diễm mỹ mẫu, ân, đợi lát nữa liền đi ngủ. Kiên Ca, có không đến một tấm mỹ chiếu. Lãnh diễm mỹ mẫu, tốt. Kiên Ca, mong chờ, lãnh diễm mỹ mẫu, hình ảnh, lãnh diễm mỹ mẫu tự chụp, trên mặt phu che mặt màn. Lãnh diễm mỹ mẫu, hù chết ngươi. Kiên Ca, ha ha, không có hù được nga, Kiên Ca. Hỏi ngươi chuyện này, bảo bối. Lãnh diễm mỹ mẫu, ngươi nói. Kiên Ca, ngươi bình thường thủ dâm sao? Lãnh diễm mỹ mẫu. Ngươi đây là cái gì vấn đề à? ta cự tuyệt trả lời. Kiên ca, chính là nói chuyện phiếm a, cũng liền hai ta có thể tán gẫu những thứ này. Lãnh Diễm mỹ mẫu, không có. Kiên ca, thật không có. Lãnh Diễm mỹ mẫu, thật không có. Kiên ca, ta đoán trước ngươi phải có quá a, nhưng đều bị ngươi cấp ép xuống. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ngươi thông minh như vậy, thậm chí đều biết ư, còn tới hỏi ta. Bạch Nhãn, Kiên ca, không phải là biết a, ta chính là suy đoán, ta cũng không có mạo phạm ý tứ của ngươi, chính là quan tâm ngươi một chút tâm lý khỏe mạnh a. Lãnh Diễm mỹ mẫu, cái đó và tâm lý khỏe mạnh có cái gì quan hệ? Kiên ca, không riêng gì tâm lý khỏe mạnh, thậm chí đối với thân thể khỏe mạnh đều có ảnh hưởng, trường kỳ kiềm chế đối với nữ tính các phương diện đều có chỗ hại, cái này không cần ta nhiều lời a, ngươi hẳn là tràn đầy lĩnh hội. Lãnh Diễm mỹ mẫu, cái này quả thật, thậm chí khó nhất cái kia vài năm, nghĩ đến một chút tuyệt lộ đi lên. Ai, Kiên ca, may mắn đều đi qua rồi, ngươi cũng coi như phá kén thành bướm rồi, kỳ thật bình thường đấm bóp cho ngươi thời điểm cùng 10 tháng ngày nghỉ. Ta lần thứ nhất tiến vào thân thể của ngươi thời điểm, ngươi cái kia nhẫn nại trạng thái, ta biết ngay ngươi bị đè nén không ít thứ, hơn nữa ngươi là một cái lực ý chí rất mạnh nữ nhân, còn thật đè lại. Lãnh Diễm mỹ mẫu, không có biện pháp. Chỉ có con đường này. Kiên ca, không cần a, cái này không phải là cùng ta tại cùng một chỗ phóng thích ra sao? Lãnh Diễm mỹ mẫu, hừ. Kiên ca, kỳ thật thủ dâm không có gì ngượng ngùng. Hơn nữa như ngươi loại này, ngươi không phát hiện ngươi bị ta xoa bóp sau đó. Cùng phóng thích ra sau đó, thân thể nhẹ mau hơn sao? Lãnh Diễm mỹ mẫu, xác thực thật thoải mái, kia. Ngươi cũng có khả năng thủ dâm sao? Kiên ca, từng có a, nhưng là hiện tại có ngươi, ta không phải đã nói muốn toàn sao? Cười xấu xa. Lãnh Diễm mỹ mẫu, hừ hừ hừ, cái quỷ gì nói, ta nhìn ngươi là phía trước có nữ nhân a. Nam nhân không đều là thế này phải không? Hy vọng chính mình thê thiếp thành đàn, muốn nữ nhân cho ngươi thủ thân như ngọc. Kinh bỉ Kiên ca, ta phía trước quả thật có nữ nhân ta thừa nhận a, ta hiện tại cũng chỉ có ta ngươi cũng thừa nhận a. Lãnh Diễm mỹ mẫu, coi như ngươi trả lời kịp cách. Kiên ca, cho nên a, ngươi nhìn chỉ có hai ta có thể tán gẫu cái này. Lãnh Diễm mỹ mẫu, ngươi nằm mơ đi, tán gẫu cái gì không tốt tán gẫu những cái này. Kiên ca, không có việc gì, nếu như ngươi không có khả năng thủ dâm lời nói, về sau ta dạy cho ngươi. Lãnh Diễm mỹ mẫu, một bên đi một bên đi. Kiên ca, nga. Kiên nhìn bộ dạng ngươi a, thì ra là thế, cười xấu xa, Lãnh Diễm mỹ mẫu, ngươi. Không cùng ngươi nói chuyện. Kiên ca, thật bảo bối, ngươi trước kia có hay không quá? Lãnh Diễm mỹ mẫu, từng có, liền. Vài lần. Kiên ca. Dưới tình huống nào đâu này? Lãnh Diễm mỹ mẫu, không hàn huyên đi ngủ. Kiên ca, ai nha, nói đi bảo bối. Lãnh Diễm mỹ mẫu, đi ngủ. Kiên ca, thật tốt tốt, ngủ ngon. Mọi người thấy phía trên nói chuyện phiếm nội dung a, phải đặt ở trước kia. Ta dám cùng nàng tán gẫu thủ dâm. Sợ là một cái chữ thô tục cũng không dám ra ngoài hiện tại nàng biểu hiện đã rất rộng lượng. Có một số việc không thể quá mức vội vàng sao động, chậm rãi, làm nàng cảm nhận được tình yêu khiêu khích lạc thú. Nàng tao nói tự nhiên cũng liền thốt ra. Theo nghĩ dài hạn trở về đôi ta cứ như vậy nói chuyện phiếm, ăn cơm, ôm một cái, hôn một cái, giống một đôi bình thường tình lữ giống nhau, ta vốn đến cho là có cơ hội khiêu khích nàng. Dẫn tới nàng một chút đi trên giường ý tưởng, đại gia biết, nữ nhân khác cùng ta lần thứ nhất sau khi lên giường. Lần thứ hai đều sẽ chủ động ước ta, nhưng là nàng không có, kết quả nàng cư nhiên bị ta khiêu khích, đều không có biểu hiện ra đến. Ta cũng đủ kinh ngạc, đây càng thêm kích thích lên của ta chiến ý. Ngày đến đầu tháng 11, cụ thể một chút ta liền không nói. Buổi tối nàng bỏ thêm một hồi ban, ta đi nhận lấy nàng ăn cơm, sau đó lưu trong chốc lát. Chuẩn bị lái xe đưa nàng trở về, còn lại đại gia nhìn video a. Video, ta mở ra video, vẫn là chiếc kia đại dê, thị giác hướng sau tọa, lúc này Lãnh Diễm mỹ mẫu chính thản nhiên ngồi tại ghế sau, mặc lấy một thân màu đen ông chủ nhỏ áo lót. Áo dệt kim hở cổ bên trong là một cái áo ngực, hạ thân một đầu hồng nhạt quá gối váy, dưới quần mặc là màu đen tất chân, Áo dệt kim hở cổ bộ ngực bộ phận chỉ có một cái tiểu tiểu nút thắt miễn cưỡng hệ, nhanh đến áo ngực đem nàng đầy đặn vú thịt gắt gao bao bọc. Nửa trắng nửa che, tăng thêm một chút thần bí cám dỗ. Tại đỏ tươi tòa ỷ cùng đen tối thời tiết làm nổi bật phía dưới, tất đen hai chân giao nhau xếp và đặt tại cùng một chỗ, làm thân thể của nàng tư càng trở lên có vẻ cao ngạo mà mập mờ. Lòng ta nghĩ, như vậy buông lỏng làm nhân da xe, còn xuyên như vậy cám dỗ, quả thật bị thu phục nữ nhân liền thay đổi tao a, trách không được sẽ bị xe chấn, ngươi này xuyên rõ ràng chính là làm cho người ta thượng ngươi sao, thật sự là không biết liêm sỉ. Xe quẹo mấy cái ngoặt, sau đó dừng lại. Muốn lên đi ngồi một chút sao? Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói, âm thanh cũng là thay đổi tiếng sau, nhìn bộ dạng hẳn là đến Lãnh Diễm Mỹ Mẫu gia phía dưới bãi đổ xe. Được, ngươi còn mời nhân gia tiến nhà ngươi, không sợ nhĩ lão công ở nhà tróc vừa vặn sao? Chẳng lẽ nói cái này Lãnh Diễm Mỹ Mẫu căn bản cũng không có lão công? Đợi lát nữa. Kiên ca nói một câu như vậy, sau đó theo dưới ghế lái xe. Lại ngồi vào sau tọa. Ngươi làm gì thế? Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không ở giống như trước kia rụt lại, dán chặt vào cửa kính xe, ngược lại là một bộ rất bình thường bộ dạng nhìn hắn ngồi đi lên. Cho ngươi nhìn thứ gì? Kiên ca theo điều khiển tọa sau lưng bên trong móc ra một văn kiện kẹp. Sau đó đưa cho Lãnh Diễm Mỹ Mẫu. Muốn không trở về nhà đi xem đi. Vừa vặn ngươi nghỉ ngơi một chút. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói. Đừng, liền tại xe phía trên A, điều hòa mở ra. Bên ngoài cũng nhìn không thấy bên trong, ta vẫn là tương đối yêu thích loại này chỉ có hai người chúng ta địa phương. Kiên ca nói xong, tọa đến bên trong ở giữa tiểu tọa ỷ phía trên, sau đó đem Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ôm ngang, làm nàng ngồi ở trên chính mình thân thể. Ai nha ngươi đừng. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu chính là rất nhỏ quẩy người một cái. Sau đó liền mở ra văn kiện trong tay. Tùy ý Kiên ca vuốt ve nàng tất đen đùi cùng thon gọn vòng eo. Trên xe âm hưởng bên trong còn thả thoải mái lãng mạn âm nhạc. Nhất cổ quái dị mập mờ không khí tràn ngập xe nội không gian. Trong chốc lát, Kiên ca nói, như thế nào đây? Ân không có vấn đề gì lớn rồi, ngươi cái này không phải là làm cho rất tốt sao? Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói. Vậy cũng may mắn là có ngươi A của ta hiền nội trợ. Kiên ca tại nàng bên tai nhẹ nhàng mà nói. Được rồi về nhà đợi một chút A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu lời còn chưa nói hết, đã bị Kiên ca trực tiếp hôn chặn miệng. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu rất nhỏ đánh Kiên ca lồng ngực, biểu đạt nàng cẩn thận cùng ngượng ngùng, sau đó liền ôm lấy Kiên ca cổ, cùng Kiên ca kịch liệt ôm hôn. Kiên ca lưỡi đầu đẩy ra Lãnh Diễm Mỹ Mẫu khớp hàm, đưa vào nàng hương trong miệng, cuốn lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu kia mềm mại trắng mịn lưỡi thơm, đầu lưỡi của hắn tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ấm áp mềm mại khoang miệng bên trong tùy ý cướp đoạt. Hút mút nàng cam lộ vậy điềm hương nước bọt. Hai người tứ cánh hoa môi cho nhau nuốt ăn, đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tại tham lam chiếm giữ đối phương. A. Tiếng thở gấp cùng rất nhỏ tiếng rên rỉ, cùng với ôm nhu âm nhạc. Không ngừng nghỉ vang lên. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tay mềm nhẹ nhàng xẹt qua Kiên ca gương mặt, cổ, sau đó đặt ở hắn kiên cố lồng ngực phía trên, ôm nhu vuốt ve. Kiên ca một bàn tay vây quanh Lãnh Diễm Mỹ Mẫu vòng eo, tay kia thì dọn ra đến. Tìm đúng Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ông chủ nhỏ áo lót nút thắt, rất nhanh cởi bỏ. Đừng! Không muốn, đây là tại bên ngoài. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đột nhiên phản kháng đến. Không có việc gì, đây là tại xe bên trong, yên tâm, ngươi chính là kêu thành tiếng. Đều không quan hệ. Nói xong Kiên ca còn làm mẫu một chút. Không! Không được, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu che lấy chính mình quần áo. Bảo bối ngươi có biết này một đoạn thời gian ta có nghĩ nhiều ngươi, ba Kiên ca ôm nhu lời nói hòa thân hôn. Vẫn để cho Lãnh Diễm Mỹ Mẫu động tâm lắc, tùy theo lửa nóng hôn môi, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trên người ông chủ nhỏ áo lót bị Kiên ca cởi xuống dưới, thân trên hiện tại dưới chỉ còn một kiện hồng nhạt áo ngực tiểu áo lót, nhục cảm bả vai. Trân mềm làn da, tuyết trắng cánh tay hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Đẹp quá a, Kiên ca cúi người xuống, tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trần trụi làn da phía trên, tùy ý hôn môi liếm láp, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu sau ngửa đầu, đã là một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dáng. Hỗn hển thở gấp, sắc mặt hàm xuân. A đừng không muốn tại xe phía trên đợi có cơ hội, chúng ta đi rượu, a không đợi nàng nói xong, miệng lại bị Kiên Ca dày thực môi cấp chặn lại, mãnh liệt đầu lưỡi dây dưa dính ngấy nước bọt. Môi thơm không ngừng mút hút tương giao, nhiệt liệt hôn môi làm Thâu Hoang hai người dần dần lâm vào điên cuồng. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tay ngọc đưa đến Kiên Ca sau lưng ôm hắn eo, động tình vuốt ve hắn rộng lớn sau lưng, hơi có cuồng nhiệt mút lấy đầu lưỡi của hắn. Kiên Ca tay cũng thuận theo nàng tất đen đại chân dài, vói vào quần của nàng bên trong, thuận theo bó chặt tại đầy đặn trên bắp đùi màu đen mỏng xuyên thấu tất chân hướng lên sờ soạn, đẩy đà thon dài chân đẹp tại tất chân phụ trợ phía dưới. Xúc cảm tinh tế vô cùng, tùy theo váy nhấc lên, toàn bộ chân dài xuất hiện ở màn ảnh, nguyên lai xuyên chính là quần tất, mỏng manh nộn trượt tất chân bọc lấy trắng mịn mềm mại háng, ấm áp và co giãn mười chân, Kiên Ca vô cùng lưu luyến mà quý trọng nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó đem tay đưa vào hai chân ở giữa, hưởng thụ mềm mại trắng mịn tất chân đùi khỏa kẹp tay nhỏ mềm mại xúc cảm. A, đừng không phải ở bên ngoài, thật. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nũng nịu kêu to, mặt phấn ứng đỏ, mồm to thở gấp. Tất chân đùi càng thêm gắt gao kẹp lấy, không biết như vậy Kiên Ca sát thủ có thể càng thêm dán chặt nàng hương diễm ấm áp đáy quần, chỉ thấy Kiên Ca toàn bộ tay đều duỗi đi vào, trực tiếp đào nhập Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hạ bộ nơi riêng tư. Khi thì ngón giữa tầng tầng lớp lớp nén, khi thì tứ ngón tay tùy ý moi móc vuốt ve vân vê, sau đó miệng rộng tiếp tục cùng Lãnh Diễm Mỹ Mẫu kịch liệt ẩm ướt hôn. A, a, a, không muốn, không muốn. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đã chỉ còn lại có trên miệng cự tuyệt. Lưỡi thơm chỉ cần vừa tiếp xúc Kiên Ca miệng liền sẽ chủ động tiếp cận, hai đầu gắt gao khép lại tất chân chân đẹp cũng dần dần vô lực tách ra, thân thể tùy theo Kiên Ca tại nàng nơi riêng tư tay, biến hóa động tác, mà kích thích hơi hơi rung động. Đây là ta mua cho ngươi quần lót sao? Ta liền nói ngươi mặc vào thực dễ nhìn để ta nhìn nhìn nội y có phải hay không cũng xuyên ta mua cho ngươi. Kiên Ca đem Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đặt ở bên cạnh tòa ý phía trên. Mình ngồi ở giữa, hai tay muốn cởi bỏ Lãnh Diễm Mỹ Mẫu áo ngực áo lót. Đừng đừng. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu kéo kéo bên cạnh cửa xe chốt mở, phát hiện căn bản không mở ra, sau đó liền dùng tay ngăn cản khởi Kiên Ca tiết ngoạn. Ta cười lạnh một tiếng, ngươi còn mở cửa xe, liền ngươi như bây giờ tử, tóc tai rối bời, quần áo không chỉnh tề, mở cửa xe ngươi dám đi xuống sao? Kiên Ca tiếp tục cùng Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hôn lấy, hai tay dùng sức tách ra Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hai đầu chân đẹp. Tại màu đen tất chân thấp thoáng phía dưới, ta cũng cuối cùng nhìn thấy Kiên Ca mới vừa nói quần lót. A, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu một cái tay ngọc quả đoạn chắn chính mình âm hộ bên trên, Kiên Ca thấy thế, đem tay của mình đặt ở Lãnh Diễm Mỹ Mẫu che lấy bộ phận sinh dục tay phía trên. Sau đó mang theo Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tay nhẹ nhàng ném chà sát, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bị Kiên Ca làm cho, là chắn cũng không phải là, không đỡ cũng không phải là. Ta nhìn thấy nơi này không khỏi bội phục Kiên Ca, người nọ là thật phá hư a. Thậm chí thì tương đương với làm Lãnh Diễm Mỹ Mẫu chính mình sờ chính mình huyệt, không phải là tự an ủi sao. Ha ha, Lãnh Diễm cuối cùng Mỹ Mẫu không thể không đem tay của mình rút ra, Kiên Ca hai tay hướng về màu đen quần tất hạ bộ xé ra. Tê rùi, toàn bộ hạ bộ liền kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Một đầu gợi cảm màu đen ren tam giác quần lót lộ ra. A, ngươi làm sao a? Miệng lại lần nữa bị ngăn chặn. Ta nhìn đầu kia gợi cảm màu đen quần lót, miễn miễn cường cường che lại âm hộ địa phương, tâm lý không khỏi cười nhạt, đều mặc thành như vậy còn giả bộ đâu. Kiên Ca đẩy ra kia thật nhỏ quần lót ren, lộ ra đã ướt trượt không chịu nổi phấn nộn nơi riêng tư, quyển khúc cỏ thơm giống như trải qua tu bổ, chỉnh tề ngay ngắn, non mềm đỏ bừng đại môi mật thật cao nâng lên, tựa như một cái đỏ tươi màu mỡ thịt đào, hồng phấn khe thịt bên trong. Hai miếng tươi mới yêu kiều hồng liễu diệp tiểu môi mật theo bên trong hơi hơi thăm dò, xuân thủy mật ngọt sớm đã phân bố khắp nơi, đem kia hồng phấn lỗ thịt phía trên sức một tầng mị diễm trong suốt hào quang. Kiên Ca dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út đem thật dày đại môi mật đẩy ra. Ngón giữa bao trùm tại nàng mềm mại nhất non mịn tiểu hoa cánh hoa môi mật phía trên, nhẹ nhàng dùng ngón tay bụng cao thấp châm ngòi kích thích thịt mềm. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không nhịn được tưng một tiếng, hô hấp dần dần thay đổi dồn dập. Sau đó tốt muốn biết đây là tại xe phía trên, cấp bách vội vàng che miệng mình, nhưng này tiếng nũng nịu làm Kiên Ca càng thêm hưng phấn, ngón giữa tại nàng mềm mại miệng hang qua lại âu yếm, vuốt phẳng, điều khiển mềm mại phấn nộn mép thịt. Khiêu khích cương lên hòn le, đem hai miếng mềm mại tế cánh hoa ở giữa róc rách không ngừng dòng nước sờ tại miệng hang thịt mềm phía trên, thuận theo hồng nộn hẹp khâu cao thấp vỗ về chơi đùa về sau, ngón giữa thứ nhất ngón tay khớp xương nhẹ nhàng cắm vào miệng mật huyệt. Sau đó rất nhanh rút ra, trái phải trêu chọc, cao thấp điều khiển. A. A, đừng. Tất tiếng, đừng. Đừng tại xe phía trên. Lãnh Diễm mỹ mẫu không ngừng hờn dỗi rên rỉ, nàng tinh xảo dung nhan thượng trắng nõn làn da đã nhiễm lấy một tầng say rượu bình thường đà hồng. Môi anh đào hé mở, xuân sắc mê người, nàng nhẹ nhàng đập Kiên Ca lồng ngực cùng cánh tay, đẩy ra Kiên Ca thân thể, triền miên môi hồng cũng theo đó tách ra, một đầu trong suốt sợi nước miếng tuyến theo lẫn nhau môi thượng bị chậm rãi kéo dài. Theo sau gãy ra, nàng ướt át gợi cảm môi hồng thượng tràn đầy dính ngấy nước miếng, lập lờ một tầng trắng mịn mà dâm mỹ sáng bóng, ta nhìn nàng cái bộ dạng này, ngược lại cùng nàng nơi riêng tư huyệt dâm có liều mạng. Thật tao. Ta cũng không biết ta vì sao nhịn không được nói ra hai chữ này. Bảo bối không có việc gì, nơi này thực an toàn, ngươi nhìn nhìn, như vậy đóng chặt địa phương, chỉ có hai chúng ta người, vô cùng thân mật tiếp xúc, ngươi buông lỏng một chút, chúng ta cùng một chỗ thoải mái một chút. Kiên Ca tại nàng bên tai ôm nhu nói. Kiên Ca nghiêng thân đem nàng ủng tiến trong lòng, một bàn tay nắm chặt vú của nàng đại lực xoa nắng, tay kia thì ngón giữa đã cắm vào nàng chặt khít ấm áp khe thịt bên trong. Rất nhanh quất cắm, Lãnh Diễm mỹ mẫu nơi riêng tư đã sớm là một mảnh ẩm ướt trượt nhu nị bộ dạng. Mật hoa vô tận tràn ra, bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm nhúc nhích, gắt gao bọc lấy ngón tay của hắn, Kiên Ca rất nhanh đại lực moi móc Lãnh Diễm mỹ mẫu huyệt dâm, trước sau quất cắm, cao thấp điều khiển, khiêu khích bên trong non miệng âm nhục. Không ngừng tràn ra mật ngọt bắt đầu văng tứ phía, thấm ướt Kiên Ca toàn bộ bàn tay. Mật ngọt xuân thủy theo màu hồng phấn cái khe bên trong liên tục không ngừng tiết ra, ẩm ướt toàn bộ trong quần cùng bị xé mở màu đen tất chân. Còn có phía dưới màu hồng làm bằng chất liệu da tọa ỉ. A, A. A, A, A. Nga. A, A. Lãnh Diễm mỹ mẫu tại cao vút vài tiếng trên rỉ sau đó, lại che miệng mình. Tùy theo moi móc tiếp tục. Lãnh Diễm mỹ mẫu thân thể không hoàn toàn hướng xuống trượt. Mông bự bị hoàn toàn chen đặt ở tọa ỷ phía trên, thật giống như màu hồng mâm thượng trắng nõn thịt yến, sền sệt dính dính nóng ẩm mật ngọc giống như muốn đem to mọng cặp mông cùng tọa ỷ dính tại cùng một chỗ giống nhau. Mông trắng đùi ngọc liên tục không ngừng hơi hơi run rẩy, lại giống như đang chống cự, lại giống như tại phối hợp. Bảo bối không muốn nghĩ quá nhiều, cùng một chỗ thoải mái một chút đi. Nói xong Kiên Ca liền kéo lấy Lãnh Diễm mỹ mẫu thân thể. Sau đó chính mình tựa vào tối bên trái cửa xe cùng ghế dựa ở giữa, một bàn tay đỡ lấy dựa vào lưng, tay kia thì kéo lấy Lãnh Diễm mỹ mẫu, làm nàng ghé vào hai chân của mình ở giữa. Lãnh Diễm mỹ mẫu cuộn sóng tóc dài tán ở tại Kiên Ca quần đùi bên trên. Nàng vẫy liêu đầu của mình phát, liếc nhìn chung quanh, giống như cảnh giác tiểu động vật. Yên tâm đi, không có việc gì, thật. Tin tưởng ta. Kiên Ca vuốt ve lỗ tai của nàng nói. Sau đó đưa ra tay kia thì, đem chính mình quần đùi kéo lại đến. Chớp mắt, lửa nóng cứng rắn côn thịt liền bắn đi ra, dọa Lãnh Diễm mỹ mẫu đột nhiên hướng đến rút về phía sau một chút. Bảo bối, cho ta liếm một chút, Kiên Ca nói. Lãnh Diễm mỹ mẫu nhìn trước mắt côn thịt, đỏ đen tráng kiện thân gậy phía trên gân xanh chiếm cứ. Theo hô hấp mà không ngừng nhúc nhích, trứng vậy lớn nhỏ quy đầu phía trên đỏ bừng, nhếch lên đồng thời hơi hơi về phía sau dơ lên. Côn thịt phần thân một cái to lớn tròn xoe đầy đặn âm nang, bên trong giống như dự trữ sung chân nam tính dịch đặc. Nhìn bộ dạng Kiên Ca thật sự là nhịn rất lâu rồi. Lãnh Diễm mỹ mẫu nhẹ nhàng vén đầu của mình phát, hai má màu hồng càng sâu, yết hầu rõ ràng giật mình, tuy rằng nhìn không tới mắt của nàng, nhưng là có thể cảm giác được, nàng chính nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này bàn nhiên cự vật. Chỉ thấy nàng điều chỉnh một chút chính mình quỳ gối tư thế. Lưỡi thơm liếm liếm chính mình tràn đầy nước miếng môi, thon dài xanh nhạt ngón ngọc hơi run rẩy bắt được này thô to côn thịt, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng tuốt. Đúng, thoải mái, bảo bối. Dùng bàn tay của ngươi, chà sát đầu chim của ta. Kiên Ca một bên hưởng thụ vẫn không quên chỉ đạo Lãnh Diễm mỹ mẫu. Lãnh Diễm mỹ mẫu lập tức dùng một bàn tay mềm mại lòng bàn tay, nhẹ nhàng tại có chút trong suốt chất lỏng to lớn đại quy đầu thượng chạm đến. Chà sát. Nắm lấy côn thịt tay cũng dùng sức có tiết tấu tuốt chuyển động. Thoải mái. Thích, bảo bối ngươi nhất học liền a. Kiên Ca về phía sau ngẩng lên đầu, gương mặt sảng khoái mà nói. Hừ hừ, ta nhớ được trước ngươi chính là như vậy làm ta đấy. Ngực của ta. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bỗng nhiên quyến rũ cười, tiếng cười trung còn mang theo một tia nghịch ngợm. Ta chợt nhớ tới Liễu Chi Tốt 10 nguyệt nhất thiếp mời, Kiên Ca chính là như vậy đối phó Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đầu vú, hơn nữa Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hiện tại bộ dạng. Đã không có phía trước kháng cự cùng mềm mại, ngược lại nhiều vẻ hưng phấn cùng sung sướng, thật giống như vừa rồi còn tại khóc trống đứa nhỏ, bỗng nhiên cầm đến chính mình thích nhất đồ chơi, tuy rằng trong mắt còn có nước mắt, nhưng như trước cao hứng thưởng thức. Cái này không phải là cũng thật thoải mái ư, bảo bối. Kiên Ca cũng cười xấu xa nói, sau đó đứng dậy, duỗi tay đụng đến Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trên ngực, nhẹ nhàng chà xát, sau đó hai cái nắm đầu vú, qua lại xe xe. Ân. Ân. Nhẹ chút. Bảo bối dùng ngươi điềm điềm miệng nhỏ, cho ta liếm liếm a. Kiên Ca vuốt ve đầu nàng nói. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu một bàn tay đem rối tung mái tóc toàn bộ vén tới một bên thơm ngon bờ vai đi lên, một trận nữ nhân quen thuộc mị mùi thơm cơ thể theo bên trong thân thể của nàng phiêu tán mà ra. Lộ ra như thiên nga thon dài mỹ nộn cổ trắng cùng trước ngực mảng lớn vú thịt, trêu chọc người vô cùng tư thế nhìn ta đều ngây người. Lúc này Lãnh Diễm Mỹ Mẫu, mái tóc long lên, hai má hàm xuân, hơi thở thở nhẹ, thơm ngon bờ vai công bố. Hai tay nắm lấy Kiên Ca tráng kiện côn thịt, thân thể quỳ nắm, cụp xuống bộ ngực sữa tại Kiên Ca tay biến hóa hình dạng, thon gọn vòng eo hơi hơi phục xuống, to lớn rất kiều tròn trịa mông lớn thật cao nhếch lên, hạ bộ tất đen sớm bị xé rách. Lộ ra bên trong gợi cảm màu đen quần lót ren cùng ướt sũng huyệt dâm, thon dài chân đẹp, tinh tế màu đen tất chân bọc lấy ngọc giống nhau làn da, gợi cảm được làm người ta ngạt thở, quyến rũ gấp khúc, quỳ đứng ở màu hồng làm bằng chất liệu da tọa ỷ bên trên. Giày cao gót màu đen cùng tọa ỷ gắt gao gắn bó, đỏ và đen đan vào, giống như không có lúc nào là không ở thiêu đốt nội tâm chỗ sâu dục vọng chi lửa. Chỉ thấy nàng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Kiên Ca. Sau đó chậm rãi cúi đầu, miệng thơm hé mở, hồng nhuận lưỡi thơm chậm rãi thò ra, trong suốt diễm lệ đầy đặn môi hồng ôm nhu hôn lên Kiên Ca vinh quang tột đỉnh to lớn quy đầu. Thích! Kiên Ca lớn tiếng gầm thét. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ướt át môi cùng hắn lửa nóng quy đầu tiếp xúc hôn môi. Một đoạn phấn nộn lưỡi thơm nhẹ thở, dọc theo côn trên người hạ liếm, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu giống như vô sự tự thông, thuần thục liếm lấy cứng rắn cự côn, vài cái qua lại sau liền nới rộng ra hai miếng màu hồng nhạt môi mỏng, trở thành một cái o. Hình, a một tiếng đem quy đầu ngậm vào, hút mút ở thô viên quy đầu, trong miệng đầu lưỡi cũng bắt đầu nghiêm túc linh hoạt liếm láp. Tê bảo bối. Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy? Kiên Ca một bên thích kêu, vừa nói. A, hừ hừ. Ta cho người khác liếm qua, được chưa? Ai cùng ngươi tựa như, chẳng phân biệt được trường hợp liền muốn làm loại chuyện này, hừ. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hung ác nói, nhưng là trên tay động tác vẫn như cũ là ôn nhu như vậy nghiêm túc. Kiên Ca không nói gì thêm. Chính là ôn nhu ấn đầu nàng, làm nàng tiếp tục cấp chính mình bú liếm. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cúi người thuận theo, hơn một nửa gân thịt phồng lên thân gậy không ngừng ra vào nàng ôn nhuận miệng nhỏ. Trong miệng nước miếng ngọt ngào theo khóe miệng tràn ra. Thuận theo dương vật nhỏ giọt rơi, to lớn hòn giái phía trên đều là lóng lánh chất lỏng. Ầm ọp, ầm ọp, ầm ọp, dâm mỹ âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ hẹp hòi xe nội. A. Cứng quá a. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu phun ra côn thịt. Một bàn tay bóc thân gậy. Tay kia thì vuốt ve âm nang, kiều mị nói. Thô cứng đại dương vật tại miệng của ngươi bên trong, có phải hay không cũng thật thoải mái, bảo bối. Kiên Ca hỏi. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không trả lời, chính là hai má thay đổi đỏ hơn. Kiên Ca đem hai tay đều nâng lên đầu của nàng, xoa đầy ẩm ướt trượt nước miếng cứng rắn côn thịt lại lần nữa chất đầy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu miệng nhỏ. Sau đó Kiên Ca lại bắt đầu dần dần tăng nhanh quất cắm. Hắn không ngừng cao thấp lay động Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đầu. Mông cũng hung ác hướng phía trên chấn động, thật giống như tại sử dụng một cái máy bay chén giống nhau đối đãi Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cư nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối, môi anh đào kẹp gắt gao. Phốc! Phốc! Phá âm thanh tần phồn theo khóe miệng của nàng phá mà ra. A a a a a a a a a a a a. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tầng tầng lớp lớp cuối cùng cắm vào, ngay ngắn côn thịt có hơn đều đã cắm vào tại miệng nhỏ bên trong. Đen nhánh nồng đậm lông mu đều đã tiếp xúc được Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trắng nõn khuôn mặt, bỗng căng bị một đôi tay ngọc bọc lấy, thân gậy tại ôm nhuận trong khoang miệng ngâm, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trong miệng nhúc nhích, ướt át lưỡi thơm đang tại linh hoạt đông đưa. Ôn Nhu vỗ về hung mảnh quy đầu. A. Thích. Bảo bối miệng nhỏ chính là thoải mái. Kiên ca vui sướng quát to. Ách, a, nôn. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cúi đầu nhợt nhạt nức nở, cái tay còn lại liều mạng vỗ lấy bắp đùi của hắn. Đỏ ửng sắc mặt bị nghẹn có hơi trắng bệch. Kiên ca chậm rãi rút ra côn thịt, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng, rất nhanh thở gấp. Không để ý tới môi hồng ra bên ngoài nhỏ giọt rơi xuống vài lũ trong suốt dịch nhờn. Hô, hô. A. Xong chưa? Trở về đi, đã khuya. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói. Trở về. Kiên ca đột nhiên xoay người, đem Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đè ở dưới người. Cuối cùng muốn tiến vào. Chương 19, Kiên ca đem Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đè ở dưới người, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ỷ dựa vào lưng. Hạ thân hai đầu gợi cảm tất đen chân đẹp run rẩy chia lìa, trương thành thật to em mờ hình, ở giữa bị xé nát hạ bộ chật vật không chịu nổi, một mảnh chói mắt trắng nõn mông thịt ở giữa, kia mang theo mộng nước sáng bóng hồng phấn nộn huyệt hơi hơi khép mở. Đừng! Đây là tại bên ngoài. Chúng ta về nhà được không? Về nhà nói sao? Lãnh Diễm Mỹ Mẫu rất nhỏ dãy dụa. Ngươi nói cho ta. Vừa rồi cho ta bú liếm thời điểm huyệt của mình có hay không nước chảy? Kiên ca hỏi. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không trả lời. Kiên ca lại hỏi một lần, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu này mới nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nói, đừng ở chỗ này, được không? Kiên ca đặt ở Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trên người, kiên đỉnh côn thịt giống như chống đỡ ở cửa thành công thành chùa y giống nhau. Hồng tím bầm quy đầu nhẹ nhàng ép xoa lấy hai miếng nộn phấn tiểu môi mật. Tựa như nhìn chằm chằm con mồi của mình. Tại xe phía trên thì sao, nơi này chỉ có chúng ta, không có người khác, bảo bối lúc đó chẳng phải muốn sao? Giao cho ta a. Bảo bối ta sẽ nhường ngươi thoải mái. Kiên ca nói xong, đỡ lấy chính mình diễu võ dương oai côn thịt, đẩy ra cái kia chỉ có thể gia tăng tình thú, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản tác dụng quần lót ren, to lớn quy đầu dùng sức chọi vào nhanh đến âm đạo bên trong. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run run, hô hấp cứng lại. Hồng nhạt sắc tiểu môi mật bên cạnh đã bị chống đỡ ra một cái non mịn vòng tròn, bị phấn thịt bao bọc quy đầu cảm nhận âm đạo nhúc nhích, mang theo sền sệt dính dính ầm ập âm thanh. Tiếp tục thẳng tiến. Mềm mại lỗ thịt che phủ càng ngày càng gấp, tráng kiện thân gậy mang theo trong suốt nước miếng, hỗn hợp âm đạo dính ngấy dâm dịch, cuối cùng lại lần nữa thẳng tiến đã lâu động thịt bên trong. A a a. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bị địch phát ra một tiếng cao vút trên rỉ. Trong âm đạo rõ ràng xé rách cùng phong phú cảm giác rất nhanh truyền khắp cơ thể. Sau đó lại đuổi vội vàng che miệng mình. A, thật nhiều thủy bảo bối, ngươi có phải hay không sớm liền muốn, chính là không cùng ta nói. Kiên ca hưởng thụ ấm áp nồng tình mật thịt gắt gao bao bọc. Gương mặt cười xấu xa cùng Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói. Ta. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu trả lời rõ ràng làm Kiên ca không hài lòng, nàng vẫn chưa nói hết, đã bị Kiên ca dùng sức thống một chút. Có hay không? Kiên ca lại hỏi. Không. A. Kiên ca lại là tầng tầng lớp lớp quất cắm, ba. Một tiếng, âm nang tầng tầng lớp lớp lắc tại cặp mông thịt mềm bên trên, phát ra rõ ràng va chạm. Gọi ngươi không có, cho ngươi không có, phía trước cho ngươi kêu lão công ngươi không gọi. Hiện tại cho ngươi nói thật ngươi không nói, xem ta địch chết ngươi. Kiên ca phần eo mạnh mẽ phát lực, không để lối thoát quất cắm Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mềm mại mỹ huyệt, giống như máy đóng cọc điên cuồng mà bắt đầu xuống phía dưới xung kích Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mẫn cảm hoa tâm. Tiết tấu rõ ràng, mỗi khi nặng cắm vào, nhiều lần rốt cuộc. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. A. A. A. A. A. A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu một bàn tay cực lực che lấy miệng mình, tay kia thì ôm Kiên ca cổ, thon dài tất đen chân đẹp thật cao nhếch lên. Thật to tách ra, giày cao gót gót giày, dán tại cửa kính xe phía trên, theo quất cắm tiết tấu, một chút cúi tại thủy tinh phía trên, phát ra nặng nề, đắc đắc đắc, âm thanh, màu hồng đế giày chiếu rọi tại màu đen cửa kính xe phía trên. Tỉnh lại ngủ say đêm, tỏ rõ xe nội kích tình. Kiên ca áo hoàn hảo, hạ thân quần đùi tuột đến đầu gối, hai tay nâng lãnh diễm mỹ mẫu chân, bờ mông cơ bắp điên cuồng phát lực, cứng rắn vô cùng dương vật tại lãnh diễm mỹ mẫu mật huyệt thô bạo chen ép đói khát mật thịt. Đánh thẳng được nàng mật huyệt dâm thủy văn khắp nơi, lỗ thịt co rút nhanh, hồng nhạt thịt mềm không ngừng theo bí ẩn miệng hang nhảy ra đến, lại bị nhét vào, hai khỏa đen nhánh hòn giái, có quy luật đụng vào lãnh diễm mỹ mẫu ẩm ướt ngấy dính trượt khe mông. Phát ra trận trận làm người nhiệt huyết sôi trào dâm mỹ âm thanh. DCM DCM DCM Địch chết ngươi. Kiên ca một bên đại lực chấn động một bên kêu. Đừng. A. Đừng. Không muốn, không được a a a a a, lãnh diễm mỹ mẫu dùng sức che lấy miệng mình. Ngón tay đều có hơi trắng bệch, nhưng như trước không che giấu được tràn đầy kiều diễm cùng dâm lãng mỹ thái, đỏ ửng ướt át gò má, chỉ chốc lát phấn nộn tinh xảo mật huyệt đã bị đạp hư rối tinh rối mù, tính khí kết hợp địa phương tràn đầy mật ngọc dâm thủy. Lập lờ chói mắt mà dâm mỹ ánh sáng. Có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không đã sớm nghĩ bị mẹ kiếp rồi hả? Kiên ca một bên thở dốc một bên nói. A a a. Ừ a. Lãnh diễm mỹ mẫu theo bên trong hơi thở truyền ra yêu kiều mị rên rỉ. Biểu đạt câu trả lời của nàng. Có phải hay không? Có phải hay không? Kiên ca giống như không có nghe thấy, một bên dốc sức địch. Một bên lại hỏi. A a, e hèm. Là. Là. Lãnh diễm mỹ mẫu trả lời trung tràn ngập kiềm chế cùng ai oán. Có yêu ta hay không, có thích ta hay không chơi ngươi. Kiên ca tiếp tục dạy dỗ. A ai yêu yêu a yêu thích a thật lớn a a. Lãnh diễm mỹ mẫu mị trên mặt dâm mị vô cùng, chợt đỏ bừng. Tuyết trắng cổ phía trên đều đã là tiên diễm màu hồng. Giết chết ngươi. DCM. Kiên ca bẩn lời ra khỏi miệng, nhưng là lãnh diễm mỹ mẫu không có bất kỳ cái gì phản cảm, chính là tại một mặt trên rỉ, mông cong dơ cao, phối hợp đến từ thô to côn thịt quất. Kiên ca giống như điên cuồng, đại dương vật giống tốc độ cao vận chuyển máy móc bình thường không ngừng nghỉ quất cắm, đỏ tươi thịt mềm bị thô to côn thịt quất cắm được chen vào bài trừ, mẫn cảm hoa tâm miệng tử cung càng là bị hắn to lớn cứng rắn quy đầu va chạm được run rẩy liên tục không ngừng. Quy đầu nhô ra cùng thân gậy gân xanh, theo quất cắm động tác, không ngừng tại lãnh diễm mỹ mẫu non mềm hang tối nội bức tường cướp đoạt, phấn nộn môi mật bên trong dâm dịch liên tục không ngừng chảy ra, vẩy ra mật ngọt bị mang ra khỏi sau đó phun khắp nơi. Hai người hạ thân chặt chẽ chỗ kết hợp một mảnh hỗn độn dâm mỹ, một cái rất lớn cổ mật hoa theo hai người tính khí giao hợp chỗ chảy ra, không ngừng nhỏ giọt rơi đến màu hồng da thật tọa ỷ phía trên, sau đó trượt xuống đến xe dưới đáy. Ba ba ba ba ba ba. Kiên ca cả người cơ bắp buộc chặt, cầm tầng tầng lớp lớp cắn, giống như trên mặt hiện đầy dữ tợn cùng tàn nhẫn thần sắc, mão chân toàn lực va chạm lãnh diễm mỹ mẫu mật huyệt, giống như định dùng dương vật phá khai lãnh diễm mỹ mẫu này cẩn thận cao ngạo ngụy trang. Thân thể va chạm tiếng càng ngày càng nghiêm trọng, lãnh diễm mỹ mẫu tiếng kêu cũng càng trở lên dồn dập cao vút, thân thể của nàng cũng có rõ ràng run rẩy. Một đợt sau một đợt mãnh liệt công kích thậm chí hướng nát nàng muốn che miệng ý tưởng. Nhỏ hẹp xe bên trong, thân thể va chạm ba ba âm thanh, giày cao gót va chạm cửa kính xe đắc đắc âm thanh, ồ ồ nam nhân tiếng hô hấp, kiềm chế nữ nhân tiếng rên rỉ, dính ngấy tiếng nước, cùng với chưa kịp đóng lại nhẹ nhàng tiếng nhạc cùng ô tô lắc lư giác chi âm thanh. Hợp thành một bộ dâm mỹ hòa âm, tuyển nhiễm hình ảnh dâm đảng không chịu nổi không khí. Ba. Ba. Ba. Cuối cùng, luôn mãi hạ nặng cắm vào sau đó, Kiên ca đem tráng kiện côn thịt hoàn toàn nhét vào lãnh diễm mỹ mẫu lỗ thịt bên trong. Lãnh diễm mỹ mẫu thân thể kịch liệt run rẩy, bị kéo ra tiểu môi mật cấp tốc co lại, giống như đạt tới cao trào. Thích sao? Bảo bối. Kiên ca hôn lấy lãnh diễm mỹ mẫu miệng, cùng nàng nói. A. Không, không được. Lãnh diễm mỹ mẫu ai oán nói. Đổi tư thế lâu bảo bối, Kiên ca xoay người ngồi ở giữa tòa ỷ phía trên, ôm lấy lãnh diễm mỹ mẫu, làm nàng đối mặt kính chiếu hậu, đỡ lấy điều khiển tọa cùng tay lái phụ tọa dựa vào lưng, lưng đối với chính mình cưỡi ở hắn trên người. sau đó đem Kiên Đỉnh Dương Vật tầng tầng lớp lớp nhét đi vào. A a, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu lại là một trận kinh hô, tuy rằng đã trải qua vừa rồi thô bạo cắm vào, nhưng là như cũ là không thể thừa nhận Kiên Ca thô to công thịt. Kiên Ca hai tay đỡ lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu eo, sau đó hướng lên đẩy. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bó sát người, tiểu áo ngực cùng áo ngực liền đều bị đẩy lên bộ ngực sữa phía trên. A, đừng. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu còn nghĩ kéo xuống. Bảo bối, ngươi nhìn nhìn, cái này tọa ỷ, phía trên đều là ngươi dâm thủy. Kiên Ca chỉ lấy bên cạnh vừa rồi Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ngồi qua vị trí. Gương mặt cười dâm nói với nàng. Chán ghét. Đừng nói. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu thẹn thùng nói đến, đồng thời cũng đã quên đem chính mình quần áo kéo xuống. Kiên Đỉnh xê áo ngực bộ ngực sữa liền hiện ra ở như vậy trước mặt của ta. Tư thế này rất sâu. Đúng hay không? Kiên Ca hỏi. Ân. Đừng hỏi. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ngượng ngùng nói. Tốt, không hỏi, ta đây liền tự mình thử một lần, hung hăng địch bảo bối huyệt dâm. Kiên Ca nói xong, liền đỡ lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mềm yếu không xương tinh tế vòng eo. Dùng sức đỉnh đưa chính mình phần hông, bắt đầu dốc sức địch. A. A. A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu một bàn tay đỡ lấy điều khiển tọa dựa vào lưng, một bàn tay che lấy miệng mình, kiềm chế ngâm nga, thậm chí đều không có bận tâm đến. Kiên Ca mắng nàng huyệt dâm. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu giống như bạch ngọc trắng miệng đẩy đà đùi thật to tách ra dạng chân ở Kiên Ca hai bên, trong quần kia phấn nộn no đủ nơi riêng tư đã bị cứng trắng dương vật nhồi vào, tầng tầng lớp lớp tràn ngập nhăn nheo thịt mềm bị đẩy ra. Mềm mại tử cung phòng hoa nghênh tiếp đến từ cứng trắng quy đầu hôn môi, nàng cũng thập phần mãn chân, yên lặng nhiều năm thần kinh nhạy cảm bắt đầu dị thường sinh động kích thích nàng não bộ. Giống như toàn thân bắp thịt đều tại nhảy cẩn hoang hô tham dự vào phía dưới thân bị xung kích cực độ mẫn cảm nộn huyệt bên trong. A. A. A. O. Thật lớn. Không được, bị đỉnh tốt mãn A. A. A. A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không được nũng nịu kêu to. Chỉ thấy nàng đầu ngẩng lên thật cao, khẽ nhếch miệng, mỹ nhân cám dỗ rên rỉ không ngừng phun ra. Ửng hồng nộn gò má thượng chứa đầy đậm đặc xuân ý, bại lộ bộ ngực sữa tùy theo Kiên Ca điên cuồng rút ra đút vào mà không cố kỵ gì cao thấp ném ngã, mềm mại đầu vú giống như đều lay động ra tàn ảnh, tinh tế mềm mại eo nhịn không được khoảng tiền khoảng đông đưa. Giống một đầu vũ động rắn nước. Màn ảnh vừa chuyển, là Kiên Ca thị giác, to dài côn thịt chọi vào chống đỡ mãn nàng toàn bộ âm đạo mật huyệt, thịt mềm chặt chẽ bao bọc thân gậy, phối hợp thiên y vô phùng. Đại quy đầu không được ma sát đỉnh đưa. Liên tục không ngừng thăm dò Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mẫn cảm hành lang tường thịt, phấn nộn to lớn cực phẩm mông đẹp, bị đụng bờ mông thịt luộc cuộn sóng quay cuồng, màu đen ren tự quần còn mặc ở hạ bộ, bất quá lúc này đã bị bác ở tại một bên. Lặt tại mông bự thịt mềm phía trên tất cả đều là ướt sũng chất lỏng, gấp khúc ngồi xổm đẩy đà trên chân đẹp mặc lấy đầu kia hắc quần tất, màu đen đế hồng giày cao gót như trước treo tại nàng chân đẹp phía trên. Tỉ mỉ điêu to lớn đẩy đà mượt mà trắng nõn thân thể. Tùy theo kịch liệt cao thấp vặn vẹo tiết tấu rung động. Thậm chí nàng chính mình, tùy theo Kiên Ca quất cắm, cũng bắt đầu vặn vẹo chính mình mông cong. Ai, ngươi nhìn cái xe này, tại hoảng ai? Đột nhiên truyền đến nói chuyện âm thanh, làm Kiên Ca cùng Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đều run run một chút. Chỉ thấy nàng nhìn ra bên ngoài, vài cái học sinh cao trung hình thức người, không biết vì sao xuất hiện ở bãi đậu xe dưới đất. Ngươi! Ngươi đừng động, có người! Lãnh Diễm Mỹ Mẫu bị sợ khuôn mặt đều trắng bệch. Ai ta đi, không hoảng hốt rồi. Có phải hay không dừng lại? Bên ngoài non nớt nam sinh nói. Kiên Ca chính là hơi chút bị quấy rầy một chút, sau đó liền tiếp tục điều chỉnh tư thế tiếp tục gian dâm Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mật ngọc lỗ thịt. Ai lại bắt đầu Ta đi, không có khả năng thật sao? Khác một học sinh trung học nói. Ngươi đừng động, a a. Đừng nhúc nhích. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu một bên ngăn cản Kiên Ca, một bên che lấy miệng mình, sợ chính mình âm thanh truyền đi. Yên tâm đi. Bọn hắn trừ bỏ có thể nhìn thấy xe hoảng bên ngoài, cái gì cũng không biết. Kiên Ca nói. Không nên không nên. Ngươi mau dừng lại a. A a a. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu vừa muốn nói, đã bị vài cái thô bạo quất cắm cắt đứt lời nói. thậm chí còn lớn tiếng rên rỉ vài cái. Mẹ kiếp, ngươi nhìn Hoảng lợi hại hơn, này có phải hay không tại địch huyệt à? Nam sinh nói. Trừ bỏ địch huyệt còn có thể là thì sao, xe này cũng là xe sang trọng đâu. Vừa nhìn ngay cả có tiền người. Có một cái tiểu nam sinh nói. Móa, không biết là cái nào đại lão bản ôm lấy nàng tiểu tam tại đây tìm kích thích đâu. Lại có một cái âm thanh truyền đến. Ngươi đừng động. Có người a. A a a. Lãnh Diễm Mỹ mẫu giãy giụa. Nhỏ tiếng nhẹ kêu la. Không có việc gì, ngươi không phát hiện bọn hắn nhìn không tới sao? Chúng ta ngoạn chúng ta là được, bảo bối, ngươi phía dưới chặt hơn. Kiên ca tiếp tục dùng lực điệp, lĩnh hội bởi vì hoàn cảnh kích thích mà càng ngày càng gấp đến co giật thịt mềm. Má, ngươi nói trong này là người nào à? Ta đoán nhất định là một cái bụng lớn lão bản, đang tại muốn làm một cái mười mấy tuổi con quỷ nhỏ ha ha. Một trận tiếng cười truyền đến. Ngươi nhìn Hoảng càng ngày càng lợi hại. Bà mẹ nó này mập bụng lão bản được a? Một cái nam sinh trêu đùa đến. Cũng không đúng là một cái dáng người tốt nam đây này, lừa một học sinh trung học, liền sát vách cao tam cái kia cái gì gia đình, nghe nói nàng nhưng là xe buýt a, liền trường kỹ thuật lão sư đều địch qua nàng. Đúng, chính là, ngươi nhìn nàng kia cặp vú lớn tử, nghe nói đều xê áo ngực rồi, mẹ chạy thao thời điểm nhất lay một cái, cao thấp khẽ vấp, ai mẹ nó chịu được a? Kiên ca nghe thấy bọn hắn nói vú sữa, bỗng nhiên dùng hai tay nhu lên Lãnh Diễm Mỹ mẫu kia chính phía trên hạ rung động vú mềm. Sau đó dán vào tai của nàng vừa nói, hắc hắc, đám này tiểu hỗn đản không biết, trong xe mặt mỹ nữ, vú lớn cũng là khẽ vấp ta. A, ngươi mau ngừng. Lãnh Diễm Mỹ mẫu nguyên bản trắng bệch sắc mặt, bởi vì thân thể sảng khoái có biến đỏ ửng lên. Móa, còn có nàng cái kia mông lớn, đi uống éo, ai, ta nói, trong xe mặt cái này đàn bà, khẳng định cũng là có một cái vừa tao vừa phóng túng mông lớn. Bên ngoài học sinh cao trung nói. Kiên ca nghe được bọn hắn nói như vậy. Xoa lấy bộ ngực sửa tay rút trở về, nằm ở dựa vào lưng, dừng lại quất cắm. Ai u mẹ kiếp, như thế nào không hoảng hốt rồi hả? Ai, đại lão bản không được, bụng quá lớn, dương vật quá nhỏ, ha ha. Ai lại hoảng một chút? Chỉ thấy Kiên ca rút ra tràn đầy dâm thủy cứng rắn dương vật, chỉ để lại một cái quy đầu tại bên trong. Sau đó hướng về Lãnh Diễm Mỹ mẫu nói, bảo bối, bọn hắn nói ngươi có vừa tao vừa phóng túng mông lớn, phải không? A. A. Không phải là. Ta không phải là, Lãnh Diễm Mỹ mẫu thở gấp nói. Nga. Có phải hay không? Kiên ca hỏi. Ba. Ba. A. Hai tiếng thanh thúy ba ba âm thanh, một tiếng là Kiên ca tráng kiện đại dương vật lại lần nữa xông pha nhanh Lãnh Diễm Mỹ mẫu huyệt dâm bên trong. Cơ bắp đầy đặn phần hông va chạm Lãnh Diễm Mỹ mẫu đầy đặn cặp mông âm thanh, một khác tiếng là Kiên ca bàn tay to, dùng sức vỗ Lãnh Diễm Mỹ mẫu mông cong âm thanh, dẫn Lãnh Diễm Mỹ mẫu kinh hô một tiếng. Hình ảnh phía trên. Lãnh Diễm Mỹ mẫu tròn xoe cao ngất rõ ràng mông phía trên, một mảnh đỏ tươi tay ấn xuất hiện ở phía trên. Đồng thời nhục cảm tròn xoe bờ mông bị vỗ nổi lên từng trận sóng mông, run rẩy không thôi, nhục cảm mười chân. Có phải hay không? Kiên ca lại hỏi. Ta mới không phải là. Lãnh Diễm Mỹ mẫu cự tuyệt. Ba. Ba. A a. Lại là hai tiếng thanh thúy ba ba âm thanh, Lãnh Diễm Mỹ mẫu miệng huyệt co rút nhanh vài phía dưới. Một khắc cánh hoa cặp mông phía trên cũng nhiều hơn một cái đỏ tươi tay ấn. Lại hoảng một chút, thao, ta đã nói, trong này nữ nhân nhất định là có một cái đại dâm tiện mông, không đúng hiện tại chính là tại đánh mông đâu này. Đúng đúng đúng, một bên đánh mông một bên thao, thao một chút đánh một chút, ta đi. Khoái chết rồi. Bà mẹ nó ngươi mẹ nó đừng ý dâm. Có loại đem ngươi đối tượng điệp. Thao liền thao, ai sợ ai. Thôi đi, chỉ ngươi đối tượng kia mông nhỏ hòn trứng, còn không có tay ta đại, mở khởi loại này tốt mấy triệu xe người. Nhân gia vừa ý đàn bà, vậy khẳng định là bộ dạng dễ nhìn, ngực lại lớn, eo nhỏ mông kiều, mặc lấy tất chân, đặng giày cao gót, vểnh mông cầu DCM. Ha ha! Ta đi ngươi này còn nghe có thứ tự, dâm mới a. Ha ha! Bên ngoài một trận tiếng cười. bảo bối. Bọn hắn nói ngươi đâu, nói ngươi mông lớn, nói ngươi tất đen chân đẹp, cầu DCM. Hì hì, Kiên Ca đùa giỡn Lãnh Diễm Mỹ Mẫu. Ta mới không phải là. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mạch suy nghĩ giống như bị đại dương vật hướng lung tung lộn xộn. Không có một chút logic, lung tung đáp lại. Bảo bối không cần lo cho người khác, ngươi bị đè nén nhiều năm như vậy, quan tâm đừng nhiều người như vậy năm, muốn thật tốt suy nghĩ mình, hiện tại không muốn tự hỏi cái khác, không muốn nghĩ mình là cái gì thê tử. Cái gì mẹ, liền hiện tại, cùng ta cùng một chỗ thật tốt hưởng thụ lập tức, thoải mái thư thái hưởng thụ ân ái a, Kiên Ca ôm nhu mà nói. Không. Không được, ba. Ba. Lại là nhổ tận gốc, sau đó lại toàn bộ nhập vào nặng cắm vào cùng phía mông. A. A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu che miệng. Vặn vẹo mông, muốn thoát khỏi bên trong đại côn thịt, nhưng là nàng như vậy, sẽ chỉ làm thô to dương vật càng thêm chặt chẽ cùng mình mật huyệt thịt mềm dây dưa cọ sát. Má, xe lại lung lay, con quỷ nhỏ lại muốn bị địch. Bảo bối không muốn nghĩ cái khác, thỏa thích hưởng thụ a. A. Đừng, ba ba. Ba ba. Hai cái nặng cắm vào cùng với hai cái thanh thúy đánh mông tiếng. Kiên Ca mười ngón đồng thời thật sâu lâm vào nhục cảm mười chân mông thịt bên trong. Thoải mái đã đem nàng nhục cảm tròn xoe bờ mông đẩy ra, phấn lộn đỏ tươi mật huyệt càng thêm rõ ràng bạo lộ ra, nhanh chóng đỡ miệng huyệt đầy đủ mở ra, đầu ngón tay tất cả đều là tràn đầy non mịn mông thịt. A a. A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu kinh hô lên tiếng, xuân tình như thủy triều. Đỏ tươi yêu kiều môi liên tục không ngừng thở gấp, cả người hơi hơi run rẩy. Ai u mẹ kiếp. Lại lung lay, tiếp tục a, lại hoảng a, hung hăng địch cái này tao đàn bà a. Bảo bối không muốn nhẫn nại nữa rồi, không muốn lại bận tâm, thật tốt làm chính mình, làm một cái hưởng thụ tình yêu nữ nhân, của ta nữ nhân. Ba ba ba. Ba ba ba. Kiên Ca hai tay gắt gao nắm Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mông thịt. Một lần trên dưới khấy lấy chính mình kiên đỉnh côn thịt, to lớn dương vật trong chốc lát lộ tại không khí bên trong chốc lát lại biến mất tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mật huyệt bên trong, hai người tính khí giao hợp chỗ nối tiếp kéo lên vô số đạo màu trắng dính ti. Làm hai người tình này nóng dâm mỹ giao cấu, tràn ngập dâm đãng kịch liệt. Con mẹ nó xe lại lung lay, lần này hoảng so với phía trước còn lợi hại hơn. Bảo bối đã quên toàn bộ, thỏa thích hưởng thụ a, a a a. Ba ba ba ba ba. Xe hoảng thật hăng hái a. Bên trong, dùng sức thao a, điệp chết cái này tao đàn bà. Ha ha. Bảo bối. Cẩn thận lĩnh hội đại dương vật tại bên trong thân thể quất cắm a. Ừ a a a. A a a. Ba ba ba ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Mẹ kiếp, xe đều đang đung đưa a, này thao hơn ngoan a. Tiếp tục, cố lên, đại dương vật hung hăng địch xuyên cái này tao nữ nhân. Đâm nát nàng huyệt dâm. Bảo bối. Không muốn bị vô vị đạo đức trói buộc rồi, ta là ngươi thân nhất người, thích ngất trời a bảo bối. Làm của ta nữ nhân. Cho ngươi tận tình hưởng thụ trình độ cực cao sung sướng. A a a a. Thật tốt tốt. A a, tốt. A. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu thân thể đột nhiên kịch liệt co giật, đen nhánh xinh đẹp tóc dài bốn phía đông đưa, cái má thượng mồ hôi không ngăn được trượt phía dưới, miệng há thật to. Bị đè nén rất lâu rên rỉ cuối cùng dâng lên mà ra, vui sướng quát to, thậm chí đầu lưỡi đều ói ra cũng không biết, thân thể nhào tới trước, thịt run rẩy lắc lư, hai tay gắt gao nắm chặt lấy dựa vào lưng, hai cái đùi cũng không biết là tại khép lại vẫn là đang đánh mở. Điên cuồng run rẩy, dẫn tới đỏ bừng một mảnh cặp mông đều là một trận hơi hơi cuộn sóng. Dưới người may mắn Kiên Ca ôm lấy nàng, nàng mới đứng vững, mà ở nàng huyệt dâm chỗ, một cổ lại nồng lại nóng âm tinh như thác nước bố bạo tả. Theo tử cung hoa tâm nội phun vải ra, cọ rửa bị hoa tâm bao bọc đại quy đầu, sau đó thuận theo hai người chặt chẽ kết hợp tính khí tràn ra chảy xuôi, muốn làm Kiên Ca đùi phía trên, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cặp mông phía trên, tất cả đều là trong suốt lóng lánh dịch nhờn. Thuận theo chỗ ngồi không ngừng hướng xuống tích. A. A. Không chịu nổi, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cúi đầu liếu ríu, bộ ngực sữa biên độ lớn phập phồng, hô hấp dồn dập. Con mẹ nó, tại sao bất động à? Nhanh chóng thao a. Mẹ. Ngoài xe học sinh cao trung quát to. Được rồi, được rồi. Không đúng đều xuất tinh, đi đi, không có ý nghĩa, vẫn là về nhà xem phim đi thôi, đi một chút đi. Ngươi xem phim đi thôi, ta con mẹ nó nói cái gì tuần ngày thời điểm cũng phải đem ta đối tượng ước đi ra điệp. Khoác lác a ngươi. Học sinh cao trung âm thanh càng ngày càng xa. Thoải mái sao? Bảo bối. Kiên ca hai tay xoa lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hai cái vú, chống lấy thân thể của nàng hỏi. A a thoải mái không được. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không có cẩn thận. Cho nên, về sau thật tốt hưởng thụ tình yêu là được rồi, Kiên ca bóp nàng hai cái đầu vú nói. A ân. Hắc hắc, nhất bang tiểu mao hài tử biết cái rắm. Kiên ca nói. Bọn hắn đi rồi chưa? Lãnh Diễm Mỹ Mẫu giống như đột nhiên tỉnh lại, gấp gáp hỏi. Đi đi, đến bảo bối, chuyển cái thân. Kiên ca đem dương vật theo Lãnh Diễm Mỹ Mẫu huyệt dâm bên trong rút ra, một cổ trong suốt dâm thủy chớp mắt liền chưa bao giờ khép kín miệng hang chảy ra. Xối tại sớm đã ướt đẫm to lớn đại quy đầu phía trên. Hắc hắc, bảo bối dâm thủy, Kiên ca một bên trêu đùa một bên đem Lãnh Diễm Mỹ Mẫu xoay, ôm tại trong lòng đối mặt hắn. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu to lớn mông tròn ngồi ở Kiên ca cơ bắp to lớn đùi phía trên. Cứng rắn dương vật, lần nữa biến mất tại tầm mắt bên trong, tiến vào kia quen thuộc nhanh đến lỗ thịt. Nha vô luận cắm vào bao nhiêu lần, lão bà lỗ thịt đều là thư thái như vậy. Kiên ca hưởng thụ mà nói. Chán ghét. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đập hắn một chút. Đám này thằng cờ hó ngược lại có một câu nói không sai. Kiên ca nói. Cái gì? Chỉ có ngươi như vậy tuyệt mỹ tiên nữ, thành thục nữ cường nhân, quyến rũ cực phẩm thục phụ, mới có thể làm của ta nữ nhân. Ngươi đi luôn đi. Truy của ta có thể nhiều đi. Đúng vậy, đám kia thằng cờ hó, cũng chỉ có thể ý dâm một chút, còn có truy ngươi cái kia một chút dạng không đứng đắn, vĩnh viễn cũng không chiếm được ngươi, chỉ có ta, nhân xuất tiền nhiều, cơ bắp cường tráng, khí đại sống tốt, lực bền bỉ cường người. Mới xứng có được ngươi. Có phải hay không? Kiên ca vừa nói, hạ thân bắt đầu điên cuồng biên độ nhỏ chấn động, lửa nóng kiên đỉnh cung thịt, điên cuồng ma sát Lãnh Diễm Mỹ Mẫu điểm dê cùng thịt mềm. A a a. Ha ha. A a. Là. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nhẹ giọng rên rỉ, kịch liệt đáp lại. Hai cái cánh tay gắt gao ôm Kiên ca cổ, không muốn thả ra. Chỉ có ta, mới có thể hung hăng địch ngươi, cho ngươi thích lên trời. Kiên ca gầm nhẹ. Song chưởng gắt gao kẹp lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu eo. Thô to dương vật tại Lãnh Diễm Mỹ Mẫu mật, huyệt hành lang rất nhanh quất cắm, rút ra một chút, sau đó ngay ngắn nhập vào nhồi vào, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng mật huyệt chỗ sâu, làm đại quy đầu nặng nề mà hôn môi tại mẫn cảm hoa tâm phía trên, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu sản đến không ngừng, a a a. Lớn tiếng dâm đãng kêu la, tất đen hai chân kẹp chặt Kiên ca eo, mông bự dơ cao. Giống như cũng đang chủ động cao thấp vặn vẹo khấy lấy Kiên ca dương vật, hoa tâm liều mạng mút lấy đại quy đầu, nóng rực mật ngọt tùy theo đại dương vật hung mãnh quất cắm không ngừng trào ra huyệt bên ngoài. Nũng nịu dâm hô, mặt sau thế nhưng đưa lên môi thơm, cùng Kiên ca điên cuồng mà triền miên hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ, sáng trong nước bọt theo dây dưa đôi môi ở giữa không ngừng rơi xuống. A a, ba chi, dương vật của ta lớn không lớn? Đại, thật lớn, có cứng hay không? Cứng rắn, hâm nóng một chút thật là lợi hại, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu ôm nhu âm thanh giống như ma chú giống nhau, làm Kiên ca càng nhanh hơn ôm lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu điên cuồng run rẩy quất cắm. A a a a. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu đem mặt chôn ở Kiên ca trong lòng, trên rỉ đều tràn ngập âm rung, giống như không phải là kêu ra, mà là bị rất nhanh quất cắm điên đi ra, một tiếng dán vào một tiếng, liên tục không ngừng. A, thích chết rồi, có phải hay không cùng ta mới có thể thích? Vâng. Đúng a. Cùng ngươi ân ái thật là thoải mái. Thật thoải mái a a a a a a. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không cách nào nhẫn nại như thế tần suất quất cắm. Ngẫu nhiên lớn tiếng phóng đãng đáp lại, trêu chọc vung vẩy một chút chính mình tú lệ đại ba lãng đen nhánh tóc dài, hai má cùng cổ thượng đều là hoa hồng sắc ửng hồng, bộ ngực sữa dán chặt vào Kiên ca khỏe mạnh lồng ngực, nếu như không dán lời nói. Vậy khẳng định là điên cuồng cao thấp run rẩy. Nguyên bản quấn tại Kiên ca vòng eo chân cũng lớn đại gian rộng ra, hai cái cao gót chân đẹp thải tại bên cạnh hai tọa ỷ phía trên, thon dài chân đẹp tựa như tại phát lực, tinh tế dưới bờ eo bị đánh hồng phấn một mảnh mông lớn chủ động cao thấp khoái sụp. Nhanh đến lỗ thịt co lại nghiền nát, âm đạo nếp nhăn giống như sinh hoạt miệng, một vòng hút mút lửa nóng kiên đỉnh côn thịt, một cổ lại một cổ dính ngấy nhiệt lưu theo hoa tâm phun ra, ướt át to lớn quy đầu cùng tráng kiện thân gậy. Thuận tiện trơn trượt bàn nghiêng cự long va chạm. Thật sâu, chơi ngươi tối bên trong, giết chết ngươi. Kiên ca nâng lấy vòng eo, điên cuồng thượng đỉnh. Địch ta a a a a. Ách a a mặt trong cùng địch ta. Lãnh Diễm mỹ mẫu cũng kích tình kêu to. Hưởng thụ ân ái a, hưởng thụ mẹ kiếp huyệt của ngươi. Lãng lơ. A a a hưởng thụ a. Không được sắp tới a a a a a a. A. Lãnh Diễm mỹ mẫu thân hình một trận kịch liệt rung động. Điên cuồng đông đưa mông bự, thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật, một cổ đậm đặc âm tinh theo hai người chỗ kết hợp phun vải ra, bộ ngực đầy đặn kịch liệt thượng đỉnh, thân thể ngửa ra sau, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rung rẩy. Hạ thân nơi riêng tư không ngừng toát ra sền sệt dính dính âm tinh, cũng không nhịn được nữa trong ít hầu phát ra cao vút dâm đãng kêu la, sau đó lại vội vàng ghé vào Kiên ca ngực, miệng trực tiếp cắn lên Kiên ca bả vai, phát ra a a âm thanh. Hiển nhiên, nàng lại cao trào. Nàng lúc này, đại ba lãng tóc dài tán loạn, thân trên quần áo bị đôi tại dưới nách ta của mình, nửa người dưới váy lung tung khoác lên eo hông, bộ ngực sữa nộn eo đều lộ ra bên ngoài, quần tất cũng là khó coi. Hạ bộ bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, to lớn mông tròn cùng mềm mại ướt át huyệt dâm trần trụi, huyệt dâm còn gắt gao kẹp lấy một cây tráng kiện vô cùng dương vật, hai chân đại trương, tất chân phía trên cũng đều là từng mảnh vệt nước. Hai cái cao gót chân đẹp hơi hơi vểnh lên, toàn bộ nhìn qua, đây là một cái bị vô tình tàn phá kiều diễm mỹ nhân, thê rơi vô cùng. Kiên ca hô hấp cũng thay đổi vô cùng ồ ồ, hiển nhiên hắn cũng muốn xuất tinh. Tê bảo bối còn nhớ rõ lần trước nói sao? Kiên ca hỏi. Ha ha cái gì? Ha ha, lãnh diễm mỹ mẫu ba tại Kiên ca trước ngực thở hổn hển nói. Để ta bắn trong miệng. Không a. Ba. Một tiếng thanh thúy đánh mông, tiếng vọng tại xe nội. Làm không cho. Không. A. Ba. Lại một tiếng thanh thúy đánh mông, vốn là kịch liệt run rẩy mông thịt, hiện tại càng thêm đỏ ửng mê người. Làm không cho. Ha được rồi, Kiên ca gắt gao bóp nàng tất đen mông lớn, thô to dương vật bắt đầu điên cuồng quất cắm ma sát. A a a a a. Ba ba ba ba ba. Tại đút vào lại mấy trăm hạ sau đó, Kiên ca thở hổn hển đối với lãnh diễm mỹ mẫu nói, bảo bối, nhanh một chút đi, ta muốn bắn. Lãnh diễm mỹ mẫu gấp gáp theo Kiên ca trên người phía dưới đến. Không để ý tới cái gì tư thế, cũng không để ý tới huyệt của mình còn tại dưới hướng đến tích dâm thủy, trực tiếp liền quỳ gối tại hai chân mở ra Kiên ca trước mặt, một bàn tay bóc hắn nóng bỏng dương vật, đem quy đầu nhét vào trong miệng. Linh hoạt đầu lưỡi liếm lấy tử hồng quy đầu. Ta nhìn thấy nàng cái bộ dạng này, thầm nghĩ, cô gái này, là lần thứ hai bú liếm sao? Là lần thứ hai bị thao sao? Như thế nào nàng động tác thuần thục như vậy, chẳng lẽ đây là trời sinh lẳng lơ sao? Nhất học liền, vô sự tự thông trời sinh trên giường vưu vật. Lòng ta đối với nàng hèn mọn lại nhiều hơn một phần, thật sự là, phía trước còn cầm lấy nàng và mẹ so, nhìn hai người dáng người khí chất đều không sai biệt lắm, hiện tại nhìn đến. Liền nàng này một bộ dâm đảng tiện bộ dáng, cấp mẹ sách giày cũng không xứng. Lãnh diễm mỹ mẫu phía trước sau rất nhanh chấn động, Kiên ca dựa vào lưng, vuốt ve đầu nàng, như một cái đại gia giống nhau hưởng thụ dưới người nữ nhân trình độ cực cao phục vụ. Dựa vào muốn bắn, bảo bối há mồm. Há mồm. Kiên ca đứng dậy hô to, lãnh diễm mỹ mẫu cũng ngoan ngoãn há mồm ra. Le lưỡi. Còn có đầu lưỡi. Kiên ca còn nói. Sau đó lãnh diễm mỹ mẫu đem đầu lưỡi duỗi ra, Kiên ca côn thịt gõ vào lãnh diễm mỹ mẫu lưỡi thơm bên trên. Này một bộ dâm đẳng bộ dạng, ta chỉ tại Dương Thanh Nhạc trên người gặp qua, chẳng qua Dương Thanh Nhạc là bạn gái của ta, bộ dạng này biểu cảm chỉ có ta có thể đủ nhìn thấy, ngươi cái này xuất quỷ người vợ, vi phạm đạo đức nhân mẫu. Tự nhiên tại nam nhân khác trước mặt cho thấy như vậy bộ dạng lẳng lơ, thật sự là hạ tiện. Tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm hình ảnh Kiên ca côn thịt điên cuồng quất đánh, âm nang kịch liệt co lại, một cổ lại một cổ nóng bỏng tinh dịch phun tại Lãnh Diễm mỹ mẫu khéo léo lưỡi thơm cùng phấn nộn khoang miệng bên trong. Màu trắng dịch nhờn dính đầy hồng phấn đầu lưỡi cùng miệng thơm, có trắng đục tinh đặc thuận theo khóe miệng của nàng chậm rãi tràn ra, tanh hôi hương vị ăn mòn Lãnh Diễm mỹ mẫu khoang mũi, gây mũi hương vị thậm chí làm nàng quên mất im lặng hoặc là đem tinh dịch phun ra đến. Cứ như vậy nghển đầu nhu thuận nán lại. Như vậy tử, thập phần có chinh phục cảm giác. Bảo bối, nuốt xuống a, nhưng có dinh dưỡng. Kiên ca vuốt ve Lãnh Diễm mỹ mẫu cằm, hơi hơi hướng lên dùng sức. Nhưng là Lãnh Diễm mỹ mẫu đột nhiên tránh ra. Sau đó theo bên cạnh tìm ra một trang giấy, đem trong miệng tinh dịch đều phun đến giấy phía trên, nhưng là một trang giấy như thế nào đủ. Mười mấy cổ tích góp từng tí một nửa tháng đậm đặc bạch tinh, hỗn hợp Lãnh Diễm mỹ mẫu nước miếng. Chớp mắt liền đem giấy tích phá, chạy tới Lãnh Diễm mỹ mẫu tay phía trên. Nàng gấp gáp lại cầm lấy vài trương, lúc này mới đem trên tay sền sệt dính dính ngoạn ý lau sạch sẽ. Bảo bối, giúp ta dọn dẹp một chút. Kiên ca đỡ lấy chính mình nửa cứng ngắc côn thịt nói. Lãnh Diễm mỹ mẫu theo bên cạnh rút vài tờ giấy, lắc tại Kiên ca cơ bụng phía trên, nói, chính mình thu thập đi. Kiên ca bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình lau lau rồi. Sau đó xách cốt lắm quần đùi, phát hiện phía trên tất cả đều là từng mảnh thủy thang. Bảo bối, ngươi nhìn, đều là ngươi dâm thủy đâu này. Kiên ca chỉ lấy chính mình quần đùi cùng tọa ỷ thượng trong suốt thủy ngân. Đi ngươi chán ghét. Lãnh Diễm mỹ mẫu gõ hắn một chút, nói đúng chán ghét, nhưng là ngữ khí không có một chút chán ghét. Sau đó thuận tay vừa muốn đem cổ của mình vai áo ngực cùng áo ngực kéo xuống. Kiên ca tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem áo ngực cởi bỏ thưởng. A, ngươi làm gì thế? Nhanh chút trả lại cho ta. Lãnh Diễm mỹ mẫu bắt đầu liền muốn thưởng. Kiên ca trực tiếp đem hắn đặt ở chính mình trong túi. Đây coi như là đưa của ta lễ vật a, về sau ta lại cho ngươi mua, ngươi mặc xong, sau đó liền cho ta là được. Kiên ca trêu chọc nói. Ngươi này cái gì cổ quái tốt? Lãnh Diễm mỹ mẫu sinh khí mà nói. Ta này mới không phải là cổ quái được rồi, ta chỉ chính là yêu thích bảo bối ngươi hương vị, ngươi đồ vật, còn có thế gian tuyệt nhất ngươi. Kiên ca một bên nói một bên đem nàng ôm lên. Lãnh Diễm mỹ mẫu tức giận bị hắn lời ngon tiếng ngọt cọ rửa vô tung vô ảnh, ôm lấy Kiên ca cổ, cùng hắn kịch liệt hôn môi. Ba chi ba chi. Ai, thật sự là, ta này quần tất cũng như vậy, ngươi về sau không muốn bạo lực như vậy được không? Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Quần tất chính là dùng để tê đó a, không có việc gì, mua nửa tân, ta liền thích ngươi mặc lấy quần tất, hạ bộ trần trụi bộ dạng. Kiên ca nói. Ai nha ngươi? Cái này cũng cho ta đi. Kiên ca muốn cởi Lãnh Diễm mỹ mẫu quần tất. Đừng, không được. Cuối cùng tại một trận sung sướng cãi nhau ầm ĩ phía dưới, Lãnh Diễm mỹ mẫu quần tất vẫn bị Kiên ca thu vào túi bên trong. Nhìn Kiên ca vuốt ve Lãnh Diễm mỹ mẫu trần trụi chân đẹp, an ủi thẹn thùng vô cùng và có chút phẫn nộ xinh đẹp thuộc phụ. Ta nhìn bộ dạng này hình ảnh, cỡ nào nghĩ hiện tại Kiên ca chính là ta, mà Lãnh Diễm mỹ mẫu chính là mẹ ta. Thật sự là, ngươi để ta như thế nào trở về à? Lãnh Diễm mỹ mẫu đấm đá Kiên ca ngực. Cái này không phải là có áo gió ư. Khỏa thượng phong y là được. Kiên ca chỉ màn ảnh ngoại đồ vật. Ngươi thật đúng là, quá mức. Mặc dù nói khó nghe lời nói, nhưng là ngữ khí lại không có một chút khó nghe ý tứ. Thật tốt tốt, ta sai rồi, ta chuẩn bị không chu toàn. Về sau ta tại xe bên trong nhiều chuẩn bị mấy bộ, ngươi bao bên trong cũng nhiều phóng mấy bộ. Kiên ca xin lỗi nói. Ngươi còn nghĩ tại xe bên trong. Lãnh Diễm mỹ mẫu không có đánh hắn, giống như là trừng mắt nhìn hắn một chút. Hắc hắc, về sau nhiều cơ hội chính là. Kiên ca ôm lấy nàng nói. Ta về sau không bao giờ nữa tọa ngươi cái xe này rồi. Lãnh Diễm mỹ mẫu nói. Hành. Ta đây đổi lượng cái khác xe. So chỗ này lớn một chút, cái này đơn giản. Kiên ca trêu ghẹo nói, làm cho Lãnh Diễm mỹ mẫu cũng không thể nói gì hơn. Ba bảo bối, còn có một việc, Kiên ca nói. Cái gì? Ta lần này lại không mang bao. Kiên ca bình tĩnh nói ra những lời này. Này nhưng làm Lãnh Diễm mỹ mẫu cấp điểm nổ. Ấn Kiên ca chính là một chút đấm. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta và ngươi nói qua. Ngươi làm sao lại không nhớ được đâu? Ai nha, cái này không phải là không có bắn bên trong sao? Kiên ca kéo lấy Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tay nói. Ngươi còn nghĩ. Tại bên trong a. Nghĩ, nhưng là ngươi không cho phép a, ta lại luyến tiếc ngươi thượng vòng uống thuốc cái gì. Cho nên, lần sau nhớ rõ mang. Bộ. Không nghĩ mang, thật không thoải mái, ta muốn cùng bảo bối thân mật tiếp xúc. Không nghĩ cách một tầng màn, bảo bối ngươi cũng không nghĩ đi, thân mật nhất hai người làm thân mật nhất sự tình, kết quả còn cách một tầng này nọ, loại cảm giác này thực chán ghét. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu không nói gì. Hơn nữa còn có a. Chúng ta không phải nói muốn hưởng thụ tình yêu sao cách một tầng này nọ, cũng không phải là trình độ cực cao hưởng thụ à. Đúng không? Kia. Không có gì a, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói. Ảnh hưởng rất lớn, không thoải mái, Kiên ca ôm ấp Lãnh Diễm Mỹ Mẫu. Thậm chí đều có chút làm nũng bộ dáng. Kia. Vậy ngươi nghĩ như thế nào à? Ta nhìn Kiên ca bộ dạng, cảm thấy ghê tởm vô cùng, nhưng không nghĩ tới Lãnh Diễm Mỹ Mẫu cư nhiên ăn một bộ này à. Ta nghĩ. Về sau mỗi lần, chúng ta cũng không mang bao rồi. Ta liền xuất tại ngươi trong miệng. Kiên ca nói. Ngươi. Cái gì kỳ quái ý tưởng đây là? Lãnh Diễm Mỹ Mẫu rõ ràng có chút do dự. Bắn trong miệng a, thật tốt cái này liền đẹp cả đôi đường. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hiển nhiên đang do dự. Được không a bảo bối, Kiên ca vuốt ve nàng khuôn mặt nói. Ngươi không có khả năng còn nghĩ để ta. Nuốt xuống a. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói một câu như vậy. Ngươi nghĩ nuốt liền nuốt, không nghĩ nuốt sẽ không nuốt. Kiên ca nói. Đi sang một bên. Còn nghĩ nuốt, không có khả năng. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu nói. Kia, bắn trong miệng chuyện này, cứ như vậy khoái trá quyết định. Kiên ca nói. Hừ. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu hừ nhẹ một tiếng, lòng ta nghĩ, ngươi còn giả trang tỏi a, nhìn nhìn chính mình kia bị miệng bạo bộ dạng lẳng lơ a. Bảo bối tốt nhất một a, Kiên ca tại nàng khuôn mặt hôn một cái. Lãnh Diễm Mỹ Mẫu một lần nữa buộc lên mái tóc, sắp xếp một chút quần áo, khôi phục lại video bắt đầu bộ dạng, chính là hỗn độn mái tóc, trước ngực áo ngực nhô ra hai cái điểm nhỏ điểm. Ngang gối dưới váy trần trụi trơn bóng non mềm bắp chân, đều tỏ rõ, cái này nữ nhân trên người mất đi cái gì, hơn nữa còn là thực tư mật đồ vật, trừ bỏ thân thể, còn có một chút quan trọng hơn đồ vật. Video kết thúc. Thiếp mời tiếp tục, các vị, như thế nào? Lần thứ hai ân ái liền giải tỏa xe chấn thêm miệng bạo, cái này Lãnh Diễm Mỹ Mẫu là thật quá tuyệt vời, ta mình cũng kinh ngạc đối với nàng dạy dỗ trình độ, thật có thể nói là một ngày ngàn dặm a. Đương nhiên, nếu như các vị là tiên theo thân thể lại dạy dỗ tâm lời nói, ta cái này bộ sậu liền không thích hợp mọi người, Lãnh Diễm Mỹ Mẫu tuy rằng trên miệng cứng rắn, nhưng là tâm lý vẫn là thực săn sóc ta đấy. Có chút nhân hỏi ta nội đàn có cái gì? Như vậy đi. Trước cho mọi người nhìn một chút. Video, ta mở ra video, một cái mang theo hồng nhạt hồ ly mặt nạ nữ nhân, chính vểnh mông, tại Kiên ca hai chân ở giữa, cho hắn phun nuốt lấy côn thịt, mà ở nàng phía sau cái mông. Còn có một cá nhân đang tại chấn động chính mình hạ thân. 3P. Video rất ngắn, 10 giây liền kết thúc. Phía trước cái này người, mọi người đều biết là ta, mà ở sau lưng nàng cái này, chính là chúng ta một vị đàn hữu thật to. Mà cái này nữ nhân, chính là phía trước đã nói tập thể hình thiếu phụ, ta sẽ cùng đại gia nói một chút nàng sự tình. Đại gia biết, bình thường cũng sẽ có nhân tìm ta đi dạy dỗ lão bà của bọn hắn, thậm chí là nhạc mẫu cái gì. Cái này thiếu phụ chó mẹ, là hắn lão công liên hệ ta để ta dạy dỗ nàng, mục đích đúng là muốn ly hôn. Ta lúc ấy còn cho rằng là cái gì xấu nữ. Kết quả vừa nhìn là một cái siêu cấp lớn mỹ nhân, lòng ta nghĩ người nam này đầu óc có đi ba. Bất quá này cũng không phải là chúng ta nên quản. Mặt sau cùng cái này thiếu phụ tiếp xúc, mới phát hiện nàng chính xác là cực phẩm, sau đó ta liền, đem nàng xúi dục rồi, ha ha. Nàng lão công hiện tại còn không biết mình bị lão bà mình tương kế tự kế. Hiện tại còn thúc giục ta tiến độ, còn mắng ta không còn dùng được. Có thể nói cho đại gia liền những cái này, có chút nhân cũng chê ta quý, nhưng là tin tưởng ta, ngươi ở đây có thể được đến càng nhiều. hy vọng đại gia dũng dược nhập đàn A. Cứ như vậy, lần sau đổi mới cũng không biết là khi nào thì, nhưng nhất định là thập phần đặc sắc một màn. Cảm ơn đại gia quan sát. Thiếp mời kết thúc. Ta hướng xuống lật ra bình luận. Bạn trên mạng đậu đỏ sữa bình luận nói, đại lão 666. Xe chấn miệng bạo, thậm chí bên ngoài học sinh cao trung cũng đang giúp ngươi A, chính xác là thiên thời địa lợi nhân hòa đều lợi dụng, quá kích thích một lần đổi mới, bội phục bội phục. Bạn trên mạng một ngày nghìn lần bình luận nói, lần thứ hai liền xe chấn. Có quỷ mới tin, con mẹ nó cũng chính là cái chụp phim chéo, ta nhìn mặt sau mấy cái học sinh cao trung đều là ngươi thỉnh đến thác A, thật biết điều. Bạn trên mạng, mặt ngoài mạng tử, bình luận nói, kích thích, đại lão quay chụp, vô luận theo thị giác vẫn là nội dung, đều là diễn đàn tinh hoa, mong rằng đại lão tiếp tục đổi mới, tạo phúc dâm dân. Bạn trên mạng, ca kéo, hồi phục bạn trên mạng, một ngày nghìn lần. Bình luận nói, ngươi NB, tự cao, ngươi tìm trì bôn đại dê đến cho ta chụp một cái phim chéo đi A, chính xác là, lại không muốn ngươi tiền, miệng thúi như vậy A, cho ngươi nhìn cũng không tệ rồi, như vậy cực phẩm nữ nhân, không có kiên ca. Ngươi có thể nhìn thấy nhân gia lõa thể ư, thật sự là cùng trong video kiên ca nói tựa như, ngươi liền phim chéo cũng không xứng nhìn. Ta lật một cái, phát hiện còn lại đều không có gì dinh dưỡng. Ta vốn tới cũng nghĩ bình luận một cái. Nhưng là nhớ tới ta có thể trực tiếp liên hệ Kiên Ca A, hơn nữa ta lại nghĩ đến mẹ sự tình, không quan tâm có phải hay không thật, cái này lãnh diễm mỹ mẫu tại có lão công có đứa nhỏ dưới tình huống đều bị nhân bắt lại. Ta phải muốn phòng ngừa mẹ cũng xuất hiện tình huống giống nhau, dù sao ta trong lòng chính là nói cho ta, không thể để cho mẹ có nam nhân khác, thân là một người nam tử hán, ta phải từ mọi phương diện thật tốt bảo hộ mẹ. Mà phương diện này, chỉ dựa vào ta chính mình nhất định là không được, nếu Kiên Ca có bắt lãnh diễm mỹ mẫu kinh nghiệm, như vậy hắn khẳng định liền có đối ứng bảo hộ loại này nữ nhân kinh nghiệm, cho nên ta tuyển chọn trực tiếp hướng hắn thỉnh giáo một chút. Ta mở ra Kiên Ca không cha, phát ra một câu, ở đây không, muốn thỉnh giáo một chút sự tình. Đợi trong chốc lát, phát hiện hắn chưa có trở về, ta cũng liền đi ngủ. Chương 20, ông, lại là cái loại cảm giác này. Mỗi lần xem xong thiếp mời đều có thể như vậy, làm kia một chút thiên kỳ bách quái mộng, bất quá may mắn, hôm nay là chủ nhật, cũng không dùng sáng sớm. Mẹ ngươi lên sao? Ta đứng ở mẹ ngoài cửa phòng ngủ kêu la. Đã hơn 10 giờ. Bỗng nhiên, cửa mở ra. Mẹ thân trên mặt một bộ đạm màu rám nắng không có tay áo lót, giản lược mà tuyệt không thất lãng mạn ý vị. Nhẹ nhàng quần áo khéo léo kề sát nàng thon gọn vòng eo cùng tao nhã cổ đường nét, giống như một phen ôn nhu hai tay. Che chở nàng ôn nhu. Không có tay thiết kế khiến cho nàng kia trắng nõn tay trắng cùng nhục cảm vai càng thêm mê người, có vẻ thời thượng mà có hình, tỏa ra khó có thể kháng cự mị lực. Thân dưới mặc một bộ màu rám nắng lượng phiến váy ngắn. Cắt quần áo khéo, cắt cao bọc lấy viên kia nhuận đầy đặn bờ mông. Giống như tại tươi mới mật đào phía trên văng đầy lá vàng, lóng lánh làm người ta hoa cả mắt quang mang, đem nàng đường cong mỹ bày ra được tinh tế. Váy ngắn chiều dài vừa đúng. Vừa mới lộ ra nàng hai chân thon dài, cẩn thận nhìn, màu da tất chân gắt gao bọc lấy nàng đường nét rõ ràng, mị lực bốn phía chân đẹp, tăng thêm trên chân một đôi màu rám nắng cao gót tiểu dày da, như thế hoa lệ giả dạng. Ký chương hiển nàng khí chất cao quý, thành thục phong tư, lại để lộ ra một tia gợi cảm ý vị. Mẹ ngươi đây là muốn làm sao? Ta hỏi. Ngươi cũng dọn dẹp một chút, đợi lát nữa Trương Vĩnh Huy tới đón ta nhóm, còn có Dương Thanh Nhạc. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Mẹ dùng tóc xoăn bỗng cuốn chính mình tao nhã đại ba lãng mái tóc, ta lúc này mới chú ý tới, mẹ trên mặt vẽ lấy tinh xảo mà thanh nhã trang dung, nhất là môi, không bao giờ nữa là đạm sắc son môi hoặc là cạn phấn son môi. Mà là vẽ loạn lên tiên diễm đỏ thẫm sắc, giống như hoa hồng cánh hoa vậy kiều diễm ướt át. Được rồi, ta trở về nhà tự bắt đầu thu thập. Một đoạn này khi đó ở giữa đến nay, cũng không biết là hết sức còn là cái gì. Chúng ta bốn cái cùng một chỗ liên hoan thời gian càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn có, theo 10 tháng vừa để xuống giả sau đó, cho tới bây giờ, mẹ mặc quần áo phong cách thay đổi thật nhiều a, phía trước đều là thân trên phải qua khuỷu tay. Hạ thân phải áp đảo đầu gối. Hiện tại thế nào, dần dần thay đổi quần đùi váy ngắn, hở ngực lộ lưng, Hơn nữa ta còn cố ý chú ý quá, mẹ tứ giác quần lót giống như lại cũng không có xuyên qua. Về cái này, ta hỏi qua Dương Thanh Nhạc. Nàng và ta nói, nàng thường xuyên khuyên bảo mẹ xuyên dễ nhìn một điểm, đối với lần này ta cũng yên tâm, nhìn bộ dạng chính là Dương Thanh Nhạc tại châm ngòi thổi gió. Đến lúc đó, như cũ là ta cùng Dương Thanh Nhạc ngồi ở cùng một chỗ. Mẹ cùng Trương Vĩnh Huy ngồi ở cùng một chỗ, cũng không biết vì sao, Trương Vĩnh Huy mời khách, tăng thêm cái này số ghế, giống như đã trở thành định sẵn. Tuy rằng ta có điểm không thoải mái a. Cơm nước xong, ta vốn đến tính toán trực tiếp cùng mẹ về nhà hoặc là bồi mẹ đi dạo phố. Kết quả Dương Thanh Nhạc một bên kéo lấy ta vừa cùng mẹ nói muốn ta theo nàng ngoạn, mẹ đồng ý. Nếu là lúc trước, ta cảm thấy mẹ do dự một chút hoặc là căn dặn vài câu, nhưng là hiện tại không biết vì sao, mẹ giống như rất vui lòng ta cùng Dương Thanh Nhạc cùng một chỗ chơi. Ta theo nàng biểu cảm trong đó thậm chí nhìn thấy một loại không hiểu giải thoát cùng thoải mái. A a a a. Chủ nhân dùng sức. Dương Thanh Nhạc tại dưới người của ta tùy ý rên rỉ. Ba ba ba ba ba. Ta trong lòng giống như có một cỗ lửa. Là màu đen, màu xanh lá, thậm chí là màu xám, dù sao không phải là màu hồng. Ta điên cuồng va chạm Dương Thanh Nhạc hạ thân, ra sức quất cắm, cuối cùng tại quất cắm mấy trăm phía dưới sau đó, ta lưng sau mềm nhũn. Bắn vào Dương Thanh Nhạc bên trong thân thể. A ha, thật thoải mái, chủ nhân tinh dịch, bắn vào của ta bên trong, Dương Thanh Nhạc ôm lấy đầu ta, vuốt ve của ta lưng nói. Ngượng ngùng Thanh Nhạc ta không nhịn được. Của ta mặt dán vào vú của nàng. Mềm mại xúc cảm để ta rất là thoải mái. Không có việc gì nha, đợi sau khi ta uống thuốc thì tốt, Phong Phong nghĩ bắn tại nơi nào đều có thể. Dương Thanh Nhạc điềm điềm mà nói. Về sau, ta nhất định phải hung hăng nội bắn ngươi. Sau đó ngươi còn không tất uống thuốc. Ta ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ân. Yên tâm đi Phong Phong, ta sự tình, ta nhất định mau chóng giải quyết. Dương Thanh Nhạc si ngốc xem ta, hốc mắt cũng thay đổi hồng hồng. Ta thật sâu hôn lên, Dương Thanh Nhạc cũng kịch liệt đáp lại ta. Ta thưởng thức lấy Dương Thanh Nhạc mềm mại môi hồng, chợt nhớ tới đến đây, vừa rồi lúc ăn cơm, mẹ thường thường liền lấy ra son môi đến xóa sạch vài cái. Mẹ là muốn đi làm sao? Hoặc là nói, quan trọng hơn chính là, mẹ cùng với ai đi làm sao? Nghĩ nghĩ, ta đặt ở Dương Thanh Nhạc ngực thượng tay không tự giác dùng sức bóp mấy cái, đem nàng bóp đau, nhưng là ta cảm giác không có nghe được nàng quát to. Ta uyển chuyển cự tuyệt Dương Thanh Nhạc đối với ta giữ lại, cho dù ta tại 2 giờ phía trước còn bắn vào cái cô nương này bên trong thân thể. Ra cửa, hồi tưởng lại nàng ủy khuất không tha bộ dạng, tâm lý thẳng mắng mình là tra nam. Trở về nhà, ta cho rằng mẹ lại không ở, không nghĩ tới nàng cư nhiên nằm tại sofa phía trên truy kịch. Mẹ ngươi sớm như vậy liền trở về. Ta hỏi. Cái gì gọi là sớm như vậy, ta ăn cơm liền trở về được rồi, ai giống ngươi a, chỉ biết cùng chính mình bạn gái nhỏ tại cùng một chỗ. Mẹ gặm lấy quả táo nói. Kia mẹ cùng ai tại cùng một chỗ đâu này? Ta kỳ quái trêu đùa một chút. Sau đó liền bị mụ mụ gặm một cái quả táo cấp đập trúng bụng. Buổi tối ăn gì? Mẹ hỏi. Đều được nha, ta nói xong liền hồi phòng của mình. Tọa trước máy vi tính, ta nghĩ đến ngày hôm qua cùng Kiên Ca nói chuyện phiếm. Ta mở ra website phát hiện Kiên Ca đã hồi phục. Kiên Ca, bằng hữu, nói thẳng là được. Ta, đúng đấy, ta có người bằng hữu, tình huống của hắn cùng Lãnh Diễm Mỹ mẫu con không sai biệt lắm. Ta muốn hỏi chính là, như vậy tránh cho loại tình huống này phát sinh đâu này? Kiên ca, ha ha. Tốt một cái vô trung sinh hữu a, cười xấu xa, ta không nghĩ tới hắn cư nhiên online. Ta, ách, chính xác là bằng hữu a. Đại lão online a. Kiên ca, ân, vừa vặn nhìn đến, được chưa, ta coi như là bằng hữu của ngươi a. Ta, ách. Kiên ca, vấn đề của ngươi là nghĩ thay bằng hữu của ngươi hỏi một chút. Như thế nào bảo vệ tốt mẹ của mình? Ta, đúng vậy, ngươi có biết công lược, khẳng định cũng biết phòng ngự a. Kiên ca, cái này, kỳ thật đạo lý rất rõ ràng à. Ta, nói như thế nào? Kiên ca, ngươi xem ta như thế nào công lược, liền phản đến là được. Ta, thỉnh kể lại giảng. Kiên ca, bất luận kẻ nào, nội tâm chỗ sâu đều có yếu đuối địa phương, chẳng sợ giống Lãnh Diễm Mỹ mẫu loại này. Có thể trở thành kiên cường giỏi giang xã hội nữ thành thục tinh anh, nàng cũng có chính mình khổ sở thời điểm liền ví dụ như loại này nữ nhân, thiếu nhất làm bạn cùng hiểu, nàng cũng cần nam nhân, nhưng là chính mình từ trước đến nay hình thành một cái phong cách. Lại không để cho nàng có thể có nam nhân, huống hồ còn có con, loại này nữ nhân, nếu như cuộc sống chung không có gặp được có thể chạm đến nàng yếu đuối người, nàng cũng liền một mực như vậy đần độn quá khứ rồi, sau đó xác suất lớn sẽ ở con kết hôn rồi sau sẽ tìm một cái có thể làm bạn. Ta, nhưng là Lãnh Diễm Mỹ mẫu gặp được ngươi. Kiên ca, đúng vậy, thiếp mời cũng có biểu hiện, ngươi chính mình nhìn liền minh bạch. Ta, cho nên ý của ngươi là làm bằng hữu ta lấy một cái nam nhân thân phận, cùng mẹ hắn ở chung sao? Kiên ca, không phải là lấy một cái nam nhân thân phận, là làm nàng cảm giác được chính mình nội tâm yếu đuối được bảo hộ, chính mình tâm lý trống chỗ bị nhét đầy là được. Vật này chẳng phân biệt được cái gì nam nhân không nam nhân. Ta, Nga ta cũng đã nói với hắn những cái này, giống như không sai biệt lắm. Kiên ca, đúng vậy a, cái này xã hội, nam nhân rời không được nữ nhân, nữ nhân cũng giống vậy. Cái loại này sinh nhân chớ gần, hoàn toàn là cần nhất quan tâm, chúng ta là người, đều là xã hội tính động vật, ngươi lại mạnh mẽ, ngươi cũng chống cự không được bản tính của mình a. Ta, nhưng vẫn có cái loại này có thể để cho chính mình kín không kẻ hở người a. Kiên ca, có mấy cái? Một phần ngàn. Vẫn là một phần vạn. Vẫn là 11 phần vạn. Không muốn cầm lấy đậu bao không làm lương khô, cũng đừng cầm lấy đặc thù nêu ví dụ tử a. Ta, cũng thế. Kiên ca, hơn nữa ngươi nói những loại người này cái gì? Là thánh nhân a. Ta, ách. Kiên ca, mà Lãnh Diễm Mỹ mẫu loại này đâu này? Nàng có con ràng buộc, nàng có lão công cấp sự bi thương của nàng, nàng rõ ràng không phải là loại này ý chí sắt đá người a. Ta, cũng đúng, cho nên cụ thể phải làm sao đâu này? Kiên ca, xé nhiều như vậy đại đạo lý, kỳ thật không có gì dùng, chính là bình thường nhiều quan tâm lâu ngươi không có việc gì nhiều ôm, nhiều lời điểm lời hay, làm nàng một mực mong chờ cùng ngươi tại cùng một chỗ không được sao? Như vậy nàng liền sẽ không đi mong chờ người khác, hoặc là bị người khác phát hiện vấn đề. Ta, liền cùng với yêu đương không sai biệt lắm chứ sao? Còn có, là bằng hữu ta, không phải là ta. Kiên ca, là ý tứ này, tốt, không phải là ngươi. Hơn nữa ta còn nói cho ngươi, 30 như lang, 40 như hổ, những lời này một chút cũng không kém. Ta, ách. Nhưng là bằng hữu ta cũng không thể cùng mẹ của mình. Kiên ca, cho nên phải theo địa phương khác nhiều cố gắng lâu. Ta, tốt. Đa tạ. Kiên ca, đúng rồi bằng hữu, đánh con ngựa phần mềm muốn làm trách dạng. Ta, ách. Có chút mặt mày, ta lại nghĩ. Kiên ca, ok, ta đóng lại website, sau đó ngồi vào trước máy tính, nghĩ đánh con ngựa phần mềm sự tình. Thật sự không được trước sau một cái, sửa lại thì phải. Tới dùng cơm. Mẹ tại bên ngoài kêu. Ta ra phòng ngủ nhìn đến mẹ đã sao tốt lắm một cái đồ ăn, đang tại quấy lấy oa mì sợi. Ta nhìn nàng mặc đồ ngủ cùng tạp về tuyệt mỹ bộ dáng. Vừa rồi Kiên ca cùng ta nói, bao gồm ta chính mình nghĩ, trào vào của ta não bộ. Ta đi đến mẹ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. A nha thì sao, ta nấu cơm đâu, mẹ chính là nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo. Ta ôm mẹ thân thể mềm mại. Một ít địa phương dán vào nàng thập phần đột kiều, hơn nữa bởi vì tập thể hình cũng biến thành thập phần căng đầy cặp mông, thật sự là vô cùng thoải mái. Nhiều ôm mẹ ta ngươi không phải nói để ta biến thành nam tử hán bảo hộ ngươi sao? Ta ở sau lưng nàng nói. Hành, của ta tiểu nam tử hán, cầm chén cầm đến. Được rồi, một trận vô cùng cao hứng cơm chiều sau đó, ta trở lại phòng ở, nghĩ đến vừa rồi ta lúc ăn cơm hỏi mẹ, buổi chiều đi nơi nào? Nàng nói thế nào cũng chưa đi. Ta cũng không biết có phải hay không nên yên tâm. Hỏi Huy ca. Hay là thôi đi. Ta mở máy vi tính ra, hay là trước ban Kiên ca giải quyết một cái phần mềm vấn đề a. Mặt sau vài ngày. Ta đều đang suy tư như thế nào thu phục phần mềm. Cuối cùng tại thứ năm một ngày này, ta làm cho không sai biệt lắm sau đó phát cho Kiên ca, kỳ thật chính là theo phía trên võng chép vài cái, sau đó chỉnh hợp một chút, hiện tại cái này đánh con ngựa phần mềm. Có thể lưu lại mình muốn nội dung, ví dụ như nam nhân thân thể nữ nhân, cái khác, đều có thể sửa đổi, ví dụ như sửa đổi nhan sắc, sửa đổi bối cảnh, thậm chí còn có thể đem nữ chủ khuôn mặt đổi thành cái khác, nhưng là biểu cảm còn tại. Đúng, đúng vậy, ta chính là đem ai năng lực thêm vào rồi, sau đó lại thay đổi kỳ dị. Kiên ca phải cho ta đỏ lên bao, ta vì hiển chính mình tương đối nờ bờ, nói quên đi, một cái nhấc tay mà thôi. Dựa vào. Thế nào dễ dàng như vậy a? Mấy ngày nay ngày ngày mân mê đến rạng sáng, vẫn là tại ta trước kia công tác thời điểm có chút trụ cột cùng chuẩn bị dưới tình huống. Bất quá đánh con ngựa làm xong, kế tiếp chính là muốn làm một cái giải mã được rồi. Hắc hắc. Kiên ca nghĩ không đến trong lòng ta còn có cái này tính toán. Ông ông, điện thoại chấn động rồi, là Dương Thanh Nhạc cho ta phát tin tức, mấy ngày nay ta luôn luôn tại bận rộn cái này, đều lãnh lạc nàng. Đương nhiên còn có mẹ. Thật sự là, phía trước vừa cùng Kiên ca tán gẫu qua hẳn là nhiều bồi bồi mẹ. Mẹ mấy ngày nay trở về cũng đều đỉnh trễ, hơn nữa mẹ hiện tại mặc lấy càng ngày càng đẹp rồi, mỗi ngày đều là thay đổi đa dạng quần áo. Mau chiếc áo choàng thêm đai đeo áo váy, thấp ngực áo lót thêm cao eo ách quan gia quần đùi, kiểu Trung Quốc áo váy, nhưng là chân trái là xẻ tà thêm ren phong cách, nhưng là duy nhất không thay đổi chính là trên chân tất đen hoặc là thịt băm. Ta hỏi Dương Thanh Nhạc nói, hiện tại chỉ cần nàng Mộ tỷ tỷ tại phòng tập thể thao bên trong xuất hiện, bất kể là xuyên đồ thể thao vẫn là thay đổi đi làm giả dạng, đều sẽ biến thành vô số người tiêu điểm. Ai cũng không biết mẹ thay đổi như vậy gợi cảm. Là tốt là xấu a. Ngày hôm sau, thứ sáu. Mấy ngày không có đi rèn luyện, ta nghĩ đi phòng tập thể thao chơi đùa a, còn có thể cùng mẹ cùng một chỗ, vừa vặn có thể tại mẹ bên người, tỉnh cái kia một chút tùy ý đến gần người lúc nào cũng là đi trêu chọc mẹ. Kết quả, mẹ không ở, Huy ca cũng không tiếp tục. Bất quá vừa vặn, ta cùng Dương Thanh Nhạc cũng tiểu biệt đã lâu. Sắc trời không còn sớm, ta ôm lấy một đống chuyển phát. Đỡ lấy chính mình eo tử, mở ra gia môn. Ta đi, Dương Thanh Nhạc tên tiểu yêu tinh này. Lá gan là thật đại a, trực tiếp tại phòng huấn luyện bên trong, cởi của ta quần vận động liền quỳ xuống cho ta miệng, ta bắn một lần nàng còn không tát miệng, một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích của ta côn thịt, một bên dùng tay sờ ta mông câu. Này ai nhẫn được rồi a, không qua một hồi ta liền lại tại miệng nhỏ của nàng bên trong bắn. Dương Thanh Nhạc cô gái nhỏ này còn nghĩ theo ta về nhà, này sao có thể, ta đều bắn hai lần rồi, không còn khí lực.